Chương 1827 bạo đỏ video. Ha ha, nghĩ không ra lại là ta fan A, bất quá, ngươi cái này fan chỉ sợ không thu được ta bất luận cái gì ưu đãi. Nếu là ta fan liền hẳn phải biết, ta đối với fan thế nhưng là càng thêm nghiêm ngặt, càng, ngươi vẫn là ta nhân viên, sợ rằng sẽ càng thêm uy nghiêm so rằng ho giống như giả giống như thật nói ra biết. Xã trưởng y ho ho Tố Vân mỉm cười hồi đáp ứng, thái độ không tệ, cố lên so rằng ho hài lòng nói ra được y ho ho Tố Vân vui vẻ đáp Tố Vân, ngươi vẫn là nói một chút, gần nhất công ty nhân. Viên video sự tình đi chúng ta cũng muốn biết một số choi min hục cười ha hả hỏi thăm làm bộ trưởng, hắn chức nghiệp độ mẫn cảm luôn luôn rất mạnh, riêng là nhằm vào điếm kích dẫn đầu, thu thị xuất phương diện này sổ tự phân tích càng là như vậy, muốn làm ra một hồ sơ tốt tiết mục, cần cũng là biết khán giả khẩu vị, chỉ có đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể thu hoạch một hồ sơ người xem yêu thích tiết mục. Những video này nội dung trên thực tế rất đơn giản, đều là liên quan tới gìn sẽ xuất sắc. Y ho ho Tố Vân không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra chân tướng so rằng ho như mày, nhìn lấy y ho ho Tố Vân, xuất sắc không tệ, chính là gìn xét luyện tập thất luyện tập video. Y ho ho Tố Vân giải thích nói là luyện tập video, còn không bằng nói là luyện tập tú chẳng càng tốt hơn một chút, bọn này nha đầu cũng không biết là thế nào nghĩ, thế mà coi luyện tập thất là múa đài, đem rất bình thường thời gian huấn luyện, biến thành triển lãm sân khấu tinh không công ty quan hữu chuyên môn. Video khu, tại video trong vùng, khu vực này, chủ yếu ứng dụng tại tinh không công ty tuyên bố tiết mục, bất quá, từ khi tháng 9 phần bắt đầu, nơi này lại thêm một cái công năng, cái kia chính là nghệ nhân xuất sắc. Cái này chủ đề khu vực trước hết nhất khởi nguyên từ họ EZCKS chủ bài Kinana, Giải Nạ, ra ba người nhàm chán đang luyện tập trong phòng tiến hành treo chọc hành vi, vốn chỉ là cảm giác chơi vui, thế nhưng là... không nghĩ tới đoạn này màn hình lại làm cho gây nên đa mở fan hâm mộ. Nhiệt liệt khen ngợi khen lớn đặc biệt tán thậm chí, bởi vì đoạn video này, 3 tỷ mỗi fan số lượng tăng lên một bậc, đã có thể tiến vào trước 15 hàng ngũ mà nạ nạ fan số thậm chí cao đến 12 vạn, thậm chí đã chiếm cứ gìn xét fan 1/5 số lượng, hiệu quả ngoài dự liệu hoa, cũng làm cho bọn này nha đầu có càng hưng thịnh hơn gây nên, bởi vì là luyện tập thời gian. Không giống với sân khấu các nàng trừ không có thay đổi những cái kia hoa lệ phục trang bên ngoài, hán phương diện nghiêm. Chỉnh cùng sân khấu không hề khác gì nhau, thậm chí, điên hải tử ạ tí bo mi càng là điên cùng đa mở fan hâm mộ tới một lần video giao lưu. Có thể nói, để ạ tí hoàn toàn bạo đỏ cùng lạc 095, dình xét cái tên này không thể nghi ngờ là Hàn Quốc cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu tối cao tên. Cho dù là SNSG cũng phải nhượng bộ 3 phần bằng vào bảng đại nhân số, thời gian dài tuyên truy hệ nở kỳ âm nhạc tiết mục, tống nghệ tiết mục, nhiếp ảnh tác phẩm, quảng cáo tuyên truyền, thời thượng tẩu tú, kịch. Trang diễn xuất lại tính cả lạc cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, cái này mọi phương diện, lập thể thức tuyên truy hệ nở để gìn xét thành công tại đại chúng trong lòng lưu lại dày đặc nhất bút, trước mắt fan, chỉ là Hàn Quốc bản thổ liền nhiều đại lục 8 vạn nhiều, mà bên trong... fan chủ đề cũng không hề vẹn vẹn 10, 20 đời, thậm chí, đã hướng về 30, 40 đời khuyết trường, thậm chí tại hướng toàn dân thần tượng phương hướng phát triển lạc bạo đỏ, cũng làm cho gìn xét cùng cả dạ đối với lẫn nhau liên sinh. Ra nồng hậu dày đặc hứng thú, gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ muốn mọi người có rảnh, đều sẽ sinh động ở trên, cũng làm mọi người tại biến mất tại màn ảnh trong TV sau khi, có cùng đa mở fan hâm mộ tiếp xúc mới sân khấu người trẻ tuổi. Đối với lạc yêu thích tuyệt đối thuộc về thủy chung, thậm chí, có rất nhiều người không có lạc cũng không biết như thế nào sinh hoạt, mà gìn xét tại lạc hoạt động, cũng làm cho các nàng thành là thứ nhất phê được lợi tại lạc thần tượng quần thể đi qua. Y ho ho Tố Vân đề cập, so răng ho đối với chuyện này hoàn toàn đệ bụng, kết thúc hội nghị về sau, thẳng đến lạc bộ, muốn hiểu biết một chút cụ thể tin tức, hắn luôn cảm thấy đây là một cái rất không tệ phương hướng phát triển một phen hiểu biết, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này. Lạc video, lạc hô động xác thực hết sức tiền cảnh, bất quá, trước mắt mà nói, cũng không thích hợp tinh không công ty, chống không thời gian chơi đùa một phen còn có thể, nếu là chuyên môn qua tiến hành, lại có chút được. Chả bằng mất không thích hợp đã thành danh nghệ nhân, nhưng là, cũng rất thích hợp chưa xuất đạo luyện tập sinh nhóm, suy nghĩ một chút tiếp xuống tuyển tú kế hoạch, so răng ho đột nhiên cảm thấy hẳn là hảo hảo lợi dụng cơ hội này tâm lý có quyết định này. So răng ho lập tức càng không ngừng trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu mưu đồ đứng lên, liền ngay cả vốn là muốn qua chú ý phim truyền hình sự tình đều vứt ở một bên một mực bận rộn đến tối, so răng ho mới hoàn thành sơ bộ thiết kế. Càng làm cho hắn vui sướng là hệ thống người phi thường đạo cho ra một cái độ khó khăn vì làm nhiệm vụ, nhân vật yêu cầu cũng rất đơn giản, cái kia chính là bồi dưỡng được 10 vị lạc tân tinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, từ khía cạnh cũng chứng nhận so răng ho ý nghĩ, lạc thật là một đầu khai thác con đường lúc chạm vào tối. So răng ho xe chạy tới FXX cửa túc xá phụ cận tiệm cơm, xuyên thấu qua cửa sổ, lưu ý lấy tình huống bên ngoài hắn tới nơi này, mục đích cũng là muốn nhìn một chút. Victoria Song, hồi lâu chưa liên hệ, hắn rất tưởng niệm Victoria Song, đồng thời, cũng muốn biết nàng tâm tư, người khác lại giải thích thêm, cũng không bằng ơ chửa cờ mặt hỏi một chút, huống chi, hắn làm sao cũng vô pháp quên Victoria Song rơi xuống hảo hữu độ so răng ho chờ ở chỗ này. Tự nhiên là biết Victoria xong các nàng còn chưa trở về, chỉ cần các nàng trở về, chính mình liền có thể trước tiên đã gặp các nàng 9 giờ tối, Victoria xong cùng xử lý các nàng mới kéo lấy dã rời thân thể. Trở về, hôm nay tham gia Seoul phụ cận đại học nào đó một trận lễ mừng hoạt động, rất bận rộn vạn, dạng này hoạt động thực tế rất mệt mỏi, nhưng là, lại là tuyên truy hệ nở cơ hội tốt đối với nữ tính thần tượng tới nói, tốt nhất tuyên truy hệ nở địa điểm có 2 cái. Một cái liền là quân đội, mà một cái khác cũng là giáo viên, nhiều đi tham gia một số hoạt động, đối với danh khí tăng lên, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt hô, tỷ tỷ, chúng ta qua ăn chút gì không ta thật đói á đi đến cửa tiểu khu, lần ạ. Dừng bước lại, nhìn lấy đường cái đối diện nhà hàng đề nghị đúng á ta cũng tốt đói á xù lì nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ phụ họa nói lần ạ nhìn một chút xù lì, trên mặt lộ ra buồn cười thần sắc tiểu gia hỏa này, diễn kỹ thật kém không tệ. Lợn ạ cùng xủ lì như thế hành vi, tự nhiên là so răng ho bảy mưu đặc kế, hắn không biết Victoria xong ý nghĩ, chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới gặp Victoria xong làm như vậy nguyên nhân căn bản trên thực tế cũng là so răng ho tâm lý nha lo lắng, lo. Lắng Victoria xong thật thay lòng đổi dạ, không biết nên làm sao đối mặt Victoria xong, hắn có thể làm ra loại này quyết định đã là tiến bộ, phải đặt ở trước kia, chỉ sợ. Căn bản liền sẽ không để ý tới Victoria xong, trực tiếp ngầm thừa nhận Victoria xong rời đi Victoria xong nhìn một chút xú lì hai người, quay người hỏi hướng Cờ Di Tổ, ngươi có muốn hay không ta cũng nên ăn đồ vật, chạm vào tối, ngươi thế nhưng là không có ăn bao nhiêu thứ. Chương 1828 gặp Victoria xong. Tựa ở ám bờ trên thân Cờ Di Tổ ngẩng đầu, hướng về phía Victoria xong ngòn ngọt cười, tỉ tỉ. Làm phiền các ngươi mang về cho ta đi ta muốn về đi tắm còn có ta ảm bở phụ họa nói làm nghệ nhân, vì bảo trì hình tượng, lên đài trước, các nàng ăn rất ít, thần tượng cần là hoàn mỹ hình tượng, cho nên, các nàng thời khắc đều cần thiết phải chú ý sự tình các loại thần tượng, cũng không phải ai đều có thể theo ai như vậy, liền tỷ tỷ ba người chúng ta người đi tốt lần nạ các loại hai người nói xong, trực tiếp quyết định, sau đó, lôi kéo Victoria xong. Liền thẳng đến nhà hàng thật sự là hai cái tiểu bổn đàn á ai, loại này bộ dáng, làm sao diễn kịch ai nhìn qua ba người bóng lưng, Cờ Di Tổ bùi ngùi mãi thôi lắc đầu chúng ta vẫn là nhanh đi về đi hảo hảo rửa mặt một phen, hôm nay thật tốt mệt mỏi á ảm bở đẩy Cờ Di Tổ rời đi á chậm một chút á ta chân á trong bầu trời đêm chuyển đến trận trận tê minh xù lì cùng lần ạ vây quanh vít to gì ạ xong đi vào nhà hàng, vừa đi vào tiểu điếm, liếc mắt liền thấy ngồi. Ở bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc Victoria xong nhìn thấy hắn một khắc này, tự nhiên biết bên cạnh hai nữ chỉ sợ sớm đã cảm kích, hiển nhiên cô ý đem chính mình lừa gạt đến, mục đích chỉ sợ sẽ là cùng so răng ho gặp mặt Victoria xong nội tâm rất là cảm động, nàng tự nhiên biết trong này xú lì tâm ý, mặc kệ nói như thế nào nhẫn tâm, trong lòng vẫn là đối với mình rất là quan tâm, lo lắng cho mình xúc động, đem thuộc về mình hạnh phúc vứt bỏ nghi do ra nở dê điểm này. Victoria xong hướng về. Phía xú lì trừng liếc một chút, oán trách cười cười. Sau đó, mới tại xú lì cùng lẫn ạ trong ánh mắt, hướng đi so răng ho ngươi tại sao lại ở chỗ này thật sự là khách rít đến à. Victoria xong lên cũng là một câu oán trách nghe được đã lâu thanh âm. So răng ho nhẹ giọng cười dưới ngẩng đầu nhìn liếc một chút Victoria xong, hướng về phía theo ở phía sau xú lì. Lẫn ạ vây tay đã lâu không gặp, tiểu nha đầu, tại sao cùng ta lạnh nhạt đâu. Nhìn thấy ca ca làm sao không đến lên tiếng đều gọi đâu so răng. Ho hướng về phía xú lì khiển trách hì hì. Ồ bạ, người ta đây không phải bị kinh hãi đến sao, không nghĩ tới ổ bạ thế mà trở về, thật sự là quá ngoài ý muốn. Sú Lì làm bộ một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng, mọi người tuy nhiên đều biết Sú Lì đang diễn trò, thế nhưng là, nhưng không ai qua mang ra mặc bộ này sự tình, bởi vì, giờ phút này bầu không khí cần nếu như vậy trò đùa đến hoạt động cùng mở một câu trò đùa. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, Sú Lì hai người cũng không hề rời đi từ khi các nàng suy đoán công ty đối với các nàng hội tiến hành hạn chế về sau, ở nơi công cộng luôn luôn rất cẩn thận, liền sợ sẽ bị công ty bắt được cái chuôi, cho nên, cho dù là biết giờ phút này hai người cũng là thật to bóng đèn, các nàng cũng không có khả năng rời đi ổ họa. Tuy nhiên, chúng ta không có thường liên hệ bất quá, chúng ta lại mỗi ngày đều có thể biết người tin tức. Sú Lì liễu dịu nói không ngừng sinh động lấy bầu không khí những truyền thông đó đưa tin, ngươi còn tưởng là thật, ta thật không biết. Ngươi có thể từ những cái kia hư giả trong báo cáo, tìm ra cái gì chân tướng so rằng họ thuận miệng thanh minh cho bản thân một câu chân tướng có rất nhiều a tỷ như trước đây không lâu này phiến lời đồn, ổn bạ cùng sẽ ổng tỷ tỷ, dạy hứa gì tỷ tỷ qua ăn bữa tối. Hì hì chí ít chúng ta biết ổ bạ bên người mỹ nữ như mây lờ nạ nói chúng tim đen, trêu cợt lên so răng ho lờ nạ lời nói trực tiếp để so răng ho á khẩu không trả lời được, cam bái hạ phong không phải sao vậy thì, ta cũng nghe nói, ngươi gần. Nhất thế nhưng là có mới bạn gái a là ai a ta cái này đương nhiệm bạn gái tự hồ có cảm kích quyền đi vít to gì ạ xong rốt cục đáp lời chỉ bất quá, mới mở miệng. Liền để bầu không khí tiến vào xấu hổ trạng thái hai cái tiểu nhất thời bối rối lên, ánh mắt không ngừng cho Victoria xong nháy mắt thật vất vả mới chế tạo ra dạng này cục diện, các nàng nha lo lắng lại bởi vì Victoria xong mà hướng đi không tốt phương hướng đương nhiên, ta đây không phải đến nghĩ ngươi báo cáo sao so rằng họ rất hòa khí. Nói ra, tự hồ cũng không có chú ý tới Victoria xong tính khí một dạng hai tiểu an tâm không ít, các nàng vừa rồi rất là lo lắng hai người giằng co. Cứng đối cứng lời nói, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương tất cả mọi người không hy vọng Victoria xong cùng so răng ho chia tay, không chỉ là bởi vì so răng ho đối với bọn hắn sự nghiệp có trợ giúp rất lớn, càng nguyên nhân chủ yếu thì là các nàng tuyệt đối so răng ho là khó được yêu đương đối tượng làm hảo tỉ muội, các nàng không hy vọng về sau. Victoria xong sẽ hối hận không có người cho rằng Victoria xong nếu như lại một lần nữa chọn rời đi. Vẫn như cũ có thể một lần nữa trở lại so răng ho bên người, bất kỳ người nào nhẫn mại đều hết sức hạn, lọt vào một lần phản bội, có thể tha thứ, thế nhưng là, liên tiếp phản bội tuyệt đối không thể tha thứ, người là cảm tình động vật, đã hữu tình, như vậy, phong cách làm việc tất nhiên sẽ có hay không tình này mà so răng ho lanh khốc, các nàng không biết, thế nhưng là, lại cũng đã được nghe. Nói, tại tinh không công ty, so răng ho đang làm việc bên trong tác phong một mực rất cường tráng. Ngày bình thường không lộ liêu không hiến nước, một khi tức giận, như vậy, tuyệt đối là một chàng tai nạn đáng tiếc. Hai nữ tâm tư, Victoria song tự hồ cũng không hiểu, nghe được so răng ho lời nói, lại ném ra ngoài để cho người ta rất là nổi nóng vấn đề nguyên lai không phải nhìn ta a chỉ là đến tiến hành báo cáo a đã dạng này. Như vậy, chúng ta tự hồ không cần thiết nói tiếp đi Victoria song. Lạnh lùng nói Sú Lì hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Thật không biết cái này tỉ tỉ đến làm cái gì, chẳng lẽ không phải đem so răng ho làm nổi nóng mới có thể tâm tình vừa mới bình phục hai người, cùng một chỗ nơm nớp lo sợ đứng lên, hận không thể đâm thủng Victoria xong cái đầu nhỏ, muốn nhìn một chút nàng đến nghĩ như thế nào. May mắn là, so răng ho cũng không có loại kia đại nam tử chủ nghĩa ý nghĩ, đối mặt Victoria xong lời nói, so răng ho vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, không tức giận chút nào ý. Tứ đương nhiên, chủ yếu nhất là tới thăm ngươi, thuận tiện nói cho ngươi tin tức này so rằng họ thuận miệng giải thích một câu ngụy biện Victoria xong oán trách khẽ nói đây là gặp mặt hải tử về sau. Victoria xong lần thứ nhất dùng nhu hòa thái độ đối đãi so rằng họ chỉ cần ngươi tiếp nhận, tùy ngươi đi so rằng họ cười nói, quay đầu hướng về phía Sú Lì hai người nói, muốn ăn chút gì không so rằng họ vẫn là cái kia hiền hòa ốp ạ, cho dù là trước mặt có bạn gái hắn, thế nhưng là, vẫn không có. Sơ sẩy người khác, loại thái độ này, cũng chính là để mọi người đối với hắn có hảo cảm nguyên nhân người tiếp xúc với người khác, trọng tại thổ lộ tâm tình, nhiều khi, căn bản không cần dùng lợi ích đến làm gặp nhau tựa như Sú Lì cùng so răng ho, giữa hai người không có quá nhiều lợi ích quan hệ, chỉ bằng tâm ý ổn họa, chúng ta thế nhưng là không khách khí đi Sú Lì nũng nịu địa điểm giảng đạo ổn họa, trong túc xá còn có cờ dịt tổ cùng ảm bở đâu lần à nhắc nhở không sao, các người muốn ăn bao. Nhiều tùy tiện ta mời khách so răng ho luôn luôn rất là ha ho pho nở dê, húng chi, xú lý luôn luôn rất hiểu chuyện, chưa từng có ỷ lại sủng mà kêu biểu hiện, so răng ho thừa không thích đâu. Cảm ơn ổ bạ hai người vui vẻ hô lớn. Chương 1829 phiền muộn hồng nương. Hai tiểu vui vẻ lên chút lấy đồ vật, giá tiền tuy nhiên không lớn, thế nhưng là, lượng lại rất lớn, xem ra, hai người xác thực đói chết ta. Các ngươi hai cái có chừng có mực, bây giờ còn đang tuyên truy hệ nở kỳ, điểm nhiều đồ như vậy, ăn sao. Vít to di ạ xong nhìn lấy hai người tư thế, nhịn không được mở miệng hì hì, tỉ tỉ đau lòng lần ạ cười nói ta không phải đau lòng, ta là lo lắng các ngươi ngày mai trưởng thịt, lại phải gia tăng lượng vận động. Vít to di ạ xong lạnh giọng nói ra, nàng cảm giác rất là đau đầu, bọn này nha đầu hôm nay là quyết tâm muốn nâng cùng việc của mình vậy liền gia tăng thôi. Chúng ta đã gần một tháng không có hảo hảo có một bữa cơm no đủ, thật vất vả ổn thỏa đến, chúng ta cơm phiếu đến, chúng ta tuyệt đối không dung buông tha, phải biết cơ hội khó được, không phải vậy, còn không biết lu cờ na ho mới có thể gặp lại đến ổn thỏa đâu. Sủ lì ngóc đầu lên thầm nói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất lần nạ xấu hổ túi đầu xuống, không có cách. Sú lì diễn kỹ quá giả, giả đều không có ý tứ sú lì. A đã lâu không gặp, ngươi diễn kỹ vẫn là như vậy kém A ngươi dạng này, ta tương lai cũng là có thích hợp ngươi cơ hội, ổn hạ cũng không biết nên cho ngươi A so rằng hò cười nói ổn hạ, ngươi quá đáng ghét, ta là ca sĩ ý am A xin chờ, cũng không phải diễn viên, trong khóa học diễn kỹ khóa cũng không nhiều, diễn kỹ không rất là rất bình thường sao ta cũng không phải dình xe thú tỉ tỉ. Đi diễn viên lộ tuyến cũng không có nhiều như vậy cơ hội A tuyết lị ti không chút nào sợ so giang ho, liệu dịu nói. Không ngừng ách, ngươi đây là đang oán niệm ta không cho ngươi cung cấp cơ hội sao vậy ngươi có thể oan uổng ta so giang ho tố khổ đạo thế nào, chẳng lẽ có chuyện gì là chúng ta không biết sao sủ lỉ hiếu kỳ hỏi thăm so giang ho liếc liếc một chút vít to gì à xong, lập tức trầm mặc, có một số việc điểm đến là dừng, hắn không cần thiết nói ra. Tuy nhiên loại thái độ này càng để cho người ta buồn bực, thế nhưng là, có đôi khi, phiền muộn dù sao cũng so biết chân tướng sự tình phải tốt hơn nhiều so. Giang ho làm như thế mục đích cũng là hy vọng chính mình nỗ lực có thể bị các nàng biết, không đến mức rơi xuống ngăn cách theo thân phận địa vị tăng lên. So giang ho làm lên sự tình đến phong cách làm việc cũng càng thêm khéo đưa đẩy, cho dù là cùng các cô gái ở chung, cũng là như thế so giang ho biểu lộ, trừ xú lì có chút mơ hồ bên ngoài. Victoria xong cùng lận nạ dây hiểu, liếc nhau nói sang chuyện khác xú ly, cấp nước tinh các nàng đánh xuống điện thoại, hỏi một chút các nàng muốn ăn cái gì. Victoria xong đối xú ly căn dặn một câu, sau đó hướng về phía so răng ho mỉm cười, hiện tại có thể nói cho ta biết, mới tỉ mội là ai đi. Victoria xong chủ động lên tiếng, để so răng ho hiểu ý cười một tiếng, trong nháy mắt cảm giác đã từng ăn ý trở về, để hắn cực kỳ an ủi, đồng dạng. Cũng an tâm không ít cùng Victoria xong gặp mặt về sau mở ra ngày bình thường xưa nay không mở hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng là muốn biết Victoria xong hảo hữu độ sẽ hay không bởi vì lần này gặp mặt mà có tăng. Lên mà liền tại tài năng một khắc này, hảo hữu độ rốt cục có tăng lên, tuy nhiên, chỉ có thoáng một điểm, nhưng là, lại chứng minh Victoria xong cũng không có muốn từ bỏ chút tình cảm này tốt ta đã ngươi muốn biết như vậy. Ta vụng trộm nói cho ngươi tốt so răng ho hiểu ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Victoria xong liếc một chút, đưa tay tại trong chén nước điểm một chút, sau đó trên bàn khoa tay đứng lên ba người ánh mắt nhất thời để lên bàn, bất quá, rất nhanh, xú lì cùng lân ạ liền lộ ra bất. Mãn biểu lộ, bởi vì so răng ho viết không phải Hán ngữ, mà chính là tiếng Trung cái gì a ổ hạ, ngươi quá xấu lân ạ dở khóc dở cười. Không nghĩ tới so răng ho thế mà lại chơi dạng này một tay, quá làm giận hì hì xú lì nhìn lấy lợn nạ bộ dáng, đắc ý cười rộ lên, nàng tuy nhiên cũng không hiểu tiếng Trung, bất quá, cái tên này, nàng lại nhất thanh nhị sở, bởi vì trước đây không lâu, nàng thế nhưng là đã hỏi hàn sệ ảng dệ ổng, cho nên, mới chỉ dâu thân phận, đối nàng cũng không phải là bí mật tiểu. Tiểu trêu cợt một chút lợn nạ, so răng ho mới một lần nữa viết trừ hàng ngữ. Chờ lần ạ sau khi xem, tại nàng giật mình trong ánh mắt, dối tay gạt đi vệt nước vít to gì ạ xong nhìn thấy cái tên này, cũng rất là giật mình. Đối so răng ho có chút bội phục, đối với công ty nghệ nhân, nàng bao nhiêu hiểu biết một số, ly dệ ổng hy cá tính như thế nào, nàng cũng biết. Tuy nhiên, tính khí coi như không tệ, bất quá, lại có một cỗ xa lánh cảm giác, luôn cảm giác nha không thích sống chung có thể làm cho dạng. Này nữ nhân buông xuống tư thái, cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ, không thể không nói, so răng ho mị lực kinh người hỏi xong chính mình muốn biết nội dung, Victoria xong lời nói liền thiếu đi, trên bàn bầu không khí lại một lần nữa từ hai cái con út trường khống, tự hồ đàm luận nội dung không có quan hệ gì với nàng thẳng đến rời đi. Victoria xong cùng so răng ho nói chuyện với nhau lời nói lắc đắc không có mấy so răng ho y y nguyên đoán không ra Victoria xong tâm tư, tuy nhiên, gặp mặt về sau. Victoria xong hảo hữu độ hết thể đề cao 2 điểm, để trong lòng của hắn an tâm một chút, lại như cũ thiếu khuyết Victoria xong một câu cam đoan bất quá, so răng ho cũng không có nóng nổi, vẫn như cũ lựa chọn tín nhiệm một đêm, so răng ho đều là lấy cười tương đối, thẳng đến rời đi. Đều không có nói quá nhiều đồ vật so răng ho nụ cười, lại làm cho gần như người trong lòng bất an, nhìn lấy so răng ho rời đi bóng lưng, xú lì cùng lợn nạ hai người lại một lần đô đô thì thầm nói không ngừng răng. Ho ộp ạ đây là cái gì tình huống lợn nạ gãi cái cảm, nhìn lấy sớm đã không có thân ảnh đầu phố ta làm sao biết, ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ hôm nay đến là thế nào, tỉ tỉ nhìn thấy ộp ạ, phảng phất an một dạng, nói một câu đỉnh một câu. Ổp ạ đến là còn tốt, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy như vậy không có tinh khí cũng là lớn nhất tinh khí. Xú ly nói lầm bầm mặc kệ, tựa như tỷ tỷ nói như thế, đây là hai người bọn họ sự tình, chúng ta vẫn là khác trộn lẫn đi mặc kệ hợp hay tan, chúng ta. Những người ngoài này không có bao nhiêu quan hệ lần nạ lắc đầu, miễn cương cười cười làm tiểu di tử, các nàng thậm chí so Victoria xong còn muốn xuất ruột, hy vọng Victoria xong có cái tốt kết cục. Không cho hạnh phúc từ trong lòng bàn tay chạy đi vì thế, các nàng tốn hao không ít tâm tư, đã, đương sự người đều không tại hồ. Như vậy, các nàng liền xem như đang giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì ngày kế tiếp. So răng ho qua đoàn làm phim dò xét ban, hiểu biết một số tình hình gần đây trước mắt. Quay chụp đã tiến hành một đoạn thời gian, giờ EA hịt cùng cô nàng đẹp trai dịu dè bị tỷ phủn quay chụp tiến độ cũng phân biệt đạt tới 4 tập hợp cùng 5 tập hợp. Đã có thể tiến hành tống nghệ so răng ho xem xét một số dây lưng, cảm giác không sai biệt lắm, có thể tiến hành xuống một bộ, trao đổi đài truyền hình tiến hành thủ tống nghệ đem chuyện này giao cho Dung hai dẹm về sau. So răng ho ở phương diện này công tác cũng coi là có một kết thúc, tối hậu gần như tập hợp kịch bản chỉ cần tại cuối. Năm giao ra, liền có thể sau đó công tác, so răng ho công tác trọng tâm chỉ sợ cũng muốn chuyển gì, tiếp xuống thời gian. Chỉ sợ muốn đưa lên đến tống nghệ phương diện này bởi vì tinh không công ty trung tâm công tác chính là tống nghệ tiết mục. Chương 1830 mái nhà thông khí. Tinh không công ty 3 bộ ngành lớn, trước mắt chỉ có tống nghệ bộ môn không có thành tích quá lớn, là một cái tống hợp tính phát triển công ty, liền không khả năng có khiếm khuyết. Dạng này bất lợi cho công ty phát triển trước mắt tống nghệ bộ môn phát triển tuyệt đối là tinh không công ty trọng yếu nhất một vòng, mặc kệ là ca sĩ. Vẫn là diễn viên, đều cần tiết mục đến để cao cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, chế tạo ra một số tinh xảo tiết mục, là trừ có được đài truyền hình bên ngoài hữu hiệu. Nhất tuyên truy hệ N thủ đoạn, so răng ho không hy vọng bỏ lỡ loại cơ hội này không lâu sau đó, tinh không công ty liền sẽ có hai hồ sơ tiết mục khởi động máy, cũng là tinh không công ty tiếp xuống mục tiêu chủ yếu hơn là, không lâu sau đó, y ho ho giả ẹ sục tiểu sắp trở về công ty. Công ty tự nhiên muốn vì y ho ho giả ẹ xúc chế tạo một hồ sơ hắn chuyên trúc tiết mục làm lão đại ca, công tác đồng bọn, so răng ho tự nhiên muốn tận tâm tận lực, huống chi, cái này hồ sơ tiết mục mới xem như chính thức. Hai người toàn bộ hành trình hợp tác tác phẩm, so răng ho tự nhiên hy vọng chế tạo một hồ sơ tinh phẩm tiết mục, tốt nhất có thể đạt tới sơ mẹn trình độ. Như vậy, tinh không công ty cái này khối bài tử chỉ sợ cũng thật tại tống nghệ lĩnh vực một lần là nổi tiếng cho nên. Cái này hồ sơ tiết mục, so răng ho định dùng tầm chế tạo, thậm chí, nếu như khả năng, hắn càng hy vọng có thể từ hệ thống nơi đó đạt được đáp án, hệ thống cường đại không ai bằng bất quá, cũng không thể trông cậy vào hệ thống. Dù sao, đồ tốt chỉ có thể tìm vận may, cho nên, so răng ho chống đi thời gian mấy tháng, mục đích liền là có thể có cơ hội thu hoạch được phần cơ duyên này chỉnh một chút một ngày thời gian, so răng ho đều ở tại phòng làm việc của mình. Suy tư như thế nào lấy tay, bất quá, suy nghĩ lo lắng, không có một chút mạch suy nghĩ không thông, có chút bực bội, so răng ho tính cực tự động, muốn đi ra ngoài đi đi, thế nhưng là, chính mình mới vừa trở lại nếu là rời đi, chỉ sợ thiếu không. Kim Sun A lại nhải, không khỏi bị lại nhải, so răng ho vẫn là chỉ có thể kiềm chế chính mình tâm tư, chỉ có thể trung thực ngốc ở công ty bất quá, tuy nhiên không thể đi ra ngoài giải sầu, ở công ty vẫn là có địa phương có thể tiêu khiển, bất quá, so răng ho thích nhất vẫn là mái nhà không trung hoa viên tháng 10 mạng, khí trời đã bắt đầu dần dần chuyển mát, mùa thu khí tức cũng đã lặng yên tiến đến, ở tại mái nhà, ở tại hơn 10 tầng lầu đỉnh, lúc chạng vạng tối khí trời đã mang theo từng tia. Từng tia ý lạnh đứng tại lâu một bên lan can chỗ, nhìn ra xa cái này phồn hoa đô thị, so răng ho tâm lý đột nhiên yên tĩnh, thật lâu không nói lại nhìn cái gì sau lưng truyền đến một trận khẽ nói so răng ho nhìn lại, cười nhạt một tiếng, sỏi ẹ ổng a ngươi làm sao lên, không phải đang luyện tập vũ đạo sao đi ra hít thở không khí a một cả ngày đều ở tập diễn, quá buồn kẻ sỏi ẹ ổng kéo tóc. Lấy mái tóc một lần nữa trải vớt thành bím tóc đuôi ngựa một bên nói lẩm bẩm đây không phải ngươi tự mình lựa. Chọn đường sao ngôi sao cũng không phải chỉ có trên võ đài này một mặt không có dưới đài khắc khổ luyện tập. Từ đâu tới trên đài phong quang đâu so rằng họ trêu đùa đun nở dê vở ơ y a muốn mang vương quan tất chống đỡ trọng a sẽ ổng cảm khái nói khụ khụ. Ta nhớ không lầm lời nói. Đây là tạ giả nữ đoàn hàm nghĩa đi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy so rằng họ xấu hổ nhìn lấy sỏi ẹ ổng. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ổng đối với tạ giả thế mà quan tâm như vậy, vậy thì, tại hệ thống trong tư liệu vị này nguyên. Bản tạ giả thành viên, cùng tạ giả lại xe bên trên quan hệ, loại này không hài hòa làm cho hắn giật mình. Vừa rồi một khắc này, so răng ho thậm chí coi là sẽ ổng cũng là tạ giả một viên hì hì không có cách nào a tạ giả tên hàm nghĩa lớn nhất ý nghĩa trọng đại. Ta cảm giác các nàng tên thậm chí so với chúng ta dìn xẹt dễ nghe hơn sẽ ổng trừng mắt so răng ho nói ra đối mặt sẽ ổng ánh mắt, so răng ho cảm giác nghi hoặc, không rõ nàng vì sao như thế, sỏi e ổng, ngươi làm gì nhìn như vậy ta chỗ nào đắc. Tội ngươi ngươi cứ nói đi, ta thế nhưng là nghe ở ủn dung nói, ta giả cái tên này, vẫn là ngươi đưa cho các nàng a vậy thì, ta còn không có quên, tại trước đây không lâu. Công ty thế nhưng là đăng ký không thiếu nữ tên đoàn chữ A vậy thì, tạ giả cũng trong này đi nguyên bản, ta cho là ngươi sẽ cho đem tạ giả đưa cho chúng ta dình xẹt con nào đó tiểu đội, hoặc là công ty bọn hậu bối, làm thế nào cũng không nghĩ tới ngươi hội đem cái tên này đưa cho nghệ nhân, nói một chút, ngươi đến là thế nào nghĩ. Công ty mình nghệ nhân đều không còn được, làm sao còn qua nở nhà khác nghệ nhân, ngươi liền không lo lắng dạy hùa dị các nàng ăn giấm. Trong nhà người Lư A Cha Y A Sẹ ông cười trộm lấy che miệng lại ngươi cảm giác cho các nàng lại bởi vì những chuyện này tức giận sao nếu là như thế, chỉ sợ cũng sẽ không sẽ ảng dễ ông. Là các nàng tồn tại so răng ho tự tin cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm khái nói, ta đem tạ dạ đưa cho các nàng, trên thực tế, chỉ là bởi vì ở ủn dung cũng là bằng hữu ta, các nàng xuất đạo thời cơ, có thể nói, muốn so với các ngươi thiếu một phần kỳ ngộ. Các ngươi xuất đạo thời điểm, cùng thời kỳ nữ đoàn có thể nói chỉ có 3 cái, vậy thì, hình thức cũng không có bây giờ dạng này nghiêm trọng đu nở dê vở ơ y a trừ chúng ta, các nàng cùng thời kỳ nữ đoàn liền mấy cái, 2-1, sờ si SSAFXX đều có thể thắng các nàng một bậc, vậy thì, xuất đạo khúc cũng không có bao nhiêu chuyển xướng độ, đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, mạnh như vậy, thật không biết các nàng tiền đồ sẽ như. Thế nào sẽ ổng sắc mặt lộ ra lo lắng thần sắc Hàn Quốc đẩy tinh tốc độ rất nhanh, bình thường tới nói, nếu như tiếng vọng không tốt, rất có thể sẽ tại nửa tháng sau liền giải tán, mỗi tháng xuất đạo rất nhiều người, thế nhưng là, biến mất tại làng giải trí người đồng dạng không ít, tại cái vòng này đệ nhất quan, phương thức tốt nhất cũng là một lần là nổi tiếng, chỉ có dạng này, mới có cơ hội qua trùng kích nhân khí thần tượng, ngưỡng vọng nhất lưu ngôi sao ngươi còn nói ta, ngươi không phải. Cũng rất lo lắng các nàng sao các ngươi gần nhất có tiếp xúc sao so răng ho dò hỏi nào có, ngươi cũng biết các nàng gần nhất có bao nhiêu bận điệu, xuất đạo thời điểm, đều là như thế, hận không thể một ngày có 48 giờ, cũng chỉ chúng ta may mắn thôi, xuất đạo thời điểm, liền trực tiếp một lần là nổi tiếng, còn có ổ bạ thay chúng ta vất vả, nói đến, chúng ta thật phải cùng ổ bạ nói một tiếng sẽ ống biểu lộ trịnh trọng nhìn lấy so răng ho nói chuyện này để làm gì, mà các ngươi lại. Là ta cây dụng tiền, vì lưu lại các người, ta tự nhiên muốn tận tâm một số so răng ho khách khí nói hương ngụy sói e ổng khinh bỉ nói ách, vì sao nói như vậy đâu so răng ho ngẩng đầu nhìn sói e ổng, hoàn toàn không ngờ tới sói e ổng thế mà lại nói ra những lời này không phải sao ngươi đã từng nói chúng ta là bạn tốt, mà ta cùng giải hứa gì các nàng lại là bạn tốt, giữa chúng ta nói cảm ơn, không phải quá khách sáo sao? Sẽ ổng chất vấn nói cũng thế, xác thực là có chút không ổn, như vậy, ngươi nói ta có hay. Không phải cùng ngươi nói xin lỗi đâu, so răng ho cười một tiếng, tuyệt đối đừng đối ta, nếu như bị nhà ngươi bạn gái nhìn thấy, ta có thể lại có phiền phức. Ga sẽ ổng trắng liếc một chút so răng ho, thậm chí, còn lui lại một bước, rất có nhượng bộ lui binh tư thế. Trương, 1831 phiền muộn. So răng ho nhìn thấy sẽ ổng tư thế, rất là im lặng, đây là đem chính mình so sải lang hổ báo a, chính mình có đáng sợ sao như vậy, cần thiết hay không làm cho các nàng cỡ nào không nói đạo lý, giống như so răng ho nói lẩm bẩm thôi đi, chính ngươi nữ nhân, ngươi không biết, đừng nói cho ta ngươi không biết. Dạy vừa gì các nàng đối rể ổng hin này một phen khảo giáo, sẽ ổng hỏi thăm cái này sao, so răng ho xấu hổ nói ra, tự nhiên biết sẽ ổng mở ra tay, nói ra, nhà ngươi gia quy quá nghiêm, cho nên, ngươi vẫn là có chừng có mực, đối với chúng ta như vậy lẫn nhau đều tốt, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, bình thường tới nói, nếu như không có ta thái độ, các nàng là không hội châm đối với bất kỳ người nào, ngươi yên tâm đi. So răng ho khoay khỏa cười cười, hy vọng như thế, nhà ngươi mấy vị kia khí thế quá đủ, một cái cũng coi như, hiện ở công ty thế nhưng là có bốn vị, không, là năm vị đại thiếu nãi nãi, chúng ta thật sự là nha lo lắng a. Sẽ ổng một bộ sợ hãi biểu lộ uy. Ngươi cái này dù sao cũng hơi quá phận đi, dạy hủy gì các nàng không có ngươi nói bá đạo như vậy đi, ngày bình thường các ngươi ở chung thời điểm không phải thật tốt sao, làm sao đến trước mặt ta cũng là như thế đánh giá, chẳng lẽ ngươi là tại nói cho ta biết các nàng ở trước mặt ta cùng trong công ty là hai loại bộ dáng, muốn là như thế này, như vậy ta đối với ngươi coi như thật là nhìn lầm. So răng ho hoàn toàn không tin chính mình nữ nhân là loại kia trước mắt một bộ phía sau một bộ nữ nhân, tuy nhiên hắn biết, soi e ông đồng dạng không phải loại người này, thế nhưng là, tại nàng và bạn gái ở giữa, tự nhiên có khuynh hướng bạn gái. Soi e ông trắng liếc một chút so răng ho, đối với hắn thái độ rất là bất mãn, trừng mắt so răng ho nói ra, ngươi đây là thái độ gì, đây là ngươi phỏng đoán có được hay không, ta có nói như vậy sao? So răng ho ngừng lời nói, bất đắc dĩ mà cười, giờ phút này soi e ông hoàn toàn cũng là một cái điều ngoa nha đầu, nhiều khi không có chút nào tại mì phở lúc trước phần điểm tĩnh sự thật. Người giống như Giang Huy Di, luôn luôn có lợi được thôi. So răng ho lại một lần nữa thỏa hiệp nói ra, hướng về phía xe ông cười cười sau đó, nhìn một chút thời gian, kinh ngạc nói, tan ca, ta muốn về nhà, đừng đề cập tan ca, ta đều đã quên ta lần trước tan việc đúng giờ thời gian là lúc nào, ta hiện tại phiền nhất sự tình cũng là cái này, cho nên, đừng ở ta không, là trước mặt chúng ta xách cái này. Biết không, sẽ ổng trừng so răng ho liếc một chút, lập tức quay người rời đi, đã người ta muốn tan ca. Nàng tự nhiên không có khả năng còn liễu lo không ngừng nói không ngừng bồi sẽ ổng trò chuyện một trận, so răng ho trong lòng phiền muộn khứ trừ không ít, xem như thu hoạch ngoài ý muốn trở lại phòng làm việc của mình, chuẩn bị thu thập một phen chuẩn bị xuống ban một trận êm thai điện thoại muốn thải linh qua đi. So răng ho tiếp thông điện thoại ra ẹ su ca. Làm sao tìm ta, có việc? So răng ho cung kính hỏi thăm, đầu bên kia điện thoại không là người khác, chính là y hó hó giả ẹ su, khoảng cách lần trước gặp mặt, lại quá nhanh một tuần thời gian, trong khoảng thời gian này y hó hó giả ẹ su một mực đều đang bận rộn lấy cùng công ty thương lượng, ý đồ đòi hỏi về công ty, hắn không muốn na hó ra tòa án, hắn luôn cảm thấy nói như vậy, là mình làm người thất bại, tuy nhiên có một số việc, không phải đàm giao tình liền có thể cho nên. So răng ho trực tiếp cho y ho ho giả ẹ sục người đại diện Kang Min dễ ổng gọi điện thoại, để cho nàng cùng công ty pháp vụ đoàn mau chóng sưu tập tin tức, chuẩn bị thư kiện. Trong công tác nhanh chóng quyết đoán, luôn luôn là so răng ho thích nhất phong cách làm việc, có thể mau chóng hoàn thành thương lượng, để y ho ho giả ẹ sục trở về tình không công ty, nhanh chóng khai triển công việc. So răng ho có thể nói cũng sớm đã có chút không kịp chờ đợi, tuy nhiên y ho ho giả ẹ sục hiện tại cũng đã bắt đầu nhúng tay tống nghệ bộ môn sự tình, thế nhưng là, loại này không thể tự thân đi làm phương thức, so răng ho cũng không coi trọng tính cách quyết định làm việc thái độ, so răng ho thích nhất phương thức làm việc cũng là loại này. Y ho ho giả ẹ sục cho so răng ho gọi điện thoại chủ yếu cũng là đàm luận chuyện này, nói đến, hắn vẫn là không hy vọng nháo đến túi bụi trình độ cúp điện thoại, tâm tình vừa mới thư sướng không lâu so răng ho nhất thời buồn bực. Ngẩn người mấy giây sau, gãi gãi đầu, đẩy tới cái bàn, sau đó, cái ghế trượt đến bên tường, thật lâu không nói, có lẽ là chỗ có cảm xúc đều cùng một chỗ bạo phát, so răng ho tâm tình đột nhiên hơi không khống chế. Được, đột nhiên có một loại phá hư muốn may mắn lý trí vẫn còn, mới khiến cho nàng không có bạo phát so răng ho có rất ít loại thời điểm này, trong sinh hoạt cho tới bây giờ đều thuận buồm xuôi gió hắn có rất ít loại cơ hội này, công ty sự tỉnh có Kim Sun A bọn người trợ giúp, trong sinh hoạt, bên người có mỹ tiểu nương nhóm chăm chú che chở, chiếu cố, mỗi cái hiểu chuyện, căn bản không cần hắn qua phí tâm tư, đây là hắn lần thứ nhất có loại này bất lực cảm giác làm sao cũng không nghĩ tới sẽ. Dùng tại y hó hó giả ẹ sục trên thân đương nhiên, cái này cũng không chỉ là bởi vì y hó hó giả ẹ sục, còn có cũng là Victoria song đối với mình bình thản, cùng trong công tác phiền muộn, tập trung đến cùng một chỗ, bạo phát đi ra so răng ho ngẩn người một hồi lâu, mới cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị rời đi tại nghệ nhân luyện tập thất tầng lầu đi một vòng. Han Se Ảng Dệ Ổng cùng Choi Gina GNA đều không có thân ảnh, hiển nhiên là sớm liền rời đi công ty. Hai ngày này Choi Gina GNA đang cùng Dinh Sẻ Thần. Bảy thành viên tích cực tập diễn vũ đạo, các nàng cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. Cái này khiến So Giang Ho dù sao cũng hơi thất lạc, tại hắn hy vọng bên người có người làm bạn thời điểm, lại tìm không thấy dựa vào. Loại tư vị này rất khó chịu. So Giang Ho vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đồng nhiên, cuối hành lang đi tới một thân ảnh, đang hướng về chính mình chậm rãi mà đến. Giang Ho thời gian này người còn không hề rời đi công ty sao? So Giang Ho mặt hướng nàng ấm cười, phất tay. Chào hỏi, xê ra, ngươi không cũng không có tan ca sao? Người đến là công ty dình xét giải quyết xê ra, mặc dù là ca sĩ, bất quá, chủ công phương hướng thì là người mẫu. Trước mắt có thể nói là dình xét lưỡng đại người mẫu ta à đang đợi ân huệ tiền bối. Có chút công tắc cần nói chuyện với nhau, giải huệ xệ dạ giải thích một câu. Sau đó, nhìn lấy So Giang Ho, trong ánh mắt mang theo một tia quan tâm thế nào, sắc mặt kém như vậy, không phải là tại các nàng nơi đó thụ ủy khuất đi? Giải huệ xệ dạ thử dò hỏi, trong lời nói, mang theo trêu chọc, không phải, chỉ là công tắc có áp lực mà thôi. So Giang Ho lắc đầu, giữ gìn bạn gái một câu, ngươi a đối với các nàng cũng quá tốt, ta không phải châm ngòi ly rán. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi dạng này vô điều kiện sủng ái các nàng, đối với các nàng cũng không phải là chuyện tốt, không chiếm được mới là tốt nhất. Ngươi đối với các nàng hẳn là áp dụng một số sách lược, quá yêu chiều, sợ rằng sẽ sinh sôi các nàng nguyên bản không có dã tâm. Giải huệ sệ ra nhắc nhở So Giang Ho cảm tạ. Gật gật đầu, hắn tự nhiên biết giải huệ sệ ra không phải đang khích bác, bởi vì căn bản liền không cần như thế biết, bất quá, hôm nay xác thực không có quan hệ gì với các nàng. Thật là bởi vì công tác So Giang Ho kiên trì nói ra đã dạng này ai như vậy, nếu không chúng ta qua uống một chén. Giải huệ sệ dạ đề nghị. Chương 1832 sắp xếp lo mộng tưởng. Công ty lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh cà phê ở giữa, So Giang Ho ngồi tại đối diện giải huệ sệ dạ, biểu lộ có chút quái dị, hắn chẳng thể nghĩ tới giải huệ sệ dạ nói mời mình cùng cà phê, địa điểm thế mà liền ở công ty dưới lầu. Mà uống đồ vật cũng là instant coffee, muốn cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, loại này tương phản để cho người ta rất khó tiếp nhận. Uy, ta nói ngươi dù sao cũng là ngôi sao, mời khách cấp bậc tự hồ cũng quá kém đi, không phù hợp ngươi ngôi sao thân phận A. So Giang Ho phản nản nói. Giải huệ sệ dạ diện mạo cong lên, bình tĩnh cười nói, không có cách, ai bảo trong công ty chỉ có instant coffee đâu, đây là ngươi trách nhiệm A, ngươi cho cung cấp công ty phân phối một số cấp cao đồ uống. Ta không liền có thể lấy mời càng tốt hơn một chút cà phê sao, này làm sao vẫn là ta sai, công ty không, công ty phụ cận không phải khắp nơi đều là sao? So Giang Ho đề nghị. Giải huệ sệ dạ lắc dưới cái chén, giận dữ nói, ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, ta cũng không dám á, ta cũng không muốn cùng xã trưởng. Ngươi đơn độc ra ngoài, vạn nhất bị truyền ra lời đồn, ta chỉ sợ cũng thật có miệng khó trả lời a. Lần trước, ngươi cùng sói e ổng, giải huệ gì ba người ra ngoài, đều có thể bị truyền lời đồn, ngươi cảm giác đến hai chúng ta đơn độc ở chung, kết quả hội ngoại lệ sao? So Giang Ho ngượng ngập cười một tiếng, ánh mắt rời, cái này thật là hắn sơ sẩy, hiện tại hắn A cũng sớm đã bị truyền thông tạo thành hoa hoa công tập tờ lệ bòi, hơn nữa, còn là đứng ha nở dê đầu loại kia, bởi vì cái này nguyên nhân, mình đã rất ít. Có thể cùng dị tính bằng hưu ở bên ngoài gặp mặt, lý do giống như giải huệ sệ dạ tốt, nói đùa với ngươi đâu. Một hồi ân huệ tiền bối hội tới công ty, ta không tiện cùng ngươi đi ra ngoài. Giải huệ sệ dạ cười giải thích nói. So Giang Ho nhún nhún vai, xem như tiếp nhận giải huệ sệ giả thuyết pháp chuyện gì phát sinh. Giải huệ sệ giả đột nhiên hỏi thăm, ngươi không phải nói ngươi trong công tác gặp được vô pháp giải quyết sự tình sao? Nói một chút đi. Giải huệ sệ giả hỏi thăm so răng ho lắc đầu, ha hô cờ mô mở còn chưa mở miệng, trực tiếp bị giải huệ sệ giả chắn trở về. Ta biết đang làm việc bên trong, ta không có thể giúp ngươi một chút, bất quá ta lại có thể làm một vị nguyện ý nghe ngươi thổ lộ hết người, tuy nhiên không thể thay ngươi giải quyết vấn đề, nhưng là lại có thể để ngươi điều chỉnh tâm tính. Giải huệ sệ giả giảng đạo. Đối mặt giải huệ sệ giả chân thành tha thiết ánh mắt, so răng ho làm sao cũng không có cách nào nói ra cự tuyệt, tựa hồ là nhận thức lại giải huệ sệ giả, giống như hắn luôn cảm giác hiện tại giải huệ sệ giả cùng lúc trước cái kia dưới ánh đèn đường bên đường ngẫu nhiên gặp bộ dáng hoàn toàn khác biệt, thậm chí cả hai hoàn toàn cũng là hai người, không có bất kỳ cái gì chung địa phương, biến hóa thật rất lớn. Đây là so răng ho lần thứ nhất ý thức được, trừ bạn gái bên ngoài, người khác biến hóa có lẽ, hơn một năm xuất đạo kinh lịch, đã để các nàng thuế biến, tựa như tại danh tiếng bên trên, từ không có tiếng tăm gì chuyển biến thành nhân khí thần tượng, cái này chung chuyển biến quá lớn, người cuối cùng sẽ trưởng thành. Hội biến, đạo lý này so răng ho không phải không hiểu, chỉ là, nhiều khi, lại bị xem nhẹ cuối cùng sẽ lưu lại lúc đầu ấn tượng. Từ đó coi nhẹ bên người các loại mỹ hảo. So răng ho âm thầm cảm khái, ánh mắt lộ ra thưởng thức ánh mắt, thẳng đến giải huệ sệ giả gõ gõ cái bàn, mới khiến cho so răng ho lấy lại tinh thần. Răng ho, nhìn chằm chằm nữ sinh nhìn cũng không phải lễ phép hành vi, riêng là ngươi dạng này hoa hoa công tập tợ lễ bã làm không cẩn thận sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm. Giải huệ sệ giả nghiền ngâm nói ra. So răng ho thật có lỗi cười một tiếng, giơ lên cà phê biểu thị xin lỗi, chân vô thú. Không muốn làm sơ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, tùy tiện nói một số hơi có vẻ mập mờ lời nói, ngươi liền nha không thích hứng. Xem ra, ngươi một năm qua này, xác thực bị giải huệ dị các nàng lịch luyện ra a. Xem ra, hiền nội trợ danh xưng thật không phải chỉ là hư danh a, hôm nào nhất định phải đi tìm giải huệ dị học tập một chút. Giải huệ sệ giả ngả ngớn tiếp tục trêu cợt lấy so răng ho, vậy ta thật không biết nên thay ngươi tương lai bạn trai cao hứng hay là nên thương tâm đâu. So răng ho giận dữ nói, lời này của người ta có phải hay không phải cùng giải huệ gì nói một chút đâu. Giải huệ sệ giả rảo hoạt nhìn lấy so răng ho khụ khụ, cái kia, ngươi tìm ta không phải chỉ là để vì trêu cợt ta đi. So răng ho xấu hổ hỏi thăm, đều tại ngươi. Giải huệ sệ giả bất mãn trừng mắt so răng ho. So răng ho vô tội. Giải huệ sệ giả, không rõ nàng ý tứ, ta vừa rồi giống như có lẽ đã nói ta ý đồ đến, tựa hồ là bị người nào đó dùng thấp kém lời. Nói sang chuyện khác đi. Giải huệ sệ giả trầm giọng nói ra. So răng ho giật mình, sự tình tự hồ xác thực là như thế này, vừa rồi giải huệ sệ giả xác thực nói qua cái đề tài này, chỉ bất quá chính mình ngây người từ đó quên vấn đề này, bất quá bị giải huệ sệ giả trêu cợt một trận, tâm tình tự hồ thư sướng không ít. So răng ho vốn là có không tim không phổi tiềm chất, nhất thời bị khinh bỉ, qua một đoạn thời gian liền biết đi tới y, căn bản không tính là đại sự, cảm ơn ngươi, bất quá chưa hề nói tất yếu, bởi vì nói như ngươi vậy một trận, ta tâm tình đã tốt hơn nhiều. So răng ho nói cảm tạ, tuy nhiên sự tình không có giải quyết, nhưng là kết quả rất không tệ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Thật giải huệ sệ giả không tin xác định đạo, đương nhiên ngươi nhìn ta bây giờ không phải là đã vẻ mặt tươi cười sao. So răng ho gật gật đầu, ngắn hạn cà phê uống đứng lên. Giải huệ sệ giả dò xét hắn một phen về sau, không nói hai lời đứng người lên trực tiếp rời đi. Mạc Danh kỳ hiệu ngắn ngủi bốn chữ từ phía sau bay tới, để so răng ho động tác trì trệ, lập tức cười khổ. Mạc Danh kỳ hiệu, đây là hắn lần thứ nhất từ dị tính bằng hữu nơi đó đạt được đánh giá, tựa hồ tại rất nhiều bằng hữu trong mắt, ổn trọng khôi hài, quan tâm ôn nhu mới là hắn tiêu chí, bất quá thỉnh thoảng nghe đến dạng này lợi bình, đến là thú vị, có lẽ là bởi vì nhìn thấy dạng huệ sệ giả nguyên nhân. Hơn nữa xuống tới mấy ngày, so răng ho đều ngốc ở công ty, mỗi ngày đều có hơn phân nửa thời gian bên trong ngốc đang luyện tập trong phòng, bộ y tiếp, tình xét, ca dạ, đa vì chia, thậm chí bé nói chuyện phiếm. So răng ho làm như vậy tự nhiên không phải là bởi vì nhàm chán, mà chính là hy vọng thông qua loại phương thức này đến hiểu biết một chút công ty nghệ nhân tình hình gần đây, cùng thông qua loại phương thức này đến phát động nhiệm vụ, vì ứng đối tiếp xuống phát triển. So răng ho có thể nói, đã kinh biến đến mức phát rồ. Thậm chí, ngay cả ngày bình thường không muốn làm hệ thống nhiệm vụ hàng ngày cũng bắt đầu làm. So răng ho khổ cực như thế, tự nhiên cũng sẽ không có thu hoạch. Tuy nhiên, tống nghệ tiết mục thiết kế còn không có tin tức. Bất quá, đến là thu hoạch gần như thủ không tệ ca khúc, hoàn toàn có thể sung làm nữ đoàn album bổ sung chi tác theo cùng nghệ nhân nhóm mỗi ngày tiếp xúc, so Giang Ho đối với mình dưới cờ nghệ nhân cũng có càng nhiều hiểu biết, mà lớn nhất đại thu hoạch cũng là yêu, còn có Dìn Xét Tam Kỳ môn sinh Dìn Xét Tam Kỳ sinh tinh không công ty cũng có hơn 2 tháng, không thể không thừa nhận. Cái này đồng thời các thành viên thực lực không tầm thường, vậy thì, đều có điểm đặc sắc, lớn nhất rõ rệt cũng là đồng nhan Park So Jin, đáng yêu Park Cọ Rồng, cùng nhạc lý tri thức phi thường phong phú Choa đã gặp các nàng, So Giang Ho liền biết Dìn Xét lại có máu mới, tiếp xuống xưng bá hàng ngu, trở thành nhất tỷ mộng tưởng không còn là mộng. Chương 1833 tiền tài động nhân tâm. Hiện tại Hàn Quốc nhất tỷ là ai? Mọi người đều biết, Lee Hee Ổ Dĩ một tên Đông Bắc từ 03 năm chính là solo xuất đạo. Lee Hee Ổ Dĩ cái tên này liền hoàn toàn trở thành Hàn Quốc đại biểu, ca sĩ xuất thân nàng, cho dù là tác phẩm không nhiều, thế nhưng là, nàng địa vị vẫn như cũ không người có thể dung chuyển, chỉ là các đại bảng danh sách, nàng xếp hàng thứ nhất cũng đủ để chứng minh điểm này muốn làm đến nàng loại trình độ kia. Kỳ ngộ, thiên phú đều không thể thiếu, So Giang Ho không cho rằng solo ca sĩ còn có thể có dạng này tồn tại, cho dù là bị trở thành người kế nhiệm Son Jambi đồng dạng không được, trước mắt đại thế ưu cũng tương tự kém rất xa, bởi vì các nàng đều thiếu khuyết một cái kỳ ngộ So Giang Ho xưa nay không hy vọng điểm này, hắn mục đích liền là thông qua nhân số để thủ thắng, chất lượng, nhân số, hỗ trợ lẫn nhau, một người không thành, hắn liền thông qua to lớn nhân số ưu thế. Để đạt tới cái này mục đích Dìn Xét sáng tạo dự tính ban đầu bao nhiêu có phương diện này ý tứ, theo Dìn Xét từng bước một phát triển, khoảng cách cái mục tiêu này cũng càng ngày hết bệnh gần, So Giang Ho lòng tin cũng càng ngày càng đủ, bây giờ, nhìn thấy xuất sắc tam kỳ môn sinh, So Giang Ho càng thêm có lòng tin, tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa nói ra Lee Hee Ổ Dĩ, trước mắt cũng lệ thuộc vào tinh không, hơn nữa, còn là cho đến trước mắt. Một vị duy nhất có được tự do hợp đồng, lại như cũ bề bộn nhiều việc công tác một vị, có được tự do hợp đồng người khác, Kim Han Yun, Jun Er Huni, Hanga, In, các nàng trước mắt đều ở vào nghỉ ngơi kỳ, không có tiếp nhận bất luận cái gì tác phẩm So Giang Ho đối với cái này không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, so sánh với những này thành danh đã lâu nghệ nhân, hắn tín nhiệm hơn chính mình để bạn đứng lên nghệ nhân, bởi vì, hắn luôn cảm thấy những người này càng có sức liệu. Mà Hàn Ga In bọn người, nói thật, hắn luôn cảm thấy các nàng tựa hồ đối với sự nghiệp của mình đã thỏa mãn không có quá truy cầu lớn lao không có tiến thủ tâm, tự nhiên cũng sẽ không có động lực, cho nên, Hàn Ga In mới có thể an tâm tránh trong nhà làm hiền lành thế tử, dù ở hữu nhị cũng bắt đầu phát triển chính mình thời thượng sự nghiệp, Kim Ha Nguyền hàng năm tác phẩm cũng nha nhàn nhã bởi vì các nàng danh khí rất lớn, lớn đến So Giang Ho rất khó khuyên đến động các nàng bất quá. Lúc trước hợp tác cũng là theo như nhu cầu, So Giang Ho cũng không phải là làm cho các nàng nhất định phải sinh động tại trong vòng, nhiều khi, So Giang Ho cũng càng muốn đem cơ hội nhường. Cho có thể cho giúp mình tân nhân trước mắt, tinh không công ty nghệ không ít người, khác không nói, diễn viên khối này trước mắt còn không có an bài tác phẩm còn có tác min răng mà ca sĩ bên này, bè cũng không có tuyên bố hẳn ngữ tác phẩm, công ty trên thực tế không thiếu tác phẩm, thế nhưng là, thiếu khuyết là thời gian, công ty nhiều bộ tác phẩm đang quay phim, tạm thời không có dư lực quay chụp sản phẩm mới, điều này cũng làm cho Park Min rằng không có cơ hội chỉ có thể thông qua lối của. Hán kính tiến hành thử kính, ca sĩ vì ngăn ngừa cùng công ty nghệ nhân tông xe chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời gian những công việc này đều cần cẩn thận an bài, nếu không chỉ sợ tạo thành tổn thất chỉ có thể là tinh không công ty, làm công ty xã trưởng. So Giang Ho đương nhiên sẽ không an bài loại này sai lầm thiết kế đối công ty nghệ nhân một lần nữa hiểu biết về sau. So Giang Ho cảm xúc rất nhiều, đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn là hảo hảo suy nghĩ một phen không thể để cho những này. Lương tư bản hoang phế hiện tại Dìn Xét đã có nhất định danh khí, chính mình cần làm liền là chỉ mạnh miệng nhất lợi dụng nó, làm cho các nàng thu hoạch được làm lớn giá trị đã các nàng lựa chọn tinh không. So Giang Ho tự nhiên không hy vọng làm cho các nàng hối hận Dìn Xét hiện tại hết thảy 32 người, ném ra ngoài 12 người tam kỳ sinh còn có 20 người, trước mắt y lì nguyên sinh động người trừ đang quay phim phim truyền hình UEE, tại Nhật Bản sinh động xịt sở tạ, người khác trừ thiết yếu kịch chàng. Diễn xuất, cùng giải rác một số hành trình, trên thực tế, các nàng đã không có cố định an bài So Giang Ho cho mình an bài một cái công tác, cái kia chính là vì bọn nàng tìm một số tiết mục làm nước chắc chắn khách quý, tăng thêm một số cho hấp thụ ánh sáng độ đối với thần tượng tới nói, tốt nhất tiết mục cũng là âm nhạc tiết mục, ba đại truyền hình lớn, ba hồ sơ âm nhạc tiết mục ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song New Zip băng New Zip có mỗi tuần tiết mục đều có 2 đến 3 danh chủ trì, đây là một cái nha lựa. Chọn tốt, đáng giá tranh thủ trừ những này tiết mục, các đại truyền hình lớn tống nghệ tiết mục đồng dạng không ít, tin sẽ hoàn toàn có thể làm tiết mục khách quý có một ít ý nghĩ, so răng ho chuẩn bị đi hỏi một chút mọi người. Nhìn một chút các nàng có ý kiến gì mới vừa đi tới dìn xét đại hình luyện tập thất bên ngoài, đã nhìn thấy trong phòng, 7 cái nữ sinh đang huy sái mồ hôi, dụng tâm luyện tập vũ đạo, Choi Gina GNA thình lình ở chính giữa so răng ho hiểu ý cười một tiếng, dạo bước đi. Tiến gian phòng, đứng tại cửa ra và ôm bàng thưởng thức mọi người dáng múa trải qua mấy ngày nữa tập diễn, mới khúc vũ đạo đã tập diễn không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể tiến hành trở về sân khấu. Cùng chờ đã lâu đa mở fan hâm mộ tiến hành gặp mặt một khúc kết thúc, trong phòng vang lên trận trận tiếng vỗ tay trong phòng cũng không chỉ so răng ho một cái người xem, trong công ty không có hành trình nghệ nhân đều ở tại, thưởng thức thần bảy luyện tập so răng ho một bên vỗ tay, hướng về. Phía chú ý tới mình Choi Gina GNA cười cười, sau đó, chỉ sau đó mặt, đi qua Choi Gina GNA nhìn thấy so răng ho động tác, ôn nhu cười một tiếng, sau đó. Cùng sợ ổng hai người cùng đi đến một bên khác nghỉ ngơi, nàng biết so răng ho tới đây mục đích, cũng không có tiến lên trộn lẫn tất cả mọi người tại. Vừa vặn, ta có chuyện muốn cùng các ngươi giảng, muốn nghe xem các ngươi ý kiến so răng ho đi vào đằng sau, hướng về phía ngồi cùng một chỗ các cô gái nói ra ổn họa, có chuyện gì Kim Hỷ U nạ ghé. Vào dạng huyết sệ dạ trên đầu gối, nũng nịu hô so răng ho chú ý tới Hỷ U nạ nằm sấp bộ dáng, lắc đầu. Tam quan hủy hết ra bọn này nha đầu trong công ty không chút nào chú ý hình tượng, nếu như bị các nàng fan nhìn thấy, sợ rằng sẽ cảm thấy sinh hoạt không tươi đẹp lắm áp dình xét các tiểu đội phát hành album cho đến bây giờ, ngắn nhất cũng có 4 tháng, thời gian dài như vậy, ấn lý thuyết, hẳn là tại phát hành một chương đơn khúc mới đối, bất quá, bởi vì thiết kế quan hệ, tiếp đó, năm nay các ngươi khả năng không có cơ hội, cho nên, các ngươi tiếp xuống an bài có ý nghĩ gì sao có chuyện. Nói một chút, ta hội hết sức qua thỏa mãn ngươi yêu cầu so răng ho ngay thẳng giảng đạo ổn họa ý là dùn bo mi lên tiếng hỏi ứng, chính là cho các ngươi kiếm tiền cơ hội, ta muốn loại cơ hội này rất là khó được, không giống với các ngươi tập thể hành trình, cái này là các ngươi tư nhân hành vi kiếm được tiền, chỉ cùng công ty chia liền có thể so răng ho không chút nào che giấu đem tiền tài kéo vào so sánh. Các loại ẩn hình ám chỉ, so răng ho càng ưa thích trực tiếp, tiền tài động nhân tâm. Cùng phân phối không đồng đều, còn không bằng trực tiếp một số, minh sắc một chút tương đối tốt, dạng này mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy dung tụ, nhưng là, lại có thể tốt hơn duy trì quan hệ lẫn nhau, sẽ không đả thương cùng cảm tình quả nhiên. So răng ho nói vừa xong, mọi người nhất thời an tĩnh lại, mỗi người trên nét mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 1834 có rộng ra nan đề. Rộng rãi gian phòng bên trong, mọi người tụ tập, thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra răng ho. Như vậy, ngươi lần này an bài bao quát chúng ta sao ở tại một bên khác Ga Hi chủ động hỏi thăm nàng nói lời nói này mục đích cũng là phá vỡ cục diện bế tắc. Lập tức sẽ anh hùng hào kiệt quay chụp Ga Hi hành trình tự nhiên không cần lo lắng Ga Hi tỷ. Các ngươi nếu có thời gian, đương nhiên có thể, bất quá, đến lúc đó, nếu như bận không qua nổi, tuyệt đối đừng cùng ta tố khổ so. Răng ho cười nói Ga Hi cười nhẹ khoát khoát tay. Quay đầu cùng bên cạnh nạ nạ khẽ nói đứng lên ổn họa, ta không có ý kiến, chỉ cần có thể để cho ta kiếm tiền liền có thể dễ ổng hì ổ sung ngay thẳng hô, không giống với người khác, dễ ổng hì ổ sung có thể nói là đồng thời sinh bên trong, danh tiếng thấp nhất thành viên, nàng không phải không nỗ lực, bất quá, vận khí tự hồ kém một chút, cùng tổ hợp thành viên bên trong, Ga Hi có phong phú tư lịch, Choi Gina GNA là so răng ho bạn gái, Hì U nạ là vấn đờ. Gợt thành viên, soi e ông là SNSG thành viên, UEE hiện tại là diễn viên, chỉ có nàng còn không có ủng có cơ hội, bây giờ thể ngang đạt ra so răng ho lời nói, nàng ý thức được cái này là mình cơ hội, có lẽ chỉ có thoát ly tỷ tỷ nhóm, mới có nàng thành công cơ hội so răng ho gật gật đầu, không thể không biết nàng sách tiền có cái gì không đúng hắn ở đâu, có cái gì đặc biệt muốn tham gia hành trình, đều có thể nói cho ta biết, chỉ cần có khả năng. Công ty đều sẽ vì các ngươi tranh thủ so răng. Ho ghi chép xong, ngẩng đầu tiếp tục hỏi thăm ổ ạ, chúng ta muốn diễn sướng phim truyền hình OS tờ dung ở ủn di giơ tay lên, phảng phất tiểu học sinh một dạng, cao giọng hô ca hát sao không có vấn đề, vừa vặn, giờ e a hịt nhạc đệm rất nhiều. Người đến lúc đó tự hành tuyển chọn so răng ho gật gật đầu trực tiếp đem giờ e a hịt cơ hội nhường cho Dung ở ủn di đây cũng không phải so răng ho quá cho đùa, mà là bởi vì Dung ở ủn di tiếng ca sắc thực nha xuất chúng, làm trước mắt dình xẹt gần như đại chủ. Hắc, Dung ở ủn di đã có tư cách thu hoạch được phương diện này tư nguyên loa ổ bạ đối ở ủn di quá được rồi không cần suy nghĩ liền đề cử A Bang Min A hâm mộ ghen ghét lẩm bẩm đạo không có cách. Ai bảo ân lựa chọn là công ty tư nguyên đâu, chỉ cần công ty có cơ hội tuyệt đối sẽ ưu tiên cung cấp cho các người, nếu như công ty tạm thời không, như vậy, chỉ có thể cho các ngươi liên hệ thử kính, cái này liền cần chính các ngươi dựa vào thực lực qua tranh thủ so răng ho bất đắc dĩ giải thích vài câu. So răng ho lời nói để mới vừa rồi còn lo lắng các cô gái nhất thời sinh động, top 5 top 3 đích nói thầm, hiển nhiên là đang thương lượng chính mình ứng nên lựa chọn như thế nào trên thực tế. Đối với các cô gái tới nói, lựa chọn cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy các nàng mới xuất đạo hơn một năm, danh khí mặc dù là có, nhưng là, lại không phải là đang hot tạc tử kê, đơn giản chính là như vậy mấy loại, đại sứ hình tượng, quảng cáo, thương diễn các loại ổn bạn nếu như khả năng, ta muốn đi. Làm đài phát thanh DJ giả châm trước sau khi mở miệng nói ra ách, DJ sao không tệ, nha có ý tưởng, phương diện này vấn đề. Ta cảm thấy ngươi có thể đi tư vấn một chút xin răng tỉ, nàng có thể cho ngươi không tệ đề nghị so răng ho tán thưởng nhìn dạ liếc một chút lập tức cho ra bản thân đề nghị biết, ổn họa dạ cũng không tức giận, tuy nhiên so răng ho không có cho ra khẳng định trả lời, bất quá, đem chính mình đề cử cho kim xin răng làm kinh nghiệm phong phú tống nghệ chủ trì, nàng tuyệt đối có thể cho chính mình cần trợ giúp nhất dạ lời nói phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình. Rất là nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ có ý tứ nhất là, bác cỏ rồng, đồng dạng, cũng lớn nhất có ý tưởng ổn họa, ta muốn tại kịch chẳng có một cái chuyên trúc sân khấu bác cỏ rồng nhỏ giọng nói ra vì cái gì so răng ho cảm thấy hứng thú hỏi, cái này còn là lần đầu tiên có người đưa ra loại ý nghĩ này, phải biết kịch chẳng diễn xuất, tuy nhiên có thể đề cao mọi người sân khấu kinh nghiệm, nhưng là, theo mọi người danh khí gia tăng, loại này sân khấu kinh nghiệm đã trở thành gà mờ, rất nhiều người cũng không thích loại hoạt động này ổn họa, chúng ta gần nhất tại nhân viên tuyên bố video A có rất nhiều người ưa thích, vậy thì, rất nhiều người muốn nhìn đến chúng ta sân khấu biểu hiện, ta cũng nghĩ thế không có thể cùng các tiền bối một dạng, có thể qua kịch chàng tham gia diễn xuất ác có rồng ngượng ngùng nói ra ánh mắt liếc trộm so răng ho ở đây hắn tam kỳ sinh con mắt. Nhất thời sáng lên, ác có rồng nói ra các nàng tân sinh. Công ty các nàng cũng liền vẹn vẹn mấy tháng, thế nhưng là, các nàng rất nhiều người đều tại hắn công ty huấn luyện thật lâu, chờ đợi lên đài thời gian cũng đã thật lâu trong khoảng thời gian này, các nàng trải qua mấy lần sân khấu, gia tộc ca nhạc hội, thường thường cũng sẽ ở các tiền bối chỉ huy dưới, có cơ hội lên đài biểu diễn, chỉ bất quá, các nàng đồng dạng đảm nhiệm chỉ là bạn nhảy, hợp âm thanh các loại không trọng yếu bộ phận. Các nàng hy vọng tại trên võ đài có thể phóng thích chính mình tiếng ca so răng ho lắng nghe bác cỏ rồng yêu cầu. Ngẫm lại, cảm giác cho các nàng yêu cầu rất đơn giản. Vậy thì, cái này xác thực là mình sơ sẩy tam kỳ sinh thực lực trên thực tế so hai kỳ sinh vừa thời điểm không kém bao nhiêu. Hai kỳ sinh thời gian không dài, cũng đã bắt đầu theo đồng thời sinh ở Hàn Quốc các bắt đầu tiến hành lên đài diễn xuất. So sánh với hai kỳ sinh ra nói. Tam kỳ sinh cơ hội tự hồ quá ít đối với luyện tập. Sinh tới nói, thời gian dài cơ sở luyện tập, đã hoàn toàn có thể xuất đạo, các nàng cần chỉ là sân khấu kinh nghiệm mà thôi. Dình xét hai kỳ sinh mỗi một cái tại chính thức xuất đạo trước, đều có thể cưỡi là bách chiến lao thủ. Trên trăm trận sân khấu biểu diễn có thể làm cho các nàng ứng đối diễn xuất so rằng ho sát thực sơ xảy đối với tam kỳ sinh huấn luyện kế hoạch. Bất quá, cái này cũng không trách hắn. Bây giờ tinh không công ty các phương diện nhân tài vô số, hắn rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục tự thân đi làm, đã đem sự tình giao cho cấp dưới, hắn cũng không dễ can thiệp, mà đối với nghệ nhân bồi dưỡng, công ty phương diện này tự hồ cũng không coi trọng, tắc cỏ rồng hôm nay lời nói đến lúc đó cho so răng ho một cái nhắc nhở, để hắn ý thức được công ty trước mắt không hợp lý không có vấn đề, ta sẽ an bài áp đi, mỗi tuần gia tăng một ngày diễn xuất thời gian so răng ho không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng ác cỏ rồng thỉnh cầu ác cỏ rồng sắc mặt vui vẻ, sau đó cười khổ. So răng ho lầm sẽ tự mình ý tứ, liếc trộm liếc một chút ngồi tại cách đó không xa ạ tỷ thành viên, ngẩng đầu nhìn so răng ho nói ra, ồp ạ, ngươi hiểu lầm, ta ý là, có thể hay không để cho ta cùng mới dìn xét bọn tỷ muội cùng một chỗ lên đài, mà không phải cùng ạ tỷ tỷ muội so răng ho sức sở. Sau đó, ánh mắt lập tức tại sói ẻ ổng, ở hủn gì, bang min a các loại ạ tỷ thành viên bên trên lưu ý dưới, tối hậu đứng ở bác cỏ rồng trên thân. Đồng nhiên, có chút không hiểu nàng ý tứ, hắn tin tưởng. Mình ánh mắt, ạ tỷ sở hữu thành viên đều không có bất kỳ cái gì khác thường, biểu lộ cũng giống như mình kinh ngạc. Hiển nhiên, quyết định này không phải là các nàng ý tứ, mà chính là bác có rồng ý nghĩ của mình. Nói cách khác, ạ tỷ ở giữa cũng không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Chương 1835 đội trưởng nhân tuyển. Bác có rồng ý nghĩ quá mức quái dị. Để so răng ho có chút không hiểu rõ nổi so răng ho vốn cho là bác cỏ rồng cùng ạ tỷ thành viên ở giữa có chút bất hòa, thế nhưng là, mọi người biểu lộ đã chứng minh cũng không việc này so răng ho đột nhiên rất ngạc nhiên bác cỏ rồng ý nghĩ, hận không thể đem bác cỏ rồng kéo đến phòng làm việc của mình, đơn độc trò chuyện chút, thế nhưng là, hắn đồng dạng rõ ràng, nếu như một khi đem bác cỏ rồng lôi đi, rất có thể sẽ bởi vậy phá hư nàng cùng toàn bộ. Đoàn đội cảm tình có một số việc tuy nhiên làm người rất đau đớn đâu, thế nhưng là, tốt nhất vẫn là tại chỗ giải quyết, dạng này tốt nhất, có lẽ sẽ gây nên không tiểu phiền toái. Bất quá, so răng ho cho rằng tuyệt đối sẽ không so toàn bộ đoàn đội sinh ra ngăn cách càng hỏng bét, vì cái gì loại suy nghĩ này so răng ho tầm nghĩ đến đây, trực tiếp mở miệng hỏi, không chút nào kiêng kỵ hắn ạ tỷ thành viên bởi vì bác có rồng lời nói, bên trong cả gian phòng lặng ngắt như tờ, mọi người biểu lộ. Lộ ra hoặc là nặng nề, hoặc là lo lắng, hoặc là không hiểu, đủ loại biểu lộ bởi vì so răng ho đặt câu hỏi nhất thời cứng đờ, tối hậu hóa làm một loại lo lắng các nàng nha lo lắng ác cỏ rồng hội nói năng lô mãng, nói ra để cho người ta khó mà tiếp nhận lời nói bất quá, các nàng hiển nhiên nhạy cảm, bởi vì các nàng rất nhanh liền biết ác cỏ rồng bản ý ổn họa, các tiền bối đều có việc của mình muốn làm, mỗi ngày đều bận bịu tối bụi, nếu là cùng chúng ta lên đài biểu diễn, sẽ chiếm dùng các nàng rất lớn một bộ phận kinh lịch cùng thời gian, huống chi, các tiền bối danh khí quá lớn, các nàng cùng chúng ta đứng chung một chỗ, chúng ta thật nha nhìn biết đến đây người xem bên trong pha y chẳng có yêu thì cờ hở chu nở dê ta fan, cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tránh đi các tiền bối, mới người tư thái xuất hiện tại trên võ đài, qua nỗ lực thu hoạch được đa mở fan hâm mộ tán thành, từ từ tôi luyện trưởng thành. Thẳng đến thực sự trở thành một tên xứng với ấp dình xẹt tên thành viên hắc cọ rồng. Lấy dũng khí, đem dấu ở trong lòng lời nói chậm rãi nói ra so răng ho nghe xong hắc cọ rồng lời nói, cảm khái rất nhiều, không thể không thừa nhận cái nha đầu này ý nghĩ nha thành thủ, hết sức kiến giải các ngươi ý nghĩ đâu so răng ho quay đầu nhìn về phía dù dễ ổng cùng Kim Dung A các loại tam kỳ sinh hắn muốn biết các nàng ý nghĩ ta không có ý kiến, chỉ cần có thể lên đài là được Lâm Choa dẫn đầu lên tiếng đương nhiên. Một ngày này ta chờ mong thật lâu bác so Jin vui vẻ lên chút gật đầu. Mọi người cái này đến cái khác mở miệng, không có bất kỳ người nào phủ quyết. Hiển nhiên, tất cả mọi người rất chờ mong so răng ho gật gật đầu biểu thị biết, lập tức nhìn xem sẽ ổng các nàng liếc một chút, tối hậu, cho Ga Hi nháy mắt sau mới mở miệng. Đã dạng này, như vậy, ta đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại liền đi xem một chút kịch tràng diễn xuất thời gian. Nhìn nhìn an bài như thế nào chuyện này dễ à mọi người nhất thời hoan hô lên một lúc sau, so răng ho văn phòng ken ken. Cửa phòng làm việc bị gõ vang tiếng so răng ho hồi đáp, sau đó, đứng người lên hướng đi ghế sổ phạ răng ho ngươi tìm chúng ta Ga Hi vào cửa liền mở miệng hỏi người tới trừ Ga Hi, còn có sẽ ổng vừa rồi so răng ho cho hai người ánh mắt mục đích cũng là tìm hai người có việc, bởi vậy, hai người rất nhanh liền cùng lên đến ứng, ta nghĩ ta không nói. Các ngươi cũng hẳn phải biết ta tìm các ngươi mục đích so răng ho gật gật đầu, đưa tay ra hiệu hai người tọa hạ là bởi vì có rồng lời nói sẽ ổng suy. Đoán nói cái này chiếm rất lớn nguyên nhân, tình xét là công ty đệ nhất nữ đoàn, không riêng gì tư nguyên, vẫn là thực lực, nhân số đều mang ý nghĩa tình xét là công ty chu cô tờ cho nên, ta hy vọng tình xét có thể là một cái tập thể, người một nhà, ta không hy vọng nhìn thấy cả chi đội ngũ có phần nứt dấu hiệu. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này so răng ho nghiêm túc giảng đạo Ga Hi cùng sẽ ổng hai người liếc nhau, bị so răng ho nghiêm túc làm cho có chút mạc danh kỳ hiệu răng. Ho, ngươi có phải hay không hiểu lầm, hiện tại gìn sẽ không có loại này dấu hiệu a, mọi người cũng không có khi dễ tân nhân ý nghĩ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, công ty đợi mọi người tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể làm ra loại kia quyết định ngu xuẩn đâu. Gahi mở miệng giải thích, đúng a, gìn sẽ đối với chúng ta ý vị như thế nào, chúng ta mỗi người đều rất rõ ràng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự hủy tương lai. Giang Ho, ngươi cứ yên tâm đi, về phần tân nhân vấn đề, ngươi yên tâm, chúng ta hội chú ý phương diện này, sẽ không để cho mới lao thành viên ở giữa sinh ra không tốt ảnh hưởng, chúng ta hội mang tốt tân nhân, ngươi yên tâm đi. Sẽ ổng nói bổ sung, so Giang Ho hài lòng gật gật đầu, ta cũng biết tạm thời không có vấn đề, bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể chú ý những chuyện này, các ngươi đều là gìn xét bên trong nòng cốt, là mọi người tín nhiệm trung tâm. Ta hy vọng các ngươi có thể đang bận bịu sự nghiệp của mình đồng thời, đối với tổ hợp sự tình cũng phải quản lý đứng lên, so sánh với các nàng tới nói, các ngươi gánh ca NG nà NG, hiểu chưa? Vâng, chúng ta biết, hai người chăm miệng một lời hô tốt, tiếp đó, chúng ta thảo luận một chút có rồng nâng lên vấn đề. Gahi tỷ, ngươi là công ty bên trong quen thuộc nhất gìn xét phong cách vũ đạo người, ta hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian. Ngươi có thể phân ra một bộ phận tinh lực đến chú ý một chút cỏ rồng các nàng sân khấu biểu diễn, cho các nàng cung cấp một số đề nghị. So Giang Ho đề nghị, yên tâm đi, ta hội chú ý những chuyện này. Gahi khẽ gật đầu, nàng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây cũng là chưa làm việc, làm công ty vũ đạo ra mở chế, có thể nói, tương lai tinh không công ty vũ đạo công tác, nàng đều hội tham dự bên trong. Sẽ ổng nhìn lấy So Giang Ho nhanh chóng quyết đoán, liền đem các cỏ rồng yêu cầu giao cho Gahi. Không khỏi không cảm khái, thượng cấp mệnh lệnh, hạ cấp chạy gây chân. Agahi cho đến trước mắt công tác, đã rất nhiều, không khỏi muốn tham dự thần bảy tập diễn, vũ đạo biên tập, cuối tuần về sau, liền muốn tham gia 2 tuần 1 lần anh hùng hào kiệt đã đủ bận hiệu, không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại cho Gahi lại tăng thêm công tác, bất quá, năng giả đa lao, không phải vậy, hôm nay công tác chỉ sợ cũng không phải Gahi, mà là mình an bài xong Gahi. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn Sói E ổng, một khắc này, Sói E ổng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, đồng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Sói E ổng, ngươi là ạ tỷ đội trưởng, có giống là ạ tỷ thành viên, cho nên, ta hy vọng, ngươi có thể đối nàng nhiều hiểu biết một số, có khả năng lời nói, xem nàng như làm đội trưởng bồi dưỡng. So Giang Ho nói ra nhìn không ra, ngươi rất xem trọng có giống á chân thực để cho người ta quy kết tuyệt ngoài ý muốn. Sói E ổng thở ngụm khí. Nàng còn tưởng rằng So Giang Ho hội cho mình việc khó gì tình đâu, không riêng gì có rồng. Trên thực tế, tam kỳ sinh, ta đều cảm giác hết sức bồi dưỡng giá trị, chỉ bất quá, có rồng hội ạp đi, tự nhiên muốn giao cho ngươi. So Giang Ho giải thích nói, như vậy, theo ta được biết, tam kỳ sinh nhưng là muốn xí cờ dịt cùng a ho a a những này giao cho ai đây. Gahi hỏi thăm vấn đề này đồng dạng gây nên sẽ ổng chú ý. Chương 1836 xã trưởng công tác. Dinh xét bây giờ có được 4 cái tiểu đội, họ dân cả dạ ẻn, ạp đi, 4 mỹ nụ tít, xin sơ ta, quân dự bị 2 cái tiểu đội, cũng là xí cờ dịt cùng a ho a. Bất quá, trừ cái này 2 cái tiểu đội, trên thực tế, mọi người còn biết ngoài ra chưa tha nhờ tên tiểu đội vô số, hội theo thành viên gia tăng từ tăng lên mỗi thành lập 1 cái tiểu đội, liền cần 1 cái đội trưởng, như thế tính ra, cần nhân số tuyệt đối không ít. Đội trưởng tự nhiên không cần chuyên môn bồi dưỡng, càng nhiều thì hơn là xem thiên phú cũng tương. Tự muốn nhìn pha y chăng có người nguyện ý đảm nhiệm trách nhiệm này. Gahi vấn đề, So Giang Ho chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản cũng không để ý, đối với hắn mà nói, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, tìm xét nhiều người như vậy, muốn tìm 2 cái dẫn đội thành viên không hề có một chút vấn đề, nếu như không phải là bởi vì bắt đầu 4 cái tiểu đội nhân số cố định, chỉ sợ, hắn cũng sẽ không có muốn bồi dưỡng tân nhân ý nghĩ. Người khác tự nhiên giao cấp đến phụ trách, người đây liền đừng lo lắng. So Giang Ho tránh không đáp vấn đề này làm xã trưởng, hắn căn bản không cần trả lời vấn đề gì, không trả lời là bản phận, trả lời là tình ý. Sẽ ông bĩu môi, chừng So Giang Ho liếc một chút, đối với hắn loại thái độ này biểu thị bất mãn, bất quá, cũng không có hỏi tới, hắn cũng không phải là loại kia không có có chừng một người, riêng là đối mặt So Giang Ho. Nàng một mực nha cẩn thận, trong công ty có thể làm cho So Giang Ho vô pháp trốn tránh người có rất nhiều, nhưng là, lại, không bao gồm Sẻ ổng. Trò chuyện một trận về sau, So Giang Ho liền đem 2 người đuổi ra văn phòng, thu thập một phen về sau, So Rang Ho chuẩn bị rời đi công ty So Rang Ho muốn đi địa phương là GZEA hịt đoàn làm phim. Bất quá, hắn không phải hiểu biết tiến độ, mà là đi quan tâm chính mình nghệ nhân cái này đoàn làm phim bên trong. Có được tinh không công ty chúng nhiều nghệ nhân bất quá, diễn viên chính đội hình bên trong, chỉ có Hữu một người mà So Rang Ho hôm nay mục đích cũng là tìm đến. Hữu nếu như nói dỉn xẹt bề bộn nhiều việc lời nói, như vậy, Hữu tuyệt đối là bận bịu càng thêm bận bịu. Vừa mới trở về không lâu Hữu hiện tại là sân khấu đoàn làm phim, còn có sắp khởi động máy tống nghệ tiết mục, có thể nói, nhiều rừng phát triển giống nhau thường ngày mang theo nhất đại bao ăn cái gì, mang theo một giường cà phê đá đi vào quay trụ. Giờ phút này, vừa lúc chính đang quay phim chữa NG Ho cờ thi một màn kia đoàn làm phim bình thường đều hội căn cứ chẳng cảnh khác biệt từ đó an bài. Quay trụ tiến độ, chỉ cần thời gian cho phép, bình thường cũng sẽ ở một cái địa điểm hoàn thành tại tràng cảnh này bên trong sở hữu quay chụp. Đương nhiên cái này còn muốn quyết định bởi tại kịch bản. Hàn Quốc lưu hành biên kịch vừa viết một bên đập bất quá, loại mô thức này cũng không thích hợp So Rang Ho, bởi vì có hoàn chỉnh đại cương, So Rang Ho có thể trực tiếp hoàn thành kịch bản, cho nên hoàn toàn có thể dựa theo tràng cảnh tới quay nhiếp So Rang Ho tiến vào tràng cảnh nhìn sau khi. Thật không thể tin nhìn lấy tràng cảnh bên trong một người mặc con rối phục trang nhân vật bởi vì đó chính là hắn hôm nay mục tiêu. Hữu nhìn thấy Hữu ăn mặc mập mạp con rối phục thời điểm, So Rang Ho liền không nhi nở được cờ cờ ý không có cách. Hữu ngày thường hình tượng là đáng yêu, ngốc manh, thế nhưng là hiện tại Hữu hình tượng là mập mạp, trên mặt cũng vẽ lấy tăng béo trang phục cả người rất mập, bất quá, phối hợp với Hữu tiểu động tác, lộ ra đồng dạng đáng yêu ổn thỏa người tại sao lại ở chỗ này. Nì cố lệ đứng sau lưng So Rang Ho nhỏ giọng hô, cả người lộ ra phá lệ kinh hỉ. So Rang Ho quay đầu nhìn lại hướng về phía nì cố lệ ôn nhu cười một tiếng, hướng nàng vẫy tay, sau đó, ra hiệu dưới bên cạnh mình trên bàn thực vật cùng cà phê biết, ôm bà nì cố lệ vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó, chuyển đến bên cạnh, cầm lấy một số thực vật sau đó chạy đến bên cạnh, bắt đầu cho hiện trừ NG công tác nhân viên cấp cho vứt bỏ đồ vật theo nì cố lệ bận rộn. Mọi người rất nhanh chú ý tới So Rang Ho đến, mọi người im ắng cùng So Rang Ho chào hỏi, So Rang Ho mỉm cười đáp lễ có lẽ là bởi vì biết So Rang Ho đến, đạo diễn Trần Tùng Hyun cũng rất nhanh kết thúc quay chụp, để mọi người tiến vào nghỉ ngơi, để mọi người đến So Rang Ho tiếp xúc So Rang Ho trước khi đến, đã cùng đạo diễn thông qua điện thoại, cho nên Trần Tùng Hyun biết So Rang Ho tới đây mục đích, làm vì chính mình xã trưởng, Trần Tùng Hyun đương nhiên sẽ không thiết trí chướng ngại. Vậy thì, hắn cũng biết So Rang Ho sẽ không chậm. Trễ quá lâu xã trưởng tốt So xã trưởng tốt không đi tiếp theo tên diễn viên, So Rang Ho liền cần chào hỏi một phen. So Rang Ho hàn huyên thời gian đều so với hắn tại tinh không công ty ứng đối tình huống còn nhiều hơn ổ họa. Đã lâu không gặp ham ở ủn dung đi đến So Rang Ho bên người tiến hành nhân cần thăm hỏi đun nở dê vở ia gần nhất thế nào. So Rang Ho cười nói So Rang Ho mấy ngày qua nơi này, nhưng là ham ở ủn dung bởi vì không có phần diễn, cũng không có tới sở tiêu đi ô, cũng không có nhìn thấy So Rang Ho, cho nên, chỉ là ham ở ủn dung từ xuất đạo về sau, lần thứ nhất cùng So Rang Ho gặp mặt còn như thế, tân nhân đều là giống nhau, bề bộn nhiều việc, công tác cũng nha tạp tha chúng ta lại không giống So E ổng tỷ tỷ, có như thế thân mật ô bạ hỗ trợ ham ở ủn dung vô tội nhìn lấy So Rang Ho. Tựa hồ tại lên án chính mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề cảm ơn tán thưởng. Đói đi ta ngốc bánh ngọt cùng cà phê, qua ăn một số đi ăn no, mới có sức lực ứng đối bận rộn hành trình So Rang Ho khách. Khi nói ra biết ổ bạ bận hiệu, vậy ta sẽ không quấy rầy ham ở ủn dung liếc liếc một chút chính hướng bên này đi tới hiệu, hiểu chuyện rời đi, đem thời gian cùng không gian đều lưu cho hiệu ổ bạ hiệu điểm điểm xưng hô một tiếng. Sau đó, nhăn nhó đi tới, có chút xấu hổ, cái này một thân trang phục. Nàng cũng không dám soi gương, lại càng không cần phải nói cùng người quen gặp mặt chật chật. Di ở ủn A ngươi này tấm trang phục còn có mấy trận bộ phim A quá cực khổ, chờ ngươi kết thúc bộ phận này quay trụ. Ổp họa nhất định cho ngươi ăn mừng So Rang Ho khích lệ nói cảm ơn ổp họa, bất quá, chỉ sợ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Loại này bộ dáng chí ít còn có 30 chàng hí hữu đáng thương nói ra So Rang Ho thở dài, tác phẩm mặc dù là hắn, thế nhưng là đối với kịch bên trong hữu đến có bao nhiêu chẳng hí, trên thực tế, hắn không có chút nào rõ ràng ổ họa. Ngươi hôm nay là đến dò xét hai ban A hữu hiếu kỳ hỏi thăm người ta hữu mở to mắt, biểu hiện giờ phút này nàng đến cỡ nào giật mình ứng. tuy nhiên, không phải do xét ban, ta tới tìm ngươi, là đến quan tâm một chút ngươi, gần nhất ngươi hành trình rất nhiều, ngươi cảm giác còn chịu nổi sao? Nếu như cảm thấy khó chịu, nhất định phải sớm cùng Min Su nói, để cho nàng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hành trình, tuyệt đối không nên cậy mạnh, hàng năm cuối năm đều là nghệ nhân bận rộn nhất thời điểm, mà năm nay, lại là ngươi lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này, cho nên, ngươi nhất định phải bảo trì thân thể khỏe mạnh, nếu không, ngươi thực biết bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, bất lợi cho ngươi tiếp xuống phát triển. So Giang Ho giảng đạo hữu kiên nhẫn nghe, nàng tự nhiên biết So Giang Ho là hảo ý, mà không phải đem chính mình hành trình chia cho người khác, loại quan tâm này, tựa như người trong nhà mở dạng, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, nha dễ chịu, để cho người ta không tự giác muốn dựa vào. Chương 1837 trở về sau gặp nhau. Cảm ơn ổn họa, bất quá, ta không có vấn đề, Min Su tỷ tỷ an bài hành trình cũng nha hợp lý, không có ảnh hưởng, xin yên tâm. Hữu cảm kích hồi đáp, vậy là tốt rồi, đã ngươi cảm thấy không có vấn đề, ổn họa tôn trọng ngươi ý nghĩ, bất quá, có biến nhất định phải nói. So Giang Ho không khuyên nữa nói, Hữu quật cường tuyệt đối không thua tại bất luận kẻ nào, không thể bởi vì nhỏ tuổi, liền đem ý nghĩ của mình áp đặt cho nàng, cái này không chỉ là đối với đối phương không công bằng, đồng dạng cũng là không tín nhiệm đối phương. Hữu gật gật đầu, nhìn lấy hắn tràn ngập cảm kích qua, ăn chút gì không, ta đi trước. So Giang Ho hướng về phía Hữu nói ra, xã trưởng công tác luôn luôn cùng rừng ra, phức tạp, không có định tính, riêng là So Giang Ho, cũng sớm đã thói quen tự thân đi làm, đối với mình am hiểu công tác, rất khó buông tay, cuối cùng sẽ muốn giúp đỡ, đây có lẽ là thói quen, bất quá, đồng dạng cũng là niềm vui. Thu kim thu tháng 10, vốn chính là một mảnh mùa thu hoạch, thời gian này đối với nghệ nhân mà nói cũng giống như thế, lập tức liền muốn cuối năm, đây là năm nay tối hậu cơ hội, không phát được, chỉ hoãn phát hành album. Nghệ nhân nhao nhao tuyên bố chính mình trở về kỳ hạn. Tại một mảnh khốc nhiệt bên trong, nguyên bản náo nhiệt bầu không khí bên trong, bởi vì Dìn Xét thần bảy trở về, càng thêm ồn ào đứng lên. Năm nay Dìn Xét phát hành kỳ xuyên qua toàn bộ hàng năm, mỗi cái mùa vụ đều có thể đã gặp các nàng thân ảnh, hoặc là solo, hoặc là tiểu đội, tóm lại, người khắp nơi có thể thấy các nàng tiêu chí, liền ngay cả quảng cáo, phim truyền hình QNZ không thể ưu các nàng bóng dáng. Có thể nói, năm nay, Dìn Xét chiếm cứ đại Hàn dân quốc, tuy nhiên, hơi có vẻ khoa trương, bất quá, nhưng cũng bởi vì nói rõ vậy năm nay Dìn Xét sinh động độ đến cỡ nào kinh người. Lần nữa trở về Dìn Xét thần bảy là tại Dìn Xét tổng tuyển cử bên trong người khí CPHNZ 7 người đứng đầu. Tại cái này hồ sơ chuyên thuộc về Dìn Xét tiết mục bên trong lấy được xuất sắc thành tích, đồng dạng cũng là Dìn Xét lấy thần bảy phát hành tờ thứ nhất khen thưởng đơn khúc, tức đại biểu tinh không công ty đối đa mở fan hâm mộ hứa hẹn. Đồng dạng cũng là Dìn Xét đối với đa mở fan hâm mộ ủng hộ cảm tạ thần thất phát được đơn khúc. Điều này cũng làm cho các nàng fan hâm mộ anh tiên tọa cùng các kỵ sĩ hưng phấn không thôi. Trở về cùng ngày tại KBS đài truyền hình bên ngoài tụ tập vô số fan, bằng vào fan nhân số, liền trở thành ngày thứ hai giải trí tin tức đầu đề dù cho không nhìn tin tức. So Giang Ho cũng là biết lần này trở về rầm rộ, lần này trở về, So Giang Ho cũng không có đi theo qua hiện trường NG, vẫn như cũ tọa chấn trong công ty, lắng nghe công ty điện thoại cho Gina GNA liền gửi nhắn tin tới, đem bên kia phát sinh tình huống toàn bộ báo cáo một lần. Lại qua không đến bao lâu, Gahi cũng phát tới tin nhắn. Từ khi Dìn Xét xuất đạo về sau, Gahi cùng các cô gái còn là lần đầu tiên tại đánh ca thời điểm, có nhiều như vậy fan tiếp ứng, rời đi sân khấu quá lâu, tất cả mọi người rất là kích động, có được đa mở fan hâm mộ ủng hộ, đối với sắp xảy ra trở về, các cô gái tràn ngập chờ mong. So Giang Ho cùng đi cho Gina GNA ở trong điện thoại trò chuyện một hồi, căn dặn nàng muốn chú ý thân thể. Bây giờ cho Gina GNA thế nhưng là đã mang thai nhanh 3 tháng, tuy nhiên, tình trạng cơ thể rất tốt, bất quá, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đâu. So Giang Ho không phải là không muốn cùng đi cho Gina GNA qua đuổi hành trình, thế nhưng là, hắn muốn là xuất hiện ở hiện trường NG như vậy, chỉ sợ còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức, dù cho chính mình là người đại diện, nhưng là, lời đồn luôn luôn không thể tránh né. Tuy nhiên không có đi hiện trường NG, bất quá, So Giang Ho vẫn là cùng ác giả gì, Kang Min, Kỳ ủng các nàng hẹn xong thời gian, người một nhà cùng một chỗ thông qua truyền hình trực tiếp quan sát cái này kỳ tiết mục. xem như vì bọn nàng tiếp ứng cờ bờ s New Zip băng hậu chừa NG dìn xẹt for NG nghi các tiền bối tốt, chúng ta là FXG gian phòng. Bên trong vang lên một trận thanh thúy chỉnh tề tiếng la người đến là FX thành viên, làm hậu bối tới bái phòng tiền bối FX thành viên cũng là người một nhà, mọi người trên mặt lộ ra hoan nghênh mỉm cười. Choi Gina GNA đứng người lên, phân biệt cùng Victoria à song, Sully, lợn nạ ôm ấp một chút, hướng về phía cờ dịt tổ cùng ám bở gật đầu ra hiệu, sau đó, chờ tất cả mọi người gặp qua lễ về sau mới tại vị trí bên trên ngồi xuống. Tuy nhiên dịn xét hiện tại là như mặt trời giữa trưa, bất quá, bởi vì là bằng hữu, mọi người cũng không có quá nhiều ngăn cách, chỉ là bởi vì một đoạn thời gian không thấy. Lẫn nhau có chút lạnh nhạt mà thôi. Gặp qua hôm nay tới hiện trường NG các tiền bối cho Gina GNA giữ chặt xù lì quan tâm nói tuy nhiên cùng Victoria song mới là người một nhà. Bất quá, loại trường hợp này, Victoria song là đội trưởng, càng nhiều thì hơn muốn đi ứng đối Gahi. Cho Gina GNA tự nhiên là giữ chặt nhà mình con út xù lì ứng. Gặp qua, bởi vì biết tỷ tỷ nhóm tại, cho nên, tối hậu mới cùng tỷ tỷ nhóm gặp mặt, dạng này. Chúng ta liền có thể ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, cùng tỷ tỷ nhóm có thể đủ nhiều trò chuyện một hồi. Xú lì điểm điểm gật đầu thật ngoan, gần nhất thế nào đều không cùng tỷ tỷ nhóm liên hệ, tỷ tỷ nhóm đều thương tâm đâu. Choi Gina GNA một bộ thụ thương biểu lộ không có cách, chúng ta bận quá, mỗi ngày trở lại túc xá nằm ở trên giường liền ngủ mất đều không có thời gian cân nhờ ở cờ hắn sự tình. Xú lì tâm hỏng hồi đáp là có hay không bận rộn, chính nàng rất rõ ràng. Nói như vậy, cũng chỉ là qua loa mà thôi. Nguyên nhân thực sự hay là bởi vì Victoria song, bởi vì đối Victoria song tâm tư nhìn không thấu, nàng không biết nên làm sao đối mặt mọi người đu nở dê. Các ngươi đến tiếp sau khúc chuẩn bị thế nào à? Nếu như cần tuyên trùy hệ nở, ta hội đối với chúng ta đa mở fan hâm mô hỗ trợ cho Gina GNA dặn dò viết viết tỉ tỉ, đi ra lời nói. Nhất định trước nói cho ngươi xủ lỉ vui vẻ nói cảm tạ coi như muốn phát hành đến tiếp sau khúc. Chỉ sợ cũng là sang năm 2-3 tháng phần, tại đoạn thời gian kia phát hành album nghệ nhân, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng nhiều, có thể đủ nhiều một phần tuyên truy hệ nờ, nhiều một phần ủng hộ, đối cho các nàng hoạt động đều rất có ích lợi. Đối với Choi Gina GNA ủng hộ, Sú Lì tự nhiên rất là cảm kích Choi Gina GNA hi hi ha ha vui lùa. Tuy nhiên trước mắt Sú Lì các nàng đều so với chính mình cười, bất quá, ở trước mặt các nàng, không biết lớn nho. Choi Gina GNA không có áp lực chút nào. Victoria song ở bên kia cùng ga. Khi trò chuyện một trận về sau, mới tới cùng Choi Gina GNA gặp mặt Sủ Lì A ta và người tỷ tỷ nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi thừa cơ hội này, cùng hắn tỷ tỷ nhóm tâm sự đi nhìn thấy Victoria song tới. Choi Gina GNA vô vô Sủ Lì nói ra biết, tỷ tỷ, vậy ta trước đi qua. Sủ Lì rất hiểu chuyện rời đi. Choi Gina GNA đem Sủ Lì đuổi đi. Cũng là không muốn để cho tiểu gia hỏa này tại chính mình cùng Victoria song ở giữa khó xử. Đối với tiểu gia hỏa này, Choi Gina GNA biết nàng tâm tư nặng bao nhiêu, cho. Nên, có thể không cho nàng khó xử, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng nạ. Đã lâu không gặp Victoria song tự nhiên cũng hiểu Choi Gina GNA ý tứ. Hạ thấp tư thái, trước tiên mở miệng nhìn thấy Victoria song động tác, Choi Gina GNA tâm bên trong an tâm không ít. Chí ít Victoria song trước mắt không nghĩ rời đi ý nghĩ. Victoria song thái độ khiêm nhường, cũng liền mang ý nghĩa nàng còn đem mình làm cái gia đình này một phân tử. Dạng này liền đầy đủ, chí ít sẽ không để cho so răng ho thương tâm. Chương 1838 hai nữ ám chiến. Victoria song cùng Choi Gina GNA ngồi tại gian phòng tận cùng bên trong nhất. Hai người chung quanh không có bất kỳ người nào tồn tại giữa hai người bầu không khí rất trầm mặc. Phảng phất trước bao tác bình an, để cho người ta rất là kiểm chế. Ngươi album thành tích không thật là tốt đi, có khó khăn liền nói với chúng ta. Chúng ta tuy nhiên đối công ty của các ngươi can thiệp không đến quá nhiều, bất quá, một số đủ khả năng trợ giúp vẫn là không có vấn đề. Ngươi là trong nhà một phần tử, không cần nhớ đem sự tình đều chính mình kháng. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ là mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ tờ. Hiểu chưa? Choi Gina GNA mở miệng cũng là một hồi trách cứ. Victoria song mỉm cười, ngượng ngùng nói ra, ta không phải lo lắng sẽ cho mọi người mang đến phiền phức sao. Choi Gina GNA không khách khí chút nào liền cho Victoria song một cái liếc mắt, tối thiểu nhất, ngươi cũng cần phải cùng chúng ta liên hệ đi. Ngươi biết bởi vì ngươi không có liên hệ, Giang Ho đến cỡ nào khổ sở, mọi người có thương tâm. Dương nào sao thậm chí bởi vì ngươi mà kém chút ầm ĩ lên Victoria, xong ngón tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch lên, ánh mắt có chút phiêu hốt, tự hồ rất là không quan tâm, biểu lộ bình tĩnh không có bất kỳ cái gì chập trùng, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu nàng bây giờ nghĩ pháp thiên thiến. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi đối Giang Ho đến là ý tưởng gì, ta hy vọng ngươi nói thật với ta, chúng ta đều là nữ nhân, có rất nhiều tương tự địa phương, ta muốn biết ngươi là có hay không. Có cùng hắn đi thẳng xuống dưới ý nghĩ, nếu có, ta hy vọng ngươi cũng không cần dao động, ngươi thật vất vả mới một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, cơ hội này đến cỡ nào không dễ, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cho Gina G.N. Avan mài bà tâm khuyên lơn Victoria song trầm mặc như trước, không có chút nào phản ứng. Đương nhiên, ta không phải là muốn can thiệp ngươi ý nghĩ, tương phản, ta nha chuẩn bên trong ngươi quyết định. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tay cầm sự tình thẳng thắn ra, Giang Ho. Không phải loại kia không giảng đạo lý nam nhân, hắn đồng dạng hội tôn trọng ngươi quyết định. Điểm này, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Không phải sao Choi Gina GNA tiếp tục khuyên lần này. Victoria song rốt cục không hề trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Choi Gina GNA cười cười. Là ngươi lựa chọn vì hắn sinh con. Ta muốn biết ngươi thật cam tâm từ bỏ sự nghiệp ngươi sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Choi Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp, tay vô ý thức khắp nơi bụng khinh nu, trên mặt một mảnh nu tình, hướng về phía Victoria song nói ra, ta đương nhiên rất rõ ràng, ta lại không phải người ngu, ta xác định, cùng khẳng định ta sẽ không hối hận, tương phản so với sự nghiệp, ta càng coi trọng gia đình. Ta không hiểu. Ta nhớ được ngươi hao phí bao lớn kinh lịch mới có được hôm nay thành tích, cứ như vậy từ bỏ, ngươi cam tâm sao? Victoria song hỏi ngược lại Choi Gina GNA thò đầu ra, tại khoảng cách Victoria song gần như centimet vị trí dừng lại, nhìn lấy gần trong gang tấc. Victoria song nhẹ nói, thiến thiến ngươi tựa hồ có chút không phân rõ chủ trì, ngươi hẳn phải biết Giang Ho đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào. Có Giang Ho, chúng ta liền có được toàn bộ. Mà không có Giang Ho, chúng ta liền không có cái gì. Ngươi đây là coi Giang Ho là thành cơm phiếu A, xem ra, ngươi cái gọi là ái tình tự hồ cũng không đơn thuần A. Victoria song hướng về sau dựa vào, rời xa Choi Gina GNA chảo phúng nhìn lấy Choi Gina GNA đơn thuần, chúng ta đều là người trưởng. Thành, ngươi muốn đơn thuần, dù sao cũng phải có người không cô phụ ngươi đơn thuần, không có người bảo hộ ngươi che chở ngươi. Chỉ sợ ngươi căn bản cũng không có biện pháp trong hội này lẫn vào, muốn đơn thuần, ngươi liền không nên tiến vào làng giải trí, không có bối cảnh, không có địa vị, không có nhân mạch, ngươi muốn trong hội này lăn lộn tốt, có thể so với lên trời, ngươi xuất đạo cũng có đoạn thời gian, chẳng lẽ còn không có biết rõ ràng đạo lý này. Choi Gina GNA cũng không có phủ nhận. Victoria song đối với mình đánh giá, đối với nàng tới nói, chính mình tâm ý như thế nào? Chỉ cần so Giang Ho hiểu được liền đủ, người khác như thế nào đánh giá chính mình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tương phản. Nàng lý do Victoria song lời nói, ngược lại phản kích Victoria song, cảm khái nàng lời nói hấu trí nhân loại xã hội bản thân lý hệ nở là quần cư xã hội. Một người nếu như không có gia thế bối cảnh, không có nỗ lực, muốn thu hoạch được càng tốt hơn, vậy liền quá buồn cười, cô bé lọ lem. Không phải là không có, thế nhưng là... lại ít càng thêm ít, Choi Gina GNA xưa nay không cảm thấy mình lại là này bên trong một cái, cho nên, nàng mới có thể đang cố gắng truy cầu chính mình hạnh phúc, so Giang Ho có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ bạn trai, nhưng là, lại là thích hợp nhất chính mình nhân tuyển, có thể thỏa mãn chính mình chỗ có cần. Victoria song nghe được Choi Gina GNA lời nói, bất đắc dĩ cười cười, nàng không muốn đang đàm luận cái đề tài này, đây là khái niệm khác biệt, cãi vã. Không có ý nghĩa quá lớn nạ, ta trước đó không lâu nói với Sú Lì qua, cảm tình là hai người sự tình, người khác không có có quyền lợi can thiệp, ta biết ngươi là hảo ý, cho nên, lần này ta liền không nói cái gì, ta chỉ là hy vọng về sau, ngươi vẫn là không cần quản giữa chúng ta sự tình, ngươi xử lý tốt tình cảm mình liền đủ thời gian không còn sớm, ta còn muốn qua trang điểm, sẽ không quấy rầy Victoria xong nói xong. Đứng dậy rời đi. Choi Gina GNA nhìn lấy Victoria song rời đi bóng lưng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Quả nhiên A biến hóa thật to lớn. A Victoria song cùng Choi Gina GNA hai người giao phong, cũng không có người biết được. Ở đây người mặc dù biết hai người đàm luận cùng nhau, tối hậu, huyên náo có chút không vui, bất quá, các nàng nhưng lại không biết bởi vì cái gì chỉ có xú lì đoán được mấy phần dìn xẹt trở về, có được to lớn rạp chiếu phim bầy, tự nhiên thu hoạch thành công, mỗi một trận diễn xuất, đều lấy được đến vô số tiếp ứng, riêng là biết dìn xẹt đánh ca buổi diễn hết thể chỉ có 2 tuần thời gian, chỉ có tuyên truy hệ nở cũng làm cho dìn xẹt mặt ngoài buổi diễn bạ mãn. Bởi vì đa mở fan hâm mộ nhiệt tình, tinh không công ty không thể không lâm thời quyết định, tối hậu tại tinh không kịch tràng tổ chức liên tục 3 ngày thần bảy chào cảm ơn diễn xuất, để diễn tả đối đa mở fan hâm mộ cảm tạ thần bảy diễn xuất thu hoạch thành công, vì tinh không công trạng có tăng thêm nhất bút. Năm gần đây, tinh không công ty mỗi một lần thiết kế đều thu hoạch thành công, cái này khiến So Giang Ho rất là cao hứng, So Giang Ho quyết định nhân cơ hội này, kịch bản một lần lễ khánh công. Không chỉ là vì dìn xét, càng nhiều thì hơn là tập hợp lễ khánh công, đem năm nay thành công đại sự tiến hành ăn mừng rực rỡ di sản thê tử dụ hoặc các loại phim truyền hình thu thị suất tăng nhiều. Dìn xét, cả dạ, đà vì trịa các loại đều thu hoạch không tầm thường thành tích, cuối năm bận quá, cho nên, tại cuối tháng 10, thích hợp nhất Giang Ho. Nghe nói ngươi muốn làm tiệc ăn mừng Kim Sun A đi vào So Giang Ho văn phòng, biểu lộ cháy vội hỏi ứng, có ý nghĩ này, đã qua một năm. Công ty công trạng rất không tệ, thế nhưng là, nhưng không có hảo hảo tiến hành xuống ăn mừng. Ta cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội này hảo hảo tiến hành một phen tuyên truy hệ nở, để cao công ty danh tiếng. So Giang Ho gật gật đầu, đem chính mình dự định nói ra. Kim Sun A lắc đầu, khoát tay nói ra, không được, ngươi không phải không biết công ty hiện tại đến cỡ nào. Bận điệu, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đến xử lý những chuyện này, lập tức liền là cuối năm, vì ứng đối cuối năm đại điện. Công ty nghệ nhân thời gian vốn là khẩn trương, ngươi bỏ được cho các nàng tăng thêm mới phiền não sao? Chương 1839 khác nhau đối đãi. So Giang Ho lắc đầu, Sun A tỷ, ngươi lo ngại, chỉ cần tìm một nhà nha kha cờ hờ tiến hành bao bên ngoài liền có thể, căn bản không ảnh hưởng công ty của chúng ta công việc bình thường không phải sao? Tính ngươi có lý, như vậy, ngươi không cảm thấy công ty gần nhất không khí quá dễ dàng sao? Từ tháng 9 nghỉ ngơi cho tới bây giờ mới bất quá một tháng, ngươi bây giờ lại phải tổ chức lễ khánh công. Như vậy, ngươi trực tiếp cho mọi người thả cái nghỉ dài hạn tốt, không phải vậy, tiếp xuống công tác. Cũng không có cách nào làm theo Ngộng Tiểu nói, Kim Sun A giận dữ nói Sun A tỷ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. So Giang Ho toát mồ hôi, không nghĩ tới một chuyện nhỏ, thế mà để Kim Sun A nói nghiêm trọng như vậy, chính mình tuy nhiên không bộ đồ ăn công ty quản lý, thế nhưng là... Hắn cũng biết cái này không đáng kể chút nào, một nhà bàng đại công ty làm sao lại bởi vì chút chuyện như thế liền sẽ ảnh hưởng công tác đâu. Ngươi cứ nói đi, công ty quản lý so ngươi tưởng tượng muôn phước. Tập, bộ phận này ban đầu vốn không phải ta trách nhiệm, bất quá, ta nha lo lắng ngươi dạng này làm loạn sẽ để cho In Hì E Ổng Ca có ý tưởng, cho nên, ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thật loại suy nghĩ này, như vậy, ngươi muốn cùng In Hì E Ổng Ca tốt dễ thương lượng. Biết không Kim Sun A chỉ thị đạo ách, tốt ra vậy ta một hồi viết cái báo cáo đưa qua, nghề này đi. So Giang Ho nghe được Kim Sun A lời nói, không thể không thừa nhận Kim Sun A lời nói nha có đạo lý, không thể không thỏa hiệp vậy cứ. Như vậy đi chuyện này ta liền mặc kệ, chính ngươi đi xử lý đi, ta bên kia đều một đám tử sự tình không có xử lý đâu. Kim Sun A cầm đồ vật, quay người rời đi. So Giang Ho vỗ đầu một cái, cảm giác rất là đau đầu. Chính mình thật sự là tìm cho mình sự tình á giữa trưa, ba nữ nhân hôm nay cũng đúng lúc không có hành trình, chính trong phòng khách nói chuyện phiếm, gặp hắn thế mà chưa tới giữa trưa liền trở lại, đều hơi kinh ngạc. Tắc giải hùa gì nhân tiện nói, à, hôm nay ngươi về nhà ăn cơm chưa ăn So. Giang Ho cho nàng một cái ôm ấp, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ các ngươi Kang Min kỳ ủng tại một bên cười nói, mới vừa buổi sáng không gặp có nghĩ như vậy sao? Tuy nhiên đây là các bạn gái trêu chọc. So Giang Ho cũng không cãi lại, cười cười, đối Han Sệ Ảng Dệ ông nói, ta ý nghĩ bị Sun A tỷ đánh chết rơi có chút thụ thương, về tới tìm các ngươi cho ta yêu cầu an ủi Lu Nờ Dê, Giambi tỷ tại sao không có đến, nàng không phải từ đảo dù trở về sao? Tắc giải hùa gì bĩu môi, trở về liền nhất định phải trả lại ngươi a. Người ta là nghệ nhân, luôn có công tác phải xử lý huống chi, theo chính nàng không có chỗ ở sao? So Giang Ho nói khẽ. Nhưng nơi này mới là chính chúng ta nhà A Tam nữ đều sững sờ, Dùn Di Hyun ánh mắt chậm rãi trở nên ôn nhu, tốt, về sau, chỉ cần khả năng chúng ta liền đều ở chỗ này cơm trưa tại một mảnh ấm áp bầu không khí bên trong vượt qua thẳng đến ăn xong, so răng ho tâm tình bởi vì chúng nữ tốt hơn nhiều bốn người tùy ý địa dựa ở trên ghế salon, câu được câu không địa nói chuyện thiếm, từ chuyện cũ năm xưa cho tới gần đây tin đồn thú vị, từ giải trí tình hình gần đây đến nữ nhân tư mật sự tình, so răng ho không phiền chán. Các nữ nhân cũng tràn đầy phấn khởi đã trò chuyện mở, các nữ nhân cũng nhắc lên trước đó một mực che giấu không muốn nhắc lên đề tài. Han Sệ Ảng Dệ Ông nói, Giang Ho, là hoạt động lập tức liền phải kết thúc, ngươi định làm như thế nào đâu? So Giang Ho kinh ngạc, các ngươi ý nghĩ không ít, ta xem ra nạ mang thai sự tình thật để cho các ngươi vô pháp tiêu tan áp ác. Giải hứa gì cười một chút, không biết là khổ là chua, ai để cho chúng ta là nữ nhân đâu, rất nhiều phương diện cuối cùng sẽ nha mẫn cảm. Riêng là tại bảo bảo sự tình bên trên, sợ là chúng ta rất khó tiêu tan, trừ phi, so răng ho cười khổ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại, chỉ muốn các ngươi nghĩ, ta tùy thời có thể lấy A Han Sệ Ảng Dệ Ổng trầm mặc một lát, nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt mang thai đơn giản, thế nhưng là, mang thai về sau đâu, nhìn xem nạ tỷ tỷ liền biết sự nghiệp chỉ sợ đều, từ bỏ, thật đến tình trạng kia. Chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi a, đây không phải là rất tốt, ta đã từng nói, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm cả một đời sao làm sao, chẳng lẽ không tín nhiệm ta? So răng ho nói ra không phải không tin ngươi, chỉ là, chúng ta không muốn bị bọn tỷ muội chế giễu mà thôi, cùng là tỷ muội, mọi người hy vọng có thể tự lực cánh sinh, mà không phải phảng phất hấp huyết trùng một dạng, để ngươi nuôi chúng ta còn không có như vậy ti tiện. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra so. Răng ho cười nói, ta minh bạch, ngươi lòng tự trọng rất mạnh, bất quá, đều là người một nhà, cùng mình người phân cao thấp cái này căn bản không có tất yếu á giữa chúng ta sự tình, các ngươi cũng không cần quan ở, bọn tỷ muội đều có chính mình truy cầu, cùng phòng tỷ muội còn sẽ có bí mật có thể nói đâu, ngươi hiểu biết nhiều như vậy làm cái gì bác giải hùa gì lôi kéo so răng ho, khuyên vâng, ta nói sai lời nói, có được hay không so răng ho đầu hàng nói bác giải hùa gì cười nói, ngươi a thật là khiến. Người ta yêu muốn mạng, khi muốn chết. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngượng ngùng cười nói, cũng không phải, mỗi lần nói chuyện trời đất đợi, vừa đến tỉ tỉ mở miệng, răng ho tuyệt đối sẽ không nổi tranh chấp. Nếu là đổi thành ta, đã sớm cùng ta mạnh miệng. Hai nữ nhân đều ngốc căng min kỳ ủng bất khả tư nghị nói, thật so răng ho cười hắc hắc, Sệ Ảng Dệ Ổng coi như, tại trong các người, còn có mạ gì cổ qua, người đây không phải làm đặc thù hóa sao, còn khác nhau đối đại A nói một chút. Vì cái gì cho Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ? Các nàng loại đãi ngộ này đâu? Càng Min Kỳ Ung mân mê miệng đáng thương hồ, các ngươi tính cách khác biệt, ta nếu là cùng các ngươi đỉnh vài câu miệng, các ngươi tâm tư chỉ sợ còn tưởng rằng ta đối với các ngươi có ý kiến đâu, không phải mỗi người đều sẽ đem ta lời nói không xem ra gì. So răng ho giải thích nói, dạng này A Càng Min Kỳ Ung nhất thời vui vẻ ra mặt, so răng ho một phen trực tiếp để ở đây các bạn gái tâm lý thoải mái đứng lên. Nguyên lai không phải khác nhau đối đãi, bởi vì hiểu biết mọi người tính cách mới có thể khác nhau ứng đối mà thôi. So răng ho lời nói gây nên các giải hùa gì một phen suy nghĩ sâu xa, nghĩ kỹ lại, so răng ho lời nói nha có đạo lý, tính cách khác biệt, phong cách hành sự cũng không giống nhau, cùng là tỉ muội, mọi người cá tính lẫn nhau cũng không giống nhau, đối đãi người khác nhau, phương pháp cũng không nên một dạng, nghĩ không ra người vẫn là một cái người có quyết tâm. Cũng không có cô phụ bọn tỷ muội phó thác, tính ngươi quá quan. Han Sệ Ảng Dệ Ổng khỏe. Miệng che đậy dấu không được ý cười ngạo kiều hô chật chật, nhanh như vậy liền phản chiến A có phải hay không quá tiện nghi người nào đó đâu. Càng Min Kỳ Ủng đề nghị tiện nghi, các ngươi làm sao tiện nghi ta. So răng ho cười khổ nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, các ngươi cũng đừng na ho. Răng ho vừa rồi lời nói cho chúng ta nha đại khải kỳ, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đối với về sau. Tỷ muội chúng ta ở giữa ở chung rất có ích lợi. Bác giải hùa gì lên tiếng cắt ngang ba người giao lưu, đem thoại đề trực tiếp chuyển rời đến một món khác nha chuyện trọng yếu bên trên. Chương 1840 quy củ. Bác giải hùa gì trong nhà này hết sức uy nghiêm, chỉ cần nàng mới mở miệng, pho nở dê kha cờ hở bầu không khí cũng theo đó chuyển biến, liền ngay cả so răng ho đều đưa ánh mắt chuyển tới trên người nàng mũi tên đông bắc nhỏ, ho theo lịch duyệt tăng trưởng. Bác giải hùa gì trên thân này cô tiểu thư khuê các khí chất càng ngày càng đậm, hậu cung đứng đầu tư thế cũng càng ngày càng đủ. So răng ho ngẩng đầu nhìn bác giải hùa gì, tràn ngập tôn trọng nói ra, giải hùa gì, ngươi không cần thiết thượng cương thượng tuyến, mọi người là tại nói. Chuyện thiếm, ngươi không cần nhớ quá nhiều, tâm sự liền không hề để tâm là được được. Ồp ạ, tỷ tỷ tính cách ngươi không phải không biết, ngươi khuyên không để cho có thời gian này, ngươi còn không bằng hảo hảo bô y tiếp tỷ tỷ, chỉ cần ngươi tại bên người nàng, mới có thể không suy nghĩ lung tung. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở miệng khuyên không tệ, nói có lý, tỷ tỷ bên người chỉ có ồp ạ, mới có thể không có co tâm tư, không có thời gian đến để ý tới chúng ta. Kang Min Kỳ ủng chứng nhận nói ra các ngươi đây, là đang châm ngòi ta quyền uy a, ngươi phải hiểu rõ. Giang Ho cũng không phải mỗi ngày đều bô y tiếp chúng ta ở chung thời gian thế nhưng là so cùng với hắn một chỗ thời gian muốn hơn rất nhiều. Hắc Dạch Hựa Dị chừng hai tiểu nhất mắt, lập tức lại chừng so Giang Ho liếc một chút, so Giang Ho vô pháp giải thích, liền cười nói sang chuyện khác. Thực đi, các ngươi đều là nữ nhân ta, các ngươi bây giờ tình cảnh cùng ta có thoát không quan hệ, là ta thiếu các ngươi tình, Dạch Hựa Dị nguyên nhân trợ giúp ta xử lý mọi người quan hệ, ta cảm kích. Các ngươi nguyện ý quay chung quanh tại Dạch Hựa Dị bên người, ta đồng dạng cảm kích. Các ngươi nguyện ý sống chung hòa bình cùng với ta, không có sở cầu, càng làm cho ta ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng là, ta không hy vọng đây là dùng các ngươi cá tính, các ngươi tự do đến đổi. Ta không hy vọng các ngươi cải biến chính mình, lúc đó để cho ta rất đau lòng. Cảm giác mình tự hồ cũng là một cái người xấu, hiểu chưa? Ta biết Hắc Dạch Hựa Dị mà tưởng hồng địa ứng đối. Mặt So Giang Ho nóng rực ánh mắt, Hắc Dạch Hựa Dị ba người có chút không đành lòng nhìn thẳng So Giang Ho, sờ sờ nàng đầu cười nói. Ngươi a nói nhiều chuyện như vậy làm cái gì, đừng đem chính mình mệt mỏi lấy. Giữa các ngươi ở trung bình thản một số không tốt sao? Hắc Dạch Hựa Dị thấp giọng nói. Ta sợ ngươi hội thụ thương, So Giang Ho lắc đầu nói. Thụ thương, không đến mức. Chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được rồi, ngươi không được quên, bình đẳng ở chung xác thực rất tốt, thế nhưng là, quá mức lỏng lẻo ở chung. Phương thức lại bất lợi cho cái nhà này, ở chung đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu. Hắc Dạch Hựa Dị bật cười, ta biết ngươi là hảo ý, những chuyện kia giao cho ta liền tốt, ngươi chỉ cần làm ta một người tiểu nữ nhân, cái này đầy đủ. Hắc Dạch Hựa Dị thở dài, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, nằm tại người yêu trong ngực. An tâm không khí để cho nàng có buồn ngủ, So Giang Ho giơ ngón trỏ lên làm im lặng thủ thế, nhẹ nhàng đưa nàng để nằm ngang, sau đó tự mình đến gian phòng lấy tấm thảm đắp lên Hắc Dạch Hựa Dị trên thân, đảo mắt nhìn xem Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Kang Min Kỳ Ung bộ dáng, nói khẽ, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ân hai nữ cũng không giả mồm, đứng dậy về phòng của mình. Sắp vào cửa thời điểm, Kang Min Kỳ Ung bỗng nhiên dừng bước lại, cười nói, ồm ạ, một sẽ tới một chuyến. So Giang Ho cười cười đưa mắt nhìn hai nữ tiến gian phòng, lại túi đầu tại Hắc Dạch Hựa Dị trên trán nhẹ nhàng hôn một thanh, đem Hắc Dạch Hựa Dị ôm chặt pho nở dê ngu. Về sau So Giang Ho mới rời khỏi pho nở dê ngu, qua tìm Kang Min Kỳ Ung. A, các ngươi đều tại A, các ngươi không mệt không? So Giang Ho một tiến gian phòng liền thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người đều tại, quan tâm nói, ngươi đến là muốn quan tâm chúng ta, hay là không muốn dựng để ý đến chúng ta đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng xảo trá khẽ nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tại So Giang Ho trong lòng cũng là một cái điêu ngoa công chúa, cùng hắn ở chung thời điểm cuối cùng sẽ nhận các loại trêu cợt. Giang Ho, chúng ta cảm thấy phải cùng ngươi trò chuyện chút, không phải vậy, chỉ sợ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cái nhà này. Yên ổn Kang Min Kỳ Ung biểu lộ nhìn chăm chú nhìn lấy So Giang Ho, thế nào để cho chúng ta Min Kỳ Ung loại vẻ mặt này muốn cùng ta nói cái gì? So Giang Ho cười nhẹ ngồi tại Kang Min Kỳ Ung bên cạnh, đoan chính tư thái nhìn chằm chằm Kang Min Kỳ Ung. Vừa rồi tại trong nhà ăn, tỷ tỷ lời nói ngươi sẽ không quên đi, Kang Min Kỳ Ung nói ra. Thật sao? Ngươi chỉ là So Giang Ho giả bộ hồ đồ hỏi thăm, ngươi cứ nói đi. Tỷ tỷ mới vừa nói này đoạn liên quan tới trong nhà lời nói, ngươi sẽ không có một ý nghĩ đi, Kang Min Kỳ Ung tức giận nhắc nhở. Ngươi nói là này năm bẻ bảy mảng? So Giang Ho làm bộ suy tư một phen về sau mới cho ra đáp án. Ngươi biết ta vậy, ngươi còn trêu cợt ta? Kang Min Kỳ Ung lẩm bẩm đạo, ngươi nói sự tình ta không phải không hiểu, chỉ bất quá một gia đình nếu như tràn ngập quy củ, dựa vào quy củ mới có thể để cho một nhà hòa thuận, loại kia trạng thái không chừng sẽ để cho mọi người đối quyền lợi sinh ra ý nghĩ, loại kia trạng thái càng sẽ cho người lo lắng. So Giang Ho nói ra, ngươi a luôn luôn thói quen đem người muốn quá tốt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy tỉ tỉ ý nghĩ có lỗi gì lầm, nếu như trong nhà thật không có người dẫn đầu, chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. A Kang Min Kỳ Ung cảm khái nói, không sai, làm theo ý mình, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng Nha đồng ý hắn lời nói, hiện tại chẳng lẽ cũng không phải là sao dù gì, nạ, mạ gì cô, hiện tại nghiêm nhưng. Đã trở thành ba cái đại thế lực đi, đã trở thành các ngươi sinh hoạt trung tâm. So răng ho mở miệng thẳng trong ngón tay Kang Min Kỳ ủng cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người nhất thời trầm mặc, đột nhiên có chút không phản bác được. Các ngươi a đừng tưởng rằng có thể bảo thủ bí mật, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi thẳng thắn mà thôi. Các ngươi những cái kia bí mật nhỏ trong mắt ta, cho tới bây giờ đều không phải là bí mật, ta vẫn luôn biết. So răng ho đối với hai người kinh ngạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phối hợp giảng đạo hô, xem ra ngươi tại tỷ muội chúng ta ở giữa còn có mật thám a, có thể nói cho ta biết là ai chăng? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm. So răng ho lắc đầu, đùa lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tỷ tỷ, ngươi đừng nghe răng ho lời nói, bọn tỷ muội ai sẽ cho ra hỏa này mật báo đâu, nhất định là đang lừa chúng ta, không nghĩ tới ngươi ngây thơ như vậy. Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bất đắc dĩ giận dữ nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng sững sờ, quay đầu nhìn về phía So răng ho, phát hiện So răng ho thế mà khỏe miệng mang theo ý cười, nhất thời minh bạch chính mình mắc lừa. Sự thật thật giống Kang Min Kỳ ủng nói như thế, So răng ho đang cùng mình nói đùa. Hừ, răng ho, ngươi có phải hay không nghĩ tới, thế mà mở ta trò đùa. Han Sệ Ảng Dệ Ổng khí thế hung hung trừng mắt So răng ho. So răng ho đầy phát triển, ngẩng đầu nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nói, ai bảo ngươi đần đâu, bất quá, cái này cũng đó có thể thấy được, ngươi đối với hắn người trên thực tế cũng không hề tưởng tượng như vậy tín. Nhiệm không phải sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhíu môi, nhìn lấy So răng ho nói ra, này là nhân loại bản năng a, ngươi một thanh nói ra tỉ mội chúng ta ở giữa bí mật, chẳng lẽ ta không nên hoài nghi sao? Chương 1841 mưu đồ bí mật đại sự. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ta còn biết Giang Sơn dê đổi, bản tính cũng khó rời đi, tựa như ngươi nói, đây là người bản tính, thế nhưng là, hôm nay lời này nếu để cho Giang Hùa Di nghe được, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ngươi hẳn phải biết, nàng tính tình. So răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghiêm túc giảng đạo. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ha hô cờ mô mờ, nhìn lấy So răng ho không biết nên làm sao phản bác. Ta nói các ngươi đừng bảo là loại này nặng nề đề tài có được hay không, các ngươi nói đều là các loại giả thiết, cũng không phải sự thật, có ý nghĩa sao? Kang Min Kỳ ủng lo lắng Han Sệ Ảng Dệ Ổng sẽ cùng So răng ho ở Mỹ lên, có chút lo lắng khuyên Min Kỳ ủng, không cần phải sợ, chúng ta không phải tại cãi lộn, chỉ là đang thương thảo mà thôi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kéo lại Kang Min Kỳ ủng tay, nhẹ giọng trấn an nói. Kang Min Kỳ ủng làm chúng nữ bên trong tính tình lớn nhất điểm tĩnh nữ nhân, đồng dạng cũng là chúng nữ bên trong nhát gan nhất một cái, nàng lo lắng nhất sự tình cũng là cãi lộn. Riêng là So răng ho cùng tỉ muội ở giữa cãi lộn vậy cũng đình chỉ, chờ ta rời đi, các ngươi đang thảo luận cái đề tài này ta không muốn nghe, mỗi một lần nghe được các ngươi cái gọi là thảo luận đều bị ta trong lòng run sợ, thật không biết các ngươi là thế nào. Muốn Kang Min Kỳ ủng bất mãn nói ra. Sau đó, đứng dậy rời đi gian phòng, không có ý định trộn lẫn giữa hai người sự tình. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cùng ta không biết lớn nho, thế mà gian dạy ta, nhìn ta không thu thập nàng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nổi giận đùng đùng đứng người lên, dương nanh múa vuốt chạy ra khỏi phòng A một tiếng duyên dáng gọi to, không chờ nàng chạy ra pho nở dê ngu, liền trực tiếp bị So răng ho kéo trở về. Làm gì A? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nằm tại So răng ho trong ngực. Một tiếng duyên dáng cứ gọi to, ngươi cứ nói đi. So răng ho ánh mắt không ngừng Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thân dò xét, tối hậu sắc sắc cười một tiếng, không người bao quát, ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hướng đi bên giường. Ngày kế tiếp, So răng ho vừa mới lên ban đã nhìn thấy Be Rong Rong họa chính chờ ở bên ngoài chính mình, cái này khiến So răng ho có chút ngoài ý muốn. À, Rong họa, ngươi làm sao có thời gian tới công ty? Ngươi bây giờ không phải là đang quay phim truyền hình sao? Hôm nay không có quay chụp sao? So răng ho kinh ngạc giảng đạo, xã trưởng, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta đã dựa theo ngươi phân phó xa nở dê tác hoàn thành 10 bài hát khúc, hy vọng xã trưởng có thể xem qua. Rong rong họa túi người chào ngỏ ý cảm ơn, nhanh như vậy liền hoàn thành vào đi. So răng ho có chút ngoài ý muốn, đi vào công ty từ khi xã trưởng nói cho ta biết, cho phép ta xa nở dê tác, cho phép ta tác phẩm coi như chúng ta xuất đạo khúc, ta vẫn luôn đang chuẩn bị, cũng là hy vọng có thể sớm một chút hoàn thành. Dung Dung Họa có chút ngượng ngùng trả lời. Nghe được So răng ho líu cả lưỡi, hơn một tháng liền hoàn thành một album 10 bài hát khúc, xác thực cường đại. Nhớ ngày đó chính mình chỉ là xa nở dê tác tác phẩm, phí hết tâm tư so với Be tới nói, chính mình tốc độ có thể so với ốc xin so răng ho đơn giản lật nhìn một chút tác phẩm nhất thời nhãn tình sáng lên, tuy nhiên hắn không hiểu nhạc đội nhạc khí hợp tấu, thế nhưng là, đối với nhạc phổ, hắn lại hiểu rất nhiều, nhìn một lần, là hắn biết bộ tác phẩm này thật rất là không tệ không tệ. Ngươi có thể trong vòng một tháng xuất ra 10 thủ tác phẩm, như vậy, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, cho các ngươi chế tạo ra đạo album, dạng này ta một hồi đem tác phẩm đưa đến âm nhạc thất bên kia, ngươi hai. Ngày này có rảnh lời nói, liền đi âm nhạc thất bên kia, nghe một chút âm nhạc nhân ý nghĩ, các ngươi câu thông một chút, nếu như không có ý kiến lời nói, như vậy, luyện tập một đoạn thời gian, liền thu album, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho sau khi xem xong, cho ra bản thân đề nghị rong rong hòa nghe được so răng ho lời nói, rất là kích động, không ngừng túi đầu cảm tạ tuy nhiên, đã sớm biết chính mình rất nhanh liền có thể xuất đạo, bất quá, khi thật sự từ so răng ho nơi này đạt được. Chuẩn xác đáp án, đây là để hắn kích động không thôi mộng tưởng liền muốn thực hiện, ai có thể ngoại lệ đâu so răng ho mang theo rong rong hòa ngựa không dừng vó địa chạy đến xỉn xạ rong tân xa đông láo hổ công tác thất, tới tìm xin giúp đỡ công ty hợp tác công tác thất tuy nhiên có rất nhiều nhà, bất quá, thân mật nhất phải kể là tân xa đông láo hổ cùng mới bờ dạ vỡ bờ dọ thở hai người chỉ cần so răng ho có yêu cầu, bình thường đều sẽ xin giúp đỡ hai người, đây chính là giao tình, đồng dạng, cũng là tín nhiệm ngay tại so răng ho ở bên ngoài bận rộn thời điểm, trong công ty chính đang phát sinh lấy một kiện cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình nghệ nhân trong phòng nghỉ, Choi Gina GNA chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mấy ngày nay không ngừng bận rộn, để thân thể nàng có chút khó chịu, thừa dịp trong công ty tiến hành chỉnh đốn cơ hội, Choi Gina GNA cũng đang tiến hành nghỉ ngơi nạ tỉ tỉ, ngươi ngủ sao FNZ nghi ngoài cửa truyền đến một trận hỏi thăm không, ngươi vào đi Choi Gina GNA. Ngồi xuống, tựa ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Kang Min Kỳ ủng, xông nàng vây tay theo Kang Min Kỳ ủng sau khi đi vào, Choi Gina GNA phát hiện ở sau lưng nàng còn có Park Jae Ji, Han Se Ang Dễ ổng, trong công ty tỉ mỗi tất cả đều đến các ngươi rảnh rỗi như vậy a thế mà đều cùng một chỗ, thật tốt Choi Gina GNA ôn nhu cười nói hì hì, không có cách nào a chúng ta gần nhất đều nhà thanh nhàn a không có công tác. Chỉ có thể tìm đến tỷ tỷ đến nói chuyện phiếm Han Se Ang Dễ ổng thăm dò đối. Choi Gina GNA nói đùa nói ra vậy quá tốt, vừa vặn, ta nằm có chút nhàm chán, các ngươi theo giúp ta giải buồn Choi Gina GNA vui vẻ nhìn lấy mọi người được, ngươi cũng đừng động, trung thực nằm đi ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta bảo bối A trừ một chút lầm lỗi, răng ho còn không phải hận chết chúng ta A Park Jae Ho gì tiến lên dựa theo Choi Gina GNA, không để cho nàng dùng đu nờ dê. Răng ho đâu các ngươi tại sao không đi cùng hắn A Choi Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm mọi người liếc nhau, nhau nhau. Mà cười, cùng một chỗ nhìn về phía Park Jae Ho gì, chờ đợi nàng mở miệng thế nào, Jae Ho gì muốn nói điều gì đâu Choi Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm quả nhiên là tỉ muội, mọi người ý nghĩ đều không khác mấy A gặp mặt ân cần thăm hỏi kết thúc lời nói câu câu không rời răng ho các ngươi không mệt, ta đều mệt mỏi Park Jae Ho gì bất đắc dĩ nói ra người còn nói người khác đâu. Chính ngươi không phải cũng giống như thế sao Choi Gina GNA mở miệng phản kích đạo ta thừa nhận, ta cũng như thế nếu như không phải như. Vậy, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếng nói chúng ác giải hồi gì gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận nói Choi Gina GNA ôn nhu cười cười, quay đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng hỏi, Min Kỳ ủng, ngươi không muốn nói cái gì sao nói cái gì đó răng ho ra ngoài, qua xỉn xạ rong bên kia. Trong công ty chỉ có chúng ta mấy cái A Kang Min Kỳ ủng mở miệng nói ra phốc, ta nhìn phèn nì tỉ tỉ ngốc manh hình tượng tặng cho ngươi mới đúng, ngươi mới thật sự là ngốc manh, thật ngốc Han Se Ang Dễ ổng ở một bên thoải. Mãi mà cười uy, ngươi đây là trả thù, khác cho rằng răng ho cho ngươi làm cái thứ ngốc, ngươi liền phải cho ta bộ cái trước thật ngốc tên Kang Min Kỳ ủng bất mãn phản kích đạo dạng này không tốt sao đần cùng ngốc mới là tỉ muội A chứng minh các ngươi quan hệ. Ta cảm thấy rất tốt Choi Gina GNA trêu chọc một câu. Chương 1842 hạ dạ điện báo. Tỷ tỷ, đã nói như ngươi vậy, như vậy, các ngươi đâu? Ta rất nhớ biết rõ đạo tỷ tỷ là cái gì đây đã cùng là tỷ muội. Các ngươi tổng cũng sẽ chiếm một dạng đi đối với Choi Gina GNA trêu chọc. Han Se Ang Dễ ổng phản kích đạo đương nhiên là ngốc, không phải vậy. Làm sao lại đều sẽ ngây ngốc lựa chọn văn man đâu tắc giải hội gì phản kích đạo Han Se Ang Dễ ổng không phản bắt được, loại này chợt phá cho chơi, nàng thật nha không thích đứng nói chính sự đi nạ, ngươi hẳn là suy tính một chút, tiếp xuống sự tình. Ngươi phải làm gì, ngươi còn có tối hậu ba trận kịch tràng diễn xuất, một lần âm nhạc tiết mục, ngươi tuyên trùy hệ nở coi như kết thúc, nếu như ngươi muốn bỗng nhiên biến mất ở công ty, sợ rằng sẽ gây nên đa mở fan hâm mộ suy đoán, thời gian ngắn còn có thể, nếu như thời gian dài, sợ rằng sẽ là phiền toái rất lớn. A Park Giải Hội gì quan tâm nói cho Gina GNA ngồi dậy, dựa vào trên giường, ngẩng đầu nhìn Park Giải Hội gì nói ra, Giải Hội gì, ngươi có ý định gì đâu ba người lại tới đây, mục đích chính là vì cái này. Cho Gina GNA cũng không có nói ra chính mình dự định, nàng bây giờ nghĩ biết Park Giải Hội gì ý nghĩ, nhìn xem pha y chẳng có thể có áp dụng giá trị nhiều người lực lượng lớn. Ngươi rất khó cam đoan người khác không có tốt hơn chú ý nghe thấy Choi chị An hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến. Tác giả hứa gì cũng không khách khí. Đối Choi Gina GNA nói ra, nạ, ta cảm thấy ngươi không nên lập tức từ đa mở fan hâm mộ trong tầm mắt biến mất. Nếu như khả năng, ngươi có thể thích hợp giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng dẫn. Đầu, tối hậu, chậm rãi không còn xuất hiện tại truyền thông trước mặt cụ thể như thế nào thao tác đầu Choi Gina GNA hỏi. Cũng không có lập tức cho ra đáp án sân khấu biểu diễn coi như, có thế hát không nhảy, có thế tính bất động, tại lộ ra trong lòng trước đó, nhiều một ít hoạt động, chờ đến lộ ra trong lòng về sau vừa vặn gìn xét cũng cần phải không cần hoạt động, thời gian vừa vặn Park Giải Hội gì nói ra Min Kỳ ủng cùng Sệ Ảng Dệ ổng hai người đều nghiêm túc nghe Park Giải Hội gì đề nghị, đối với hai người mà nói, đây chính là tại lấy cảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người rất có thể sẽ gặp được đồng dạng tình huống dù sao, mọi người chỉ có Park Giải Hội gì có thể bên ngoài kết hôn sinh tử, người khác khả năng đều chọn loại này ẩn nấp hình thức đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyện ý sinh con Choi Gina GNA đối với Park Giải Hội gì lời nói chứng nhận gật gật đầu, sau đó, giận dữ nói, Giải Hội gì, ngươi lời mặc dù nha có đạo lý, bất quá, ngươi tự hồ xem nhẹ một cái nha vấn đề quan trọng nói. Song liền nhìn lấy Park Giải Hội gì thật lâu không nói Kang Min Kỳ ủng nghi hoặc chấp mỹ lệ hai con người, nhìn chằm chằm Park Giải Hội gì, không rõ lọt mất cái gì, một bên Sệ Ảng Dệ ổng cũng tương tự đang tự hỏi, dư A theo Park Giải Hội gì thuyết pháp, đã rất hoàn mỹ, làm sao sẽ còn lọt mất cái gì đâu đáp án này cho Gina GNA rõ ràng, Park Giải Hội gì đồng dạng vô cùng rõ ràng chỉ bất quá, cần suy đoán là Choi Gina GNA ý tứ câu nói này đã là một câu thăm dò đồng dạng cũng là một câu cảnh cáo, hai người lẫn nhau đều biết. Đối phương tính cách, một câu đủ để tỏ rõ đối phương tâm ý ngươi nói là mâu thân sao Park Giải Hội gì hiểu ý cười một tiếng, nhìn lấy cười nói Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, hiển nhiên ngầm thừa nhận, trong lòng cũng thở phào chí ít Park Giải Hội gì không có ám toán mình ý tứ Choi Gina GNA chắc chắn như thế nguyên nhân là bởi vì vừa rồi Park Giải Hội gì biểu lộ đều tại chính mình chú ý bên trong. Đối với Giải Hội gì, nàng vẫn là có mấy phần nắm chắc đã không phải ám toán mình, như vậy hết thể cũng sẽ không tiếp. Tục là vấn đề ngươi A cân nhở ở cờ quá nhiều, mẫu thân đại nhân có như vậy không nể tình sao đối với chúng ta như thế bao dung nàng chỉ là quan tâm thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo mẫu thân đại nhân yêu cầu tới làm, ngươi công tác sự tình, nàng sẽ không can thiệp Park Giải Hội gì khuyên Choi Gina GNA cắn môi trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nói, cảm ơn Giải Hội gì, ta sẽ cùng mẫu thân câu thông, nhìn xem pha y chẳng có thể thu hoạch được tán thành, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta nói nói tốt, để ta có thể có lớn nhất có thể thu được thành công biết, chúng ta là tỉ muội. Ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi Park Giải Hội gì nghiêm túc gật gật đầu Choi Gina GNA cảm kích cười một tiếng. Đu NG, các ngươi hôm nay không có chuyện gì muốn làm không có A bình thường. Chúng ta sinh hoạt đều có người phụ trách, hiện tại không ai quản lý. Cũng có chút không biết nên làm thế nào Kang Min Kỳ ủng nhíu môi. Than thở đạo Đu NG vờ ơ A cái này nói đến thật sự là bi ai A chúng ta là không phải quá ỷ lại người. Đại diện cùng trợ lý đâu? Chúng ta hẳn là dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt, không phải sao Han Sệ Ảng Dệ ổng dụ dô nói phản nghịch là bất luận kẻ nào có cá tính, chỉ bất quá, có người thói quen biểu hiện ra ngoài, có người điều hội chôn giấu trong lòng, khác nhau chỉ là phải chăng có thể khắc chế nói rất tốt, thế nhưng là, chúng ta sinh hoạt cá nhân tựa hồ cũng rất đơn giản đi các ngươi cảm thấy có quy hoạch tất yếu sao Choi Gina GNA cảm thấy hứng thú hỏi thăm xác thực, nghệ nhân sinh hoạt cá. Nhân trên thực tế rất đơn giản, thậm chí, so với người bình thường còn muốn đơn điệu, hữu hạn sinh hoạt phạm vi, giao hữu phạm vi, hoạt động lĩnh vực, cũng làm cho các nàng rất khó nhiều màu nhiều sắc đứng lên nói nhiều như vậy làm cái gì, thử một chút, không thì có đáp án sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở miệng hỏi thế nào, xem ra ngươi có ý tưởng a, nói một chút ác giải hội gì chờ mong hỏi thăm. Hiện tại là du chỉ lý mùa thu hoạch, trong nhà của chúng ta cũng có rất nhiều cây nông nghiệp, không bằng chúng ta về đi xem một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nịnh nọt hỏi thăm, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, chỉ bất quá, ngươi cảm giác cho chúng ta thời gian đủ sao? Ác giải hội gì ngẫm lại, có chút tâm động, bất quá, lý trí vẫn là nói cho nàng phản đối quyết định này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn xem Kang Min Kỳ Ủng, ta còn tốt ra ta gần nhất chỉ có giờ luyện tập trình, nếu như muốn đi lời nói, ta hy vọng đem Hạ Ệ Di tỷ tỷ mang đến làm khách. Kang Min Kỳ Ủng ngẫm lại cho ra khẳng định đáp án làm khách, đương nhiên không có vấn đề, dù sao, chúng ta có một đoạn thời gian không có trở về, đi qua một chuyến cũng rất tốt cho Gina GNA đồng ý nói ra, có chút nóng lòng muốn thử. Nông thôn không khí nha tới mát, có trợ giúp nàng tu dưỡng nạ, ngươi vẫn là quên đi ngươi cái này còn tại tuyên truy hệ nở kỳ đâu, vẫn là trung thực ở lại nhà đi. Bác giải hội gì ngăn lại cho Gina GNAX, ta đều quên ta bây giờ còn có hoạt động, tính toán, chờ các ngươi đến bên kia, nhiều đập chút ảnh chụp phát cho ta đi cho Gina GNA. Cười khổ thỉnh cầu nói yên tâm đi, chúng ta sẽ cho tỷ tỷ phát rất nhiều ảnh chụp, để tỷ tỷ chân không bước ra khỏi nhà. Liền có thể biết nhà bên kia tình huống. Kang Min Kỳ Ủng vui vẻ cam kết cho Gina GNA nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, tựa ở đầu giường, yên tĩnh nhìn lấy tràn đầy phấn khởi ba người bắt đầu thương thảo xuất phát đội hình còn chưa chủ tính xong. Bác giải hội di điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, đánh vỡ hào hứng chính nồng mấy người uy. Hạ dạ a ngươi tìm ta có chuyện gì còn? Chưa có bắt đầu quay chụp sao? Bác giải hội gì cầm lấy tỷ tỷ giá đỡ tỷ tỷ A cứu mạng A gũ hạ dạ thanh nhầm sông bên kia chuyển đến, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Chương 1843 điên. Còn tại du trì lý. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Bác giải hội gì nhất thời khẩn trương lên, nha lo lắng truy vấn tỷ tỷ, ngươi bây giờ có rảnh không? Gũ hạ dạ tiếp tục hỏi thăm xú nha đầu, đến xảy ra chuyện gì? Mau nói bác giải hùa gì nghe thấy gũ hạ dạ không nói chính sự, lo lắng hô giải hùa gì, ngươi đừng có gấp, tỉnh táo, nghe hạ dạ thanh âm, tự hồ cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Choi Gina GNA lôi kéo bác giải hùa gì, khuyên bác giải hùa gì đối Choi Gina GNA cảm kích cười một tiếng, thở sâu, hạ dạ, nói đi đến làm sao tỉ tỉ, ta. Cùng hì ủ nạ đang tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ hai quay chụp. Ngươi biết chúng ta ở đâu sao? Gũ hạ dạ cũng biết vừa rồi chọc tới cái này tỉ tỉ, trong nháy mắt nhu thuận rất nhiều chỗ nào. Bác giải hùa gì lạnh giọng hỏi, nghe thấy gũ hạ dạ còn tại thừa nước đục thả câu, phạm cái này bạch nhãn, cô gái nhỏ này thật không nhớ lâu hì hì. Chúng ta tại du chỉ lý, gũ hạ dạ vui vẻ để lộ mạng che mặt cái gì tiết mục tổ điên sao? Bác giải hùa gì kinh ngạc hô, không có cách nào không kinh ngạc, phải biết du chỉ lý. Thế nhưng là một mùa quay chụp. Xung quanh hoàn cảnh thậm chí khán giả đều đã rất quen thuộc, dạng này quen thuộc hoàn cảnh, còn có thể có gì có thể đập đâu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cờ bờ S thế mà lại đem quay chụp địa tiếp tục định vị tại du chỉ lý. Chúng ta cũng không biết, vậy thì, chúng ta quay chụp địa về khoảng cách đồng thời thực tế khoảng cách cũng rất gần, liếc một chút liền có thể nhìn thấy đối diện đâu. Gũ hạ dạ tiếp tục báo cáo, ta không nghĩ ra, vẫn là không nghĩ, ngươi vừa rồi. Hô cứu mạng là có ý gì? Bác giải hùa gì lắc đầu, không lãng phí nữa trí nhớ, đi thẳng vào vấn đề. Hắc hắc, cái kia ta là cùng tỷ tỷ chỉ đùa một chút, tuy nhiên cũng kém không nhiều. Chúng ta bây giờ muốn bị chết đói a? Gũ hạ dạ thấp giải thích rõ đạo đói tìm ta có làm được cái gì, ta lại không ở đây ngươi nhóm bên người, cũng không thể cho các ngươi nấu cơm a. Bác giải hùa gì tức giận nói ra, hì hì. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận xì xào bàn tán, lúc này bác giải hùa gì cũng không có ý thức được đối diện tình huống không đối, căn bản không có ý thức được đối diện đang đứng ở quay chụp bên trong. Bác giải hùa gì mỗi tiếng nói cử động đều bại lộ tại đối diện máy quay video bên trong. Gù hạ dạ càng không biết bởi vì cái này một thông điện thoại, rất có thể sẽ bại lộ bác giải hùa gì cùng Choi Gina GNA bọn người quan hệ may mắn. Bởi vì gù hạ dạ khoa trương biểu hiện, để bác giải hùa gì một mực ở vào tình trạng khẩn trương, mới không có bại lộ càng nhiều nội dung. Càng may mắn là, các nàng vận khí không tệ. Đó, gù hạ dạ liền cho bác giải hùa gì ám chỉ tỷ tỷ ta muốn biết xã trưởng ổ bạ có ở đó hay không công ty, nếu như ở công ty lời nói, ta muốn trưng cầu một chút ổ bạ ý kiến, chúng ta nghĩ đến trong nhà hắn tìm chút ăn. Gũ hạ dạ một chữ câu nói, ngữ khí chậm chạp cho ra đối phương ám chỉ. Gũ hạ dạ rõ ràng như thế nhắc nhở, bác giả hùa gì đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nghe được gũ hạ dạ nhà công thức hóa xưng hô, nhất thời minh bạch đối diện có tình huống cho bên người mấy người tỉ muội một cái ánh mắt, sau đó bất động thanh sắc chuyển đổi ngữ khí bắt đầu diễn kịch. Diễn kỹ bạo phát vậy ngươi liền trực tiếp cho xã trưởng gọi điện thoại không được sao, làm gì tìm ta đâu. Ác giả hụt gì thở phì phì nói ra, làm đồng đội ở giữa ăn ý để gũ hạ dạ trong nháy mắt tiến vào trạng thái, đem một cái hoạt bát tiểu nữ sinh hình tượng diễn nghệ sinh động như thật. Ta đây không phải trước tiên nghĩ đến tỷ tỷ sao, tỷ tỷ ngươi có giúp hay không a, mọi người chúng ta có thể đều chờ đợi ộp hạ cứu cấp đâu. Gũ hạ dạ bắt đầu chơi xấu, hướng về phía điện thoại lẩm bẩm biết. Chúng ta cái này giúp ngươi liên hệ, tuy nhiên coi như xã trưởng đồng ý, em gái ngươi đâu, làm sao đi vào đâu. Hắc giả hùa gì hỏi ngược lại, người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ không sao. Đường đi bên trên, chúng ta đã thấy ổn phạ địa chính tại thu hoạch, chỉ cần ổn phạ đồng ý, chúng ta liền có biện pháp. Gũ hạ dạ nhỏ giọng báo cáo thông qua gũ hạ dạ lời nói. Hắc giả hùa gì mấy người liếc nhau, hắc giả hùa gì khoa tay mấy lần, sau đó, đối điện thoại giảng đạo, hạ dạ, quá khéo. Trên thực tế, chúng ta vừa mới quyết định, muốn đi du chỉ lý bên kia nghỉ ngơi, nguyên bản là muốn đi thể nghiệm một chút bội thu cảm giác, cho nên, các ngươi muốn là muốn vài thứ ăn, như vậy, cũng không có bao nhiêu vấn đề, bất quá, các ngươi cần phải bỏ ra một số lao động, đem đổi lấy, ngươi cảm thấy thế nào. Đây là bác giả hùa gì linh cơ nhất động quyết định, đã các nàng chuẩn bị đi nơi nào, rất có thể sẽ cùng gũ hạ dạ các nàng chạm mặt, cho nên, dùng loại phương thức này lời nói. Lý do đầy đủ, giảm bớt không hợp lý bộ phận tỉ tỉ, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Gũ hạ dạ cũng không có trả lời ngay, lựa chọn trì hoãn về sau, cúp điện thoại. Cái nha đầu này, vẫn là như thế điên, may mắn mới vừa rồi không có bại lộ, không phải vậy, thật hận không thể bóp chết nàng. Ác giả hùa gì thở phì phì nói ra được, chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ an bài như thế nào đi, đã bên kia có hà kéo các nàng, các ngươi nếu là qua lời nói. Không ngại nhiều mang ít người đi làm như vậy hiểm hộ cho Gina. GNA khuyên nhủ đối, bên kia trong nhà đồ vật không có rất rõ ràng lộ ra đánh dấu đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng nói, dù chỉ lý bên kia nhà có thể nói là so răng ho đông đảo bất động sản bên trong, chúng nữ thích nhất một chỗ, mỗi cô gái đều ở bên kia có một ít gì đó, hoặc nhiều hoặc ít hẳn không có đi hướng chi, nhà bên kia phòng ngự có thể đồng dạng không kém, tiết mục tổ sẽ không như vậy không có nhãn lực. Qua trong nhà quay trụ, nhiều lắm là đập một số ngoại cảnh. Ác giả hùa gì cũng không lo lắng. Bên kia phòng trọ toàn bộ trang viên đều có máy theo dõi, vậy thì, mỗi cái FNZ ngu đều có khác biệt mật mã, muốn đi vào không có đơn giản như vậy. So rằng họ từ khi có được chúng nữ về sau, đối với những cái này sinh hoạt chi tiết nhỏ xử lý tương đương đúng chỗ, hết thể lấy các bạn gái, an toàn làm chủ đã như vậy, các ngươi liền tranh thủ thời gian lên đường đi chơi vui vẻ lên chút. Nếu như các ngươi đem bên kia sự tình xử lý tốt, ta muốn rằng ho hội rất vui vẻ cho Gina GNA thuốc. Dục nói, sau đó, căn dặn hai câu mọi người đều biết so rằng ho nha quan tâm du chỉ lý bên kia rổ NGDT và nha cư A, không khách khí giảng, bên kia rổ NGDT và nha cư A cũng là so rằng ho một nhà khẩu phần lương thực, ở cái này phân hóa học, thuốc trừ sâu thu hoạch hôm nay. So răng ho nha hy vọng người trong nhà có thể ăn khỏe mạnh, bên kia rổ NGDT và nha cư A chính là vì thỏa mãn nhà mình nhu cầu gieo trồng vào mùa xuân mùa thu hoạch, cũng là so răng ho lớn nhất phí tâm tư. Thời điểm, qua bên kia thời gian cũng nhiều nhất đã các nàng có suy nghĩ pháp, như vậy, tự nhiên muốn đem chuyện này xử lý sạch, tỉnh so răng ho phân tâm bất quá, ba người càng nghĩ rất nhanh ý thức được, tự hồ các nàng căn bản không hiểu nông sự. Ác giả hùa gì tuy nhiên tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thế nhưng là cũng không có trải qua mùa thu hoạch bộ phận, cho nên, ba người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tỉ tỉ, chúng ta phải làm gì dựa vào chúng ta mấy cái, sợ rằng sẽ không có một chút trợ giúp đi. Càng Min Kỳ ủng lo lắng hỏi thăm. Chương 1844 dễ ổng hy trả nghệ. Nếu không, cho răng ho gọi điện thoại, nói một chút bên này sự tình. Như thế nào Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đề nghị mũi tên Đông Bắc ửm tốt ra bất quá, thông chí hắn, chúng ta chỗ, đồng thời nói cho hắn biết thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù sự tình liền đủ, hắn sự tình không cần, bên kia có Vương Cửu Đại Thuốc hỗ trợ, việc nhà nông cũng không thành vấn đề. Bác giả hùa gì ngẫm lại, hồi đáp vậy được rồi, chúng ta bây giờ qua chọn người đi co sau khi quyết định. Han Sệ Ảng Dệ Ổng có khí, lên tiếng hỏi sau nửa giờ, chuẩn bị đầy đủ. Các cô gái chuẩn bị xuất phát, lần này xuất phát người thực tế cũng không nhiều, trừ ba người bên ngoài, Jun Eunji, Jun Bomi, Dạ, Bang Min A bốn người mà thôi, một hàng bảy người, cưới hai chiếc xe. Cái này hai chiếc xe tự nhiên là Park Dạ Huệ Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng xe. Kang Min Kỳ ủng mặc dù nhưng đã mua xe, thế nhưng là, lại còn không có lấy được bằng lái, cho nên, xe cũng chỉ có thể ở tại trong gara trên đường đi, bởi vì Bomi, Min A hai người tồn tại, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, mà. Trên đường, Park Dạ Huệ Dị cũng tiếp vào gủ hạ ra điện thoại, song phương đặt thành nhất trí, hôm nay quay chụp ngay tại so răng ho trong trang viên, nói đúng ra, là trong ruộng tiến hành tin tức này. So Giang Ho là bị Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ du đoàn làm phim cáo chi. Lúc kia, So Giang Ho đang cùng Rong Rong Loa, Ly Ho Giang ba người cùng một chỗ trao đổi mới khúc sự tình. Tuy nhiên, cũng rất muốn cùng các bạn gái cùng một chỗ, nhưng là, lại phân thân pháp thuật rời đi Seoul, thoát đi đô. Thị, rốt cục không cần làm việc các cô gái hoàn toàn nở rộ chính mình thiên tính. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, đi vào du chỉ lý đối với du chỉ lý. Tất cả mọi người không xa lạ gì, bởi vì các nàng tại xuất đạo trước, liền không chỉ một lần bị So Giang Ho đưa đến du chỉ lý, ở chỗ này tiến hành luyện tập, thậm chí các nàng đều đối xung quanh hoàn cảnh đều quen thuộc. Vừa xuống xe, mọi người liền xe nhẹ đường quen đi tới cửa, phảng phất ngao ngao đại như tiểu kê chờ đợi gà mâu thân cho ăn, ngậy. La mở cửa còn chưa chờ Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Tắc Dạ Hùa Dị đem xe mở vào trong nhà đã nhìn thấy từ đằng xa chạy tới mấy cái bóng hình xinh đẹp. Không cần nhìn cũng biết người tới nhất định là Gũ Hạ Dạ hoặc là Kim Hỷ U Nạ là một mùa hai vị nguyên lão, đồng dạng cũng là tinh không công ty đại biểu. Có thể nói, hai người tuyệt đối là chủ nhà. Tuy nhiên, hai quý bên trong, hai người đều là bận bịu bên trong tồn tại. Thế nhưng là làm tiết mục lao thành viên, lại đảm nhiệm hướng dẫn du lịch chức trách. Một đường phi nước đại, Gũ Hạ Dạ trực tiếp nhào vào đám người, cho mỗi người đều một cái nhiệt tình ôm ấp tại xuất ngoại cảnh lúc, gặp được đồng sự. Liền phảng phất gặp phải thân nhân, để cho người ta hưng phấn, kích động ác dạy hùa gì một hàng cùng gũ hạ dạ bọn người gặp qua về sau hơi chút chỉnh lý về sau, liền bắt đầu bận rộn mà tại Seoul, đồng dạng cũng có người không có ngừng trung ương đại học phụ cận dân tục giữa đường, Ly Dệ Ổng Hy chính nhàn nhã thưởng thức các quốc gia phong thổ văn hóa. Dệ Ổng Hy, ngươi tìm ta mặc một bộ xanh biển trường áo thun son zambi đi vào trong điếm, đứng tại Ly Dệ Ổng Hy bên người. Lên tiếng hỏi ửm tỉ tỉ đến Ly Dệ Ổng Hy quay thân sông nàng cười một tiếng, thả xem ra một kiện dị quốc phục sức làm sao ước ở chỗ này gặp mặt đâu. Son Giam Bi cưng chiều hỏi thăm Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ có chút xấu hổ, nàng cũng không muốn ở chỗ này gặp mặt, chỉ bất quá, trừ nơi này nàng tự hồ tìm không thấy có thể cùng cái này tỉ tỉ địa điểm gặp mặt, làm danh nhân, lựa chọn. Thực tế cũng không nhiều, hôm nay ta ước tỉ tỉ đến bên này, là hy vọng hiểu biết một chút hoa hạ văn hóa. Ta cảm thấy tỷ tỷ khẳng định cũng hy vọng có cơ hội này, cho nên, tự tư làm quyết định, hy vọng tỷ tỷ không nên tức giận. Ly Dệ Ổng Hy nịnh nọt giải thích nói ở chỗ này Son Giang Bi chỉ gian phòng bên trong bài trí, trong lòng nghi vấn hỏi đây là một gian phía tây phong cách rất rõ ràng cư A-H-N-G, cũng khó trách Son Giang Bi hội loại suy nghĩ này làm sao cũng không giống có thể học được chi. Thức địa phương dĩ nhiên không phải nơi này, là phụ cận một chỗ. Ta chỉ là ở chỗ này chờ tỷ tỷ thôi. Ly Dệ Ổng Hy giải thích nói. Son Giam Bi cởi mở cười một tiếng, sau đó, hướng về cửa méo mó đầu, đi a đi vào phụ cận một nhà hoa hạ phong cách trang trí cư A-H-N-G về sau. Hai người tìm một cái góc chỗ ngồi xuống. Son Giam Bi đánh giá cư A-H-N-G hoàn cảnh, dò xét nửa ngày, phát hiện trên mặt bàn bi kịch, mới xác định cái này tựa hồ là một nhà trà quán. Đây là trà quán. Son Giam Bi nhỏ giọng hỏi thăm ứng. Cũng là trà quán, lần trước tại đảo dù trông thấy Dạ Huệ Dị tỉ tỉ pha trà, cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu từ hướng này. Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu nói, vì cái gì, mọi người đều nói muốn lưu lại hoan man, liền muốn trưởng khống hắn dạ dày, ngươi điều này tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi đi. Son Giang Bi hoài nghi Ly Dệ Ổng Hy phán đoán. Ly Dệ Ổng Hy nở nụ cười xinh đẹp, khẽ lắc đầu, đối tại bình thường gia đình tới nói, loại thuyết pháp này thật không tệ, thậm chí, ta cũng nha để sướng loại phương thức này, thế nhưng là, chúng ta là đồng dạng gia đình sao. Son Giam Bi dây hiểu Ly Dệ Ổng Hy ý tứ, xác thực, các nàng khác biệt, có lẽ có chút nam nhân hội có vô số nữ nhân, thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể cho phép chính mình nữ nhân hội sinh hoạt tại chung một mái nhà đâu, căn bản cũng không cho tranh sủng cơ hội, hiện tại các nàng không thiếu cơ hội này, thiếu khuyết là một loại thủ đoạn nàng đồng dạng rõ ràng, chúng nữ bên trong, chủ nghệ xuất chúng không chỉ một, bác giả gì, choi, Gina G.N.A. Victoria song, Fanny đều có nấu ăn thật ngon, ở phương diện này, các nàng liền xem như học tập chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, cùng ở phương diện này lãng phí tinh lực, còn không bằng từ hắn phương diện tới tay, mở ra lối riêng, xông ra chỉ có mình am hiểu phương diện ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, dê ổng hi, ngươi vì sao lại lựa chọn trà đâu son giam bi vẫn như cũ hiếu kỳ ly dê ổng hi lựa chọn trà lý do bởi vì trưởng bối ưa thích. Giang Ho cũng nha ưa thích Ly Dệ Ổng Hy. Nói thật đem đây hết thể nói cho Son Giambi, Ly Dệ Ổng Hy mục đích cũng là đem nàng biến thành đồng minh mình. Nàng thời gian tuy nhiên không dài, thế nhưng là, nhãn quang cũng rất độc ác. Mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nàng đã biết rõ tô ra chúng nữ ở chung hình thức, vì có thể càng cũng may hơn chúng nữ bên trong sinh hoạt. Nàng tự nhiên muốn lựa chọn một hai cái minh hữu làm bảo hộ, dạng này mới có thể sẽ không bị đến chúng nữ xa lánh phòng nhân chi tâm bất khả vô. Nàng biết mình có thể là suy nghĩ lung tung, thế nhưng là, lại không có nghĩa là nàng không biết làm chuẩn bị, đem vận mệnh giao cấp, theo dựa vào vật khí, dựa vào người khác hữu hảo, đây không phải nàng tính cách, đem chủ động nắm giữ ở trong tay mình, từ chính mình trưởng khống vận mệnh, cái này mới là vương đạo đã ngươi có quyết định, như vậy, ta ủng hộ ngươi Son Giambi ngẫm lại, cho ra bản thân đáp án Son Giambi tự nhiên biết đây là Ly Dệ Ổng Hy lấy lòng, là tại lôi kéo chính mình. Thế nhưng là, nàng làm sao không? Có loại suy nghĩ này đâu, người là quần cư động vật, không có đồng bạn, rất khó có cảm giác an toàn, dù là Park Giải Huy Di bọn người rất hòa thuận, thế nhưng là, làm tân nhân nàng vẫn là không có biện pháp tín nhiệm đối phương. Chương 1845 đồng minh quan hệ. Song phương đều có tâm tư, hết thể nước chảy thành sông hai vị tiểu thư tốt. Không biết các ngươi ai là Ly Dệ Ổng Hy sở xì một cái nữ phục vụ viên đi đến hai người phụ cận, lên tiếng hỏi đúng là ta, ngươi là ta dự định người hầu trà đi Ly Dệ Ổng Hy khẽ gật đầu ra hiệu, ngự khi ôn nhu hòa khí vâng, ta gọi tống mận nữ phục vụ viên tại không người nói ra Son Giambi mỉm cười, không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy thế mà đều an bài tốt, để cho nàng có chút ngoài ý muốn, xem ra, nàng đã sớm xác định chính mình. Hội đồng ý a xem ra, cũng là một cái nữ nhân thông minh á sau đó, hai người bắt đầu đi theo Tống Mẫn bắt đầu đi học, bắt đầu học chút trà nghệ trà văn hóa, nguồn gốc từ Hoa Hạ, nghe nói đã có hơn ngàn năm, đi qua hơn ngàn năm phát triển, đã không chỉ có cực hạn tại uống trà, ngược lại, chậm rãi diễn biến thành vì tương quan liên nghệ Unai tị tạ tị thuật, đồng thời hình thành đặc thù văn hóa đặc thù Tống Mẫn thao thao bất tuyệt giảng thuật trà lịch sử Son Giambi cùng Ly Dệ Ổng Hy yên tĩnh lắng. Nghe chương trình học, theo Tống Mẫn giảng thuật, đột nhiên đối với trà văn hóa đột nhiên sinh ra nồng đậm hào hứng một bài giảng rất nhanh kết thúc, trên thực tế, cũng không có giảng quá nhiều nội dung, chỉ là để cho hai người đối trà nhiều một ít hiểu biết một bài giảng kết thúc, hai người rời đi dân tục đường phố, qua phụ cận nhà hàng chuẩn bị dùng cơm chờ nghỉ ngơi đồ ăn thời điểm, Son Giambi cầm điện thoại di động loay hoay, đột nhiên, biểu tình ngưng trọng, thở dài dưới làm gì bộ dáng này. Ai lại trêu chọc ngươi Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm nào, cho ngươi, tự mình nhìn Son Giambi đưa di động đưa cho Ly Dệ Ổng Hy, ra hiệu chính nàng đi xem ách, đây là con ta nhóm trong âm thầm tụ hội sao sau khi xem xong, Ly Dệ Ổng Hy cũng giống vậy rất là bất đắc dĩ đều là tỉ muội, theo khác tỉ muội trong âm thầm tụ hội, thế nhưng là ngươi lại không ở chính giữa, luôn luôn cảm giác mình bị bài trừ bên ngoài loại này bị xa lánh tư vị rất khó chịu không phải con ta nhóm, nghĩ không ra ngươi cũng là loại. Kia mẫn cảm tính cách ra sớm biết, ta liền không nói cho ngươi Son Giambi chấn an nói, sau đó, ra giải thích do nói, loại hoạt động này thường xuyên sẽ phát sinh, chỉ cần có thời gian, ngươi tùy thời có thế lấy qua, cũng không có muốn xa lánh ý tứ, khó xử chính là chúng ta mỗi người thời gian mà thôi nói đến đây. Son Giambi loay hoay ra tay cơ, đem che giấu cái kia giao lưu bảy lôi ra đến cho Ly Dệ Ổng Hy nhìn đây chính là chúng ta trong âm thầm bọn tỉ muội trao đổi tư tưởng. Một khi có cái gì hoạt động, ở chỗ này đều có thể biết nguyên bản, chuyện này hẳn là chờ ngươi thực sự trở thành trong chúng ta một viên một khắc này, mới sẽ nói cho ngươi biết, bất quá, ta tín nhiệm ngươi, vẫn là sớm nói cho ngươi tốt, bất quá, có thể liền cần nhìn ngươi có thể mau chóng thu hoạch được tất cả mọi người chứng nhận. Vụng trộm nói cho ngươi cái này giao lưu bảy thậm chí ngay cả răng ho cũng không biết son giam bi thấp giọng giảng đạo bởi vì chúng ta công ty khác biệt sao ly dễ ổng hy trong lòng. Hơi động, nhất thời có hiểu như vậy ngươi cho rằng như vậy cũng không có gì sai mỗi cái công ty đều có chính mình vận doanh hình thức, đối với nghệ nhân thái độ cũng khác biệt. Tinh không công ty tuy nhiên không phải làng giải trí bên trong duy nhất đối nghệ nhân tốt công ty, thế nhưng là, cũng tuyệt đối là đối nghệ nhân quản lý rộng rãi nhất hợp lý nhất công ty, nó ở công ty nghệ nhân cũng tuyệt đối là hạnh phúc nhất tồn tại. Son Zambi nói ra bản thân đánh giá như vậy, tỷ tỷ có nghĩ qua. Chuyển đổi công ty sao ly dệ ổng hy nghe được Son Zambi như thế tôn sùng, hỏi thăm ta không có khả năng chuyển đổi công ty, cái này dính đến công ty cơ mật cùng tinh không công ty hợp tác. Càng là hai nhà công ty hợp tác mối quan hệ Son Zambi lắc đầu, cười nói ly dệ ổng hy lắc đầu, nàng không hiểu được trong này quan hệ, bất quá, nàng lại có thể cảm nhận được Son Zambi loại kia bất đắc dĩ, không phải là không muốn qua, mà là không thể qua không nói ta, ngươi thì sao công ty của các. Ngươi đã có thể cho phép ngươi tiếp tục cầu học, ta muốn chuyển đổi công ty cũng không thành vấn đề, vậy thì... Ngươi cũng không có ta những cô đó lo đi Son Zambi truy vấn ly dệ ổng hy lắc đầu, thở dài nói, ta mặc dù không có tỉ tỉ nhiều như vậy lo lắng, thế nhưng là, ta cũng không phải là muốn rời đi liền có thể rời đi a công ty của chúng ta hợp đồng ước thúc lực làm việc bên trong đều là trước gần như a ngươi a lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, ngươi phải biết, công ty của các ngươi thế nhưng là cũng có hai cái tỉ mỗi đâu, nếu như ngươi có thể dẫn đầu rời đi trước. Tuyệt đối có thể thu hoạch được chúng nữ không ít hảo cảm. Son Zambi xem thường nhìn lấy hai người, đề nghị tỉ tỉ, ngươi cũng không cần khuyên ta, ngươi hẳn là minh bạch, ta nếu là rời đi công ty cần muốn trả giá đắt là cái gì, giá trên trời tiền bồi thường hợp đồng, chính ta căn bản trả không nổi, nếu như rời đi, chỉ sợ chỉ có dựa vào răng ho, ta không muốn để cho răng ho vì ta nỗ lực khoản này không cần thiết giá. Tiền ly dệ ổng hy bật cười. Lập tức khống chế tâm tình mình ngươi cũng không là cái thứ nhất, ngươi chỉ sợ quên trước đây không lâu đã vị chia, cao đến 15 ức hàn nguyên, ngươi cảm thấy ngươi giá trị lại so với cái này kém bao nhiêu đâu. Trên thực tế, ngươi lo lắng răng ho căn bản cũng không chú ý, vậy thì, ta cảm thấy ngươi bây giờ rời đi SM công ty, tinh không công ty, ngươi sau này phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua hiện tại, vậy thì, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng ngươi không có thời gian cùng. Bọn tỷ muội gặp nhau Son Zambi bắt đầu dụ dỗ nói tuy nhiên, tỷ tỷ nói hết sức ly, bất quá, ta tạm thời vẫn là không hy vọng rời đi SM công ty, có đôi khi, bảo trì một điểm khoảng cách, đối với chúng ta lẫn nhau đều là chuyện tốt, ta mới vừa cùng răng ho xác lập quan hệ, còn không biết cùng mọi người như thế nào tiếp xúc ly dệ ổng hy lúc này tâm tính đã bình thản xuống, lên tiếng mở miệng nói ra Son Zambi nín cười không khỏi nhìn lấy ly dệ ổng hy. Rất là tán thưởng giơ ngón tay cái lên, nghĩ. Không ra nàng cũng không có bị ái tình choáng váng đầu óc, biết như thế nào tự xử. Dạng này đồng đội hợp tác đứng lên cũng nha yên tâm không nói những này. Có hứng thú hay không qua du chỉ lý bên đó đây Son Zambi tránh đi vừa rồi đề tài. Hỏi thăm qua này, không tốt ra dù sao. Ly dệ ổng hy trong mắt có chút chờ mong. Thế nhưng là, lại vẫn còn có chút chần chờ Son Zambi bật cười. Cảm giác ly dệ ổng hy giờ phút này là khả ái như vậy, rõ ràng nha hướng tới, lại khẩu thị tâm phi cự tuyệt, thật sự là đáng yêu ngươi a có cái gì thì nói cái đó. Tuy nhiên, ngươi loại tính cách này tại trước trên trận rất thích hợp, thế nhưng là, tại mọi người ở chung lúc, lại không phải một loại tốt tính cách, ngươi cũng tiếp xúc một đoạn thời gian, ngươi hẳn là nhìn ra được mọi người ở chung phương thức, xác thực, mỗi người đều không giống nhau, thế nhưng là, ở chung thời điểm. Tất cả mọi người dùng một loại nha trực tiếp, nha thẳng thắn thái độ đối đãi lẫn nhau âm mưu, ám chiến, đều không cần, một khi xuất. Hiện, như vậy, chỉ có thể là được mọi người xa lánh, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao Son Zambi nhắc nhở ta minh bạch ngươi ý tứ, tỷ tỷ yên tâm, ta không phải loại người như vậy, dẫm thấp trên cao, ta làm không được, coi như có thể làm, ta cũng sẽ không làm. Bởi vì ta biết răng ho ghét nhất sự tình là cái gì ly dệ ổng hy bảo đảm nói. Chương 1846 tân nhân xung đoạ. Son Zambi coi trọng mấy phần, nàng không nghĩ tới hơn 10 ngày thời gian, cô nàng này liền đã đem tất cả kiêng kỵ nhất sự tình đều hiểu biết nhất thanh nhị sở không tệ, trông thấy ngươi thái độ. Như vậy, ta cảm thấy có một số việc hẳn là có thể chậm rãi nói cho ngươi, liền lấy dạy hùa gì các nàng hôm nay hành động, Trên thực tế, tại Du Chỉ Lý, có được một tòa thuộc tại chúng ta bất động sản. Vậy thì, vụng trộm nói cho ngươi, chúng ta mỗi ngày ăn cái gì, để sản xuất từ bên kia, có thể nói, bên kia là chúng ta sản nghiệp khu vực Son Zambi đem Du Chỉ Lý bên kia sự tình đơn giản cùng Ly Dệ Ổng Hy giảng một chút. Ly Dệ Ổng Hy nghe trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên, nàng biết So Giang Ho có rất nhiều phòng trọ, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng Du Chỉ Lý thế mà lại có lớn như vậy sản nghiệp thế nào. Không tin Son Zambi đắc ý nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy. Ly Dệ Ổng Hy lắc đầu, giải thích nói, không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Ho hội có nhiều như vậy ý nghĩ ngươi a tiếp xúc. Hắn thời gian vẫn là quá ngắn, ngươi phải biết Giang Ho quan tâm nhất người chính là chúng ta những này bên cạnh hắn người thân nhất người, chỉ cần đối với chúng ta có lợi, hắn tuyệt đối sẽ phí hết tâm tư, riêng là chúng ta khỏe mạnh, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Seoul mấy người tỉ muội trong nhà ngày bình thường ăn đều là Giang Ho phụ trách. Son Zambi cười giải thích nói, thật ra Ly Dệ Ổng Hy hơi kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà có thể tới loại trình độ này bất. Quá, tâm lý lại rất vui vẻ, có thể đợi người khác như thế, như vậy chính mình đâu, chỉ sợ cũng sẽ không kém người với người luôn luôn thói quen so sánh, từ người đến chính mình, cuối cùng sẽ có đủ loại ý nghĩ. Ly Dệ Ổng Hy có loại này tưởng tượng. Yên tĩnh tưởng tượng lấy, đối diện Son Zambi mỉm cười, nâng cổ tay nhìn một chút, đứng dậy đi đến Ly Dệ Ổng Hy bên cạnh, kéo Ly Dệ Ổng Hy nói với nàng, được, ngẩn ngơ vẫn là chờ chúng ta sau khi xuất phát rồi nói sau. Son Zambi quyết định, Lý Nham Hệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao, mình bây giờ chỉ là đi học, gần nhất mình đã nhà nỗ lực vắng mặt gần như tiết khóa cũng không có quan hệ, nghệ nhân bản thân trong trường học liền có rất nhiều có thể là có thể chống chỗ. Húng chi, đại học là học phần chế, tu đủ học phần liền có thể tốt nghiệp, cho nên, thiếu khóa, trên thực tế cũng không chút nào để ý. Son Zambi cùng Ly Dệ Ổng Hy qua Du Chỉ Lý thời điểm, So Giang Ho liền đã tiếp vào tin tức trước sau hai nho mở bạn gái qua Du Chỉ Lý, cái này. Khiến So Giang Ho không thể không nhiều suy tính một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bạn gái mình tự hồ đặc biệt thói quen tụ tập, một khi có cái gì hoạt động, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ tụ tập tuyệt đại bộ phận nhân số, bất quá, những người này tự hồ cũng không có gì thay đổi không tham dự rất ít người hội tham dự. So Giang Ho cũng không phản đối chính mình nữ nhân tiếp xúc nhiều hơn, tương phản hắn nha hy vọng nhìn các nàng có thể đủ nhiều một số dạng này hoạt động. Người một nhà có thể hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ, nhiều một ít tiếng nói chung, cái này có lợi cho gia đình ổn định, bất quá, nếu như là tất cả mọi người cùng một chỗ vậy liền tốt nhất bất quá. So Giang Ho cũng biết đây là nằm mơ, chứ không đề cập tới mọi người là cỡ nào bận rộn, liền nói mạ gì cổ chính mình, liền đã để chuyện này trở nên khó hơn lên trời. Bạn gái mình nhóm tuần tự qua hướng Du Chỉ Lý làm cho So Giang Ho đột nhiên cũng rất muốn đi tới, bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì xuyên thấu qua Park Dạy Hùa gì nói với chính mình tin tức, So Giang Ho biết ở bên kia còn có thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù tại tiến hành quay chụp tiếp vào tin tức này. So Giang Ho thật bất ngờ, bình thường tới nói, tống nghệ tiết mục đối với quay chụp hoàn cảnh yêu cầu rất cao, một cái tràng cảnh nhiều khi, sẽ chỉ tiến hành một kỳ tiết mục, thế nhưng là, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù tự hồ đánh vỡ loại này thiết lập, cái này ngược lại để So Giang Ho càng là nghi hoặc, không rõ vì sao. Như thế lúc này Du Chỉ Lý, quần tinh hoàng hốt, rút đi hoa lệ trang phục nữ nghệ sĩ, tại nông điền bên trong bận rộn, nữ thần biến thành nữ thần đi quá trình. Cho người ta một loại phá vỡ cảm giác một đám nữ minh tinh cùng một chỗ ồn ào, cái này khiến thấy cảnh này tất cả mọi người rất là cảm khái, không đành lòng nhìn thẳng, bất quá, chính là các cô gái thoải mái, tiết mục tổ mới có đến đợt, tiết mục mới có tài liệu tống nghệ tiết mục cần muốn mọi người bỏ xuống bao phủ, đây đối với nữ thần. Tượng tới nói, tuyệt đối là không nhỏ khiêu chiến, thần tượng cũng là hoàn mỹ, một khi bỏ xuống chính mình hình tượng, như vậy, rất khó cam đoan có hay không còn có thể trở về bản sắc tỷ tỷ. Chúng ta đói, ngươi có phải hay không hẳn là về nhà nấu cơm đâu. Gũ hạ dạ bẻ một tuệ ngô bắp, chạy đến Hắc Dạy Hùa Gì bên cạnh làm nũng nói. Hắc Dạy Hùa Gì nhìn một chút thời gian, phát hiện cư nhưng đã hơn một giờ chiều, sắc thực hẳn là qua chuẩn bị một số ăn, không đề cập tới đường, cũng là người trong nhà cũng cần. Phải chuẩn bị bữa trưa vậy được rồi ân, dạng này, các ngươi lấy ra hai người. Đi theo ba người chúng ta qua chuẩn bị bữa trưa. Hắc Dạy Hùa Gì ngẫm lại, quyết định nói quá tốt. Gù hạ dạ hưng phấn hô, lập tức quay thân hướng về phía tại trong ruộng bận rộn thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du ngoại sự tạo thành viên kêu đến hôm nay là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đệ nhị quý thời kỳ thứ nhất quay trụ, cùng đệ nhất quý một dạng, toàn bộ đoàn làm phim chia hai tổ, ngoại sự tổ hòa ra vụ đội, rất nhiều thành viên trên thực tế đều là một mùa thành viên, Sunny, Hyuna, Hạ Dạ, Lớn Nạ Zerma Nạ Sạ, Kim Sỉn Răng, Kim T.A.S.U, bởi vì có các nàng. Cho nên, quay chụp tiến độ rất nhanh, tài liệu cũng rất nhiều, mọi người đều biết như thế nào biểu hiện mình, có được tài liệu mới có thể càng nhiều. Bất quá, đối với mấy người mà nói, liền là một loại gặp chắc trở su nọa cùng gì tỉ tỉ. Các người đi thôi, Kim Xỉn Răng cùng Gũ Hạ Dạ hai người để cử nói, hai người đem lộ mặt cơ hội nhường cho hai người. Các nàng biết so răng ho nhà tuyệt đối có quay chụp cảnh điểm, có quay chụp giá trị. Tự nhiên là thiếu không phân lượng hai người cũng không có cự tuyệt hai người hảo ý, bởi vì các nàng thật có chút chống đỡ không nổi qua trong nhà tuy nhiên cũng phải bận điệu, nhưng là, lại có thể nghỉ ngơi gì là lần đầu tiên đến du trì lý nhà, Hàn Xu Nóa bởi vì là dình xét tam kỳ sinh bên trong một viên, cho nên, nàng đã từng tới nơi này tập huấn, cho nên, đối với nơi này hoàn cảnh không tính. Lạ Lâm nói đến Hàn Xu Nóa, trên thực tế, nàng là bởi vì trước thông qua thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dụ thử kính, về sau mới đang thử kính thời điểm, được đề cử cho tinh không công ty, từ đó có dìn xét cơ hội, có thể nói, nàng là dìn xét bên trong đặc biệt nhất một cái, chúng tuyển hình thức rất là đặc biệt bởi vì đặc biệt, tùy theo hơn nữa cũng là áp lực, vừa mới tiết mục, sau đó có thuộc về mình xuất đạo cơ hội, vận may như thế này ngàn dặm mới tìm được một, không khách khí giảng, đây là một viên phúc tướng. Giải rác mấy món sự tình cũng có thể thấy được nàng tức giận vận vừa đi vào gia môn, Hàn Xu Nọa liền sung làm lên hướng dẫn du lịch, bắt đầu cho dư dị giới thiệu trong này tư nở dê ly tư nở dê ti, liệu dịu nói không ngừng, hoàn toàn cùng vừa rồi quay chụp thời điểm là hai loại trạng thái bất quá. Đối với Hàn Xu Nọa động tác này, ở đây tất cả mọi người lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, riêng là dư dị, sắc mặt để lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Chương 1847 tiết mục một góc. Xu Nọa A ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, gì đối với nơi này cũng không xa lạ gì trước khi đi đi Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng quay đầu nói với Hàn Xu Nọa ách, thật, tỉ tỉ Hàn Xu Nọa giật mình, nhìn lấy gì hỏi thăm gì thật có lỗi cười một tiếng, giải thích nói, Sunny nói qua rất nhiều lần, ta cũng nhìn qua rất nhiều lần ảnh chụp, ta mặc dù không có tới qua, bất quá, đối với nơi này bố cục lại cũng không lạ lắm A Hàn Xu Nọa ngây ngốc nhìn lấy các nàng. Không nghĩ tới chính mình thế mà khoe. Khoang sai chỗ, cảm giác thật là mất mặt, bất quá, không có cách, ký ức lực, trước mặt những này các tiền bối tựa hồ cũng so với chính mình quen thuộc hơn xã trưởng đại nhân Xu Nọa A ngươi cũng đừng quan tâm, mau tới đây giúp một tay, chúng ta chuẩn bị bữa trưa, muốn là chuẩn bị muộn, tất cả mọi người muốn đói bụng ác dạy hùa gì ở phía trước hô đến, tỉ tỉ Hàn Xu Nọa vui vẻ đáp, sau đó, ngẩng đầu đi ra phía trước. Hướng về phía Duy Dì ngòn ngọt cười, lanh lợi theo sau Duy Dì bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cất bước đi theo, đi vào nhà bếp mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng là, tâm lý lại trăm mối cảm xúc nổn ngang trước mắt từng màn, nàng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, ba người trước mặt, Bác Duy Dì, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, Cang Min Kỳ Ổng, những người này đều là so răng ho bên gối người ai nhìn các nàng mỗi tiếng nói cử động. Liền có thể nhìn ra giữa các nàng quan hệ đến cỡ nào tốt, lẫn nhau ở giữa cảm tình thậm chí so tỉ muội còn phải thân cận các nàng cảm tình càng tốt. Gì? Càng là thay phẹn nỉ cùng mình lo lắng, nha lo lắng cho mình hội cách cái vòng này càng xa, chính mình đường tình càng gian nan mỗi khi cười nói nơi này, gì tâm lý cũng có chút hối hận, sớm biết dạng này, lúc trước chính mình liền không nên bận tâm phẹn nỉ cảm thụ, từ đó kiềm chế tình cảm mình, thế nhưng là, cho tới bây giờ, hết thể tựa hồ cũng đã muộn, quá muộn mỗi một lần gặp được gì tâm lý liền chần chờ một chút, trong lòng cũng liền càng khiếp đảm, đối mặt so răng ho cũng liền càng không. Biết như thế nào ở chung ngũ nữ bên trong, chỉ có tác giả hùa gì lớn nhất thiện trung nghệ, gì cùng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng có thể hỗ trợ trợ thủ, Cang Min Kỳ Ổng cùng Hàn Xu Nọa lại chỉ có thể làm một số đủ khả năng sự tình. Cang Min Kỳ Ổng cùng Hàn Xu Nọa hai người tiếp xúc cũng không nhiều, Hàn Xu Nọa công ty thời gian rất ngắn. Tuy nhiên có thể nói là tam kỳ sinh cùng thời kỳ, thế nhưng là thời gian còn muốn sau đó một số, có thể nói, cùng mạ gì cô tại A cờ bờ 48 một dạng, được xưng tụng 3,5 kỳ sinh khó được. Nhìn thấy một lần, Kang Min Kỳ Úng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hiểu biết kia cơ hội này, cùng Hàn Xu Nọa hai người bưng rau xanh chạy đến bên bờ ao, chuẩn bị thanh rửa rau ngươi tốt. Xu Nọa nhận thức một chút, ta là đạ vị trịa Kang Min Kỳ Úng. Kang Min Kỳ Úng buông xuống đồ vật trước cùng Hàn Xu Nọa tự giới thiệu một phen, chuẩn bị tự giới thiệu tiền bối. Ngươi tốt, ta là Hàn Xu Nọa, trước mắt còn chưa chính thức xuất đạo. Hàn Xu Nọa cung kính đáp lê nói, nói xong lời cuối cùng chỉ có thể bất đắc. Dĩ nói ra thân phận của mình gìn xét tam kỳ sinh mặc dù nhưng đã trải qua gia tộc ca nhạc hội tẩy lễ, thế nhưng là, tạm thời không có tác phẩm xuất hiện, xác thực không thể xem như chính thức xuất đạo ta biết, tuy nhiên ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể xem lại các ngươi tại trên võ đài biểu hiện. Kang Min Kỳ Úng cười gật gật đầu, sau đó, ngồi xổm người xuống, bắt đầu rửa rau. Hàn Xu Nọa đi theo Kang Min Kỳ Úng động tác, một chút xíu học tập, không thể không nói, Kang Min Kỳ Úng quá đẹp, mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy một loại vận luật mỹ cảm, làm cho lòng người bên trong dập dờn, trách không được có thể làm cho so răng ho tâm động. Quả nhiên, có chỗ hơn người tiểu gia hỏa đến tinh không công ty thời gian không dài, bất quá, lại trước tiên biết công ty không phải bí mật, đầu tiên là giật mình, sau đó, cũng là không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, những này các tiền bối mỗi cái đều ưu tú như vậy, làm sao lại cam tâm dung nạp lẫn nhau, chúng nữ cùng phu đâu. Loại chuyện này đối với nàng tới nói, quả thực là thật không thể tin bất quá, theo công ty thời gian càng dài, nàng dần dần hiểu được so răng ho vì sao lại thu hoạch nhiều như vậy ưu tú tiền bối yêu, không bị người ghen là tầm thường, ưu tú người cuối cùng sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt, có lẽ, nam nhân cũng giống như thế. Tuy nhiên, Hàn Xu Nọa có trăm ngàn cái vấn đề muốn còn muốn hỏi Kang Min Kỳ Úng, thế nhưng là, bên cạnh có máy quay video. Rất nhiều vấn đề lại khó mà khải miệng, chỉ có thể che lại trong lòng hiếu kỳ. Hai người tuy nhiên bận rộn, thế nhưng là, lại không có khả năng một câu đều không trò chuyện. Trầm mặc một lúc sau, Hàn Xu Nọa liền có chút nóng nảy, bởi vì tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng liền một chút điểm tiết mục phân lượng đều không có. Một bên bận rộn, vừa bắt đầu suy tư làm sao có thể đủ tăng thêm một số phần diễn. Kang Min Kỳ Úng một mực yên tĩnh bận rộn chính mình đổ vỡ, liếc nhìn rau xanh, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Xu Nọa lại no ý nói, Xu Nọa à, ngươi muốn ăn cái gì? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm chút đồ ăn ngon ăn ngon? Chính đang tự hỏi vấn đề, Hàn Xu Nọa nghe được Kang Min Kỳ Úng tra hỏi, có chút phản ứng không kịp, nghi hoặc nhìn xem sau lưng phòng trọ, lại nhìn xem hậu viện cũng sớm đã trồng lên cải trắng đất trồng rau, tự hồ cũng không có thứ ăn ngon, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể ăn cái gì? Ở chỗ này còn có rất nhiều, nói một câu không khoa trương lời nói. Nơi này có được toàn bộ Hàn Quốc đại bộ GHN hoa quả, chỉ cần ngươi có thể bạo nổi danh tự, ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Kang Min Kỳ Úng tự hào giảng đạo, loại này tự hào xuất phát từ nội tâm, dùng cái này lấy làm tự hào thật giả, quá khoa trương đi. Hàn Xu Nọa có chút giật mình, cho rằng Kang Min Kỳ Úng cũng là đang cùng mình nói đùa, tuy nhiên, nàng biết Kang Min Kỳ Úng đối với nơi này so với chính mình càng hiểu biết nơi này, thế nhưng là dù chỉ lý chỉ là một chỗ nông thôn nông viện, ngày bình thường, nơi này cũng không được người, làm sao lại có được như vậy sung. Túc hoa quả đâu không tin a, ngươi thử một lần a. Kang Min Kỳ Úng vây vây trên tay giọt nước, sau đó, chờ đợi lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm ửng. Như vậy, ta muốn quả dứa. Han Xu Nọa ngấm lại, lên tiếng hỏi. Kang Min Kỳ Úng nhất thời im miệng, đột nhiên có chút không có lòng tin, nàng mặc dù biết ở chỗ này xác thực có không ít hoa quả, thế nhưng là cụ thể đều có cái gì chủng loại, nàng lại thật không rõ ràng. Vậy thì, dù chỉ lý lại không sinh quả dứa, so răng ho cũng không có khả năng đem hoa quả cất giữ trong bên này đi. Hì hì, tiền bối không có lòng tin đi. Hàn Xu Nọa cười trộm đắc ý, nơi này cũng không phải nhà ta, ta làm sao biết như vậy cụ thể, ta chỉ là nghe qua xã trưởng nói qua, nơi này cái gì cũng có, ta mới có thể như vậy nói. Về phần cụ thể, chúng ta chỉ sợ còn muốn đích thân qua xác nhận một chút mới được. Ga Kang Min Kỳ Úng tâm tư nhanh nhẹn nghĩ đến một cái lý do, cái này còn muốn cảm tạ một bên nhiếp ảnh sư, nếu như không phải hắn, nàng chỉ sợ còn không nghĩ tới cái này lớn. Nhất có mạnh mẽ lý do như vậy, chúng ta bây giờ đi xem một cái. Hàn Xu Nọa có chút chờ mong, nàng sớm muốn đi nhìn một chút bị các tiền bối đề cập cái kia to lớn băng khố không có vấn đề, bất quá. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng là rửa sạch đồ ăn, tỷ tỷ nhóm còn chờ đợi chúng ta những này đồ ăn vào nồi đâu. Kang Min Kỳ ủng một lần nữa rửa rau, thuận tiện chỉ nhà bếp phương hướng, hướng về phía Han Su Nọa cười thần bí. Chương 1848 Sủ A E làm khách. Han Su Nọa quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện nhà bếp cửa sau cửa, Duy đang đứng tại này, hí ngược nhìn lấy chính mình, trong nháy mắt để cho nàng cảm thấy toát mồ hôi, không chịu được túi đầu xuống bị bắt được đi. Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng thầm thì đạo. Han Su Nọa cười khổ nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, Duy ở bên kia, ngươi làm sao không nhắc nhở ta đây, lần này xong hì hì, ta cũng là vừa biết có được hay không, làm sao nhắc nhở ngươi a. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ giải. Thích nói xong, cầm đông tây tẩu hướng nhà bếp, cho đến lúc này, Han Su Nọa mới chú ý tới trong bất chi bất giác, Kang Min Kỳ ủng đã hoàn thành công tác, nôn le lưỡi, tranh thủ thời gian tăng tốc động tác của mình trong phòng bếp bận bịu mà bất loạn. Mọi người chính đàm tính chính nồng trước một bước trở lại nhà bếp gì hướng về phía bác Giải Hứa Dì hỏi, Giải Hứa Dì tỉ tỉ, nơi này thật có nhiều như vậy hoa quả sao? Bên ngoài nói chuyện, một cửa sổ chi ngăn phòng bên trong tự nhiên cũng nghe được, Han. Xe ắng dễ ổng cùng bác Giải Hứa Dì hiểu ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn nói ra, như thế không giả, tuy nhiên, không có khoa trương như vậy, bất quá, thường ngày có thể nhìn thấy hoa quả. Nơi này xác thực đều có thể tìm tơ y không thể nào, cái này cũng hơi cường điệu quá. A Duy khó có thể tin nhìn lấy Bác Giải Hứa Dì, biểu lộ không thể so với Han Su Nọa kém bao nhiêu. Không tin sao như vậy, ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta biết, ta đi cấp ngươi cầm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng cười nói, ba người ở chung một chỗ. Tính tình có chút truyền nhiễm, phong cách làm việc cũng có chút cùng loại Kang Min Kỳ ủng đều học xong. Han Sệ Ảng Dệ Ổng loại kia cổ quái tinh linh vậy được rồi, ta cũng không chọn. Chuối tiêu, tuyết lê, dưa hấu một dạng, bồ đào gì thuận miệng nói ra mấy thứ muốn ăn trái cây điểm không ít. Ta xem ra, vẫn là chưa tin nơi này có. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười khe dưới từ tủ bắt bên trong lấy ra một cái mâm đựng trái cây. Sau đó, lôi kéo gì đi ra nhà bếp tỉ tỉ, ta mang gì qua băng khố lấy đồ vật, nhà bếp. Liên phiên phức tỉ tỉ Han Sệ Ảng Dệ Ổng nằm sấp tại cửa ra vào. Nịnh nọt hướng về phía Bác Giải Hứa Dì thầm nói đi thôi, đối đem Su Nọa cũng mang đến đi. Bác Giải Hứa Dì gọi lại Han Sệ Ảng Dệ Ổng, để cho nàng đem bên ngoài này người hiếu kỳ nữ cũng mang vào. Biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng thanh âm thổi qua đến, Bác Giải Hứa Dì cũng không để ý tới các nàng nữa, túi đầu bắt đầu bận rộn, bắt đầu xe nhẹ đường quen, bắt đầu chuẩn bị lên bữa trưa, căn bản cũng không có để ý máy quay video pha y trăng rời đi chuyên tâm chế tác thực vật. Bác Giải Hứa Dì căn bản không có chú ý tới ban đầu nên đi theo gì rời đi nhà quay phim, căn bản cũng không có rời đi. Ngược lại, lưu lại toàn bộ hành trình quay chụp nàng chế tác thực vật quá trình. Bác Giải Hứa Dì là thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù nhóm thành viên đầu tiên. Tiết mục tổ rất nhiều người đều biết Bác Giải Hứa Dì bất quá. Biết Bác Giải Hứa Dì thân phận chân chính tinh không công ty công tác nhân viên đã không tại chuyên mục tổ. Thế nhưng là, dù sao cũng là trước đây, tự nhiên muốn chiếu cố một số. Loại này lộ mặt cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ một lần ra ngoài. Bác Giải Hứa Dì căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ lên kính nếu như biết lời nói, sợ rằng sẽ qua yêu cầu xuất tràng phí, bởi vì không biết cho nên, nàng sẽ không nghĩ tới theo tiết mục bá xuất một khắc này, tự mình làm đồ ăn chuyên chú vẻ hiện ra ở màn ảnh trước, vì chính mình thắng được Mỹ danh so răng ho bận bịu một ngày. Sau khi về đến nhà, nhìn lấy trống rỗng gian phòng mới bỗng nhiên nghĩ đến bạn gái mình tựa. Hồ cũng chạy tới du chỉ lý nhà căn bản không ai, so răng ho ngấm lại, vẫn là từ bỏ hiện tại quá khứ dự định, đêm hôm khuya khoắt đi qua, không chừng rất có thể sẽ quay dậy các bạn gái nghỉ ngơi. So răng ho dựa vào ở trên ghế salon tự hỏi hôm nay nghe đến mấy cái này tin tức, nhẹ cau mày, trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù vì sao sẽ còn đem quay chụp địa đặt ở du chỉ lý, nghĩ như thế nào đều không hợp lý a. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, so, Giang Ho lại không có muốn qua hỏi thăm ý nghĩ, dù sao, hiện tại tiết mục đạo diễn không phải so Giang Ho nhận biết người, không tốt hỏi thăm ngay tại so Giang Ho phí hết tâm tư muốn những khi này, ngoài cửa truyền đến một trận xì xào bàn tán, để so Giang Ho hơi nghi hoặc một chút, trong ấn tượng, không có người sẽ đến á hoặc là không có thời gian, hoặc là không thể nào tốt, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút nương theo lấy một trận quen thuộc hô to. Cửa một trận vang động giam bi tỉ tỉ. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này còn có phòng trọ a, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái đại phú bà a, xem ra ta thế nhưng là trên bảng bắp đùi A, đây cũng không phải là ta phòng trọ, bất quá, ta cũng coi là nữ chủ nhân một trong Son Zambi ứng hòa nói, lập tức lại ngự xuất kinh nhân, vụng trộm nói cho ngươi, dễ ổng hy cũng là nơi này nữ chủ nhân một trong A. Một tiếng kinh hô nghe thanh âm, so răng ho đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút giật mình, lại là Son Zambi cùng ly dễ ổng hy, ngoài ra còn có một thanh âm. Hắn lại cảm giác lạ lẫm so răng ho, tuy nhiên không biết người tới thân người, bất quá, Son Zambi có thể đem loại này tư mật sự tình cáo chi. Như vậy, người tới hiển nhiên có thể tín nhiệm hắn, cũng không có che giấu mình hành tích. An vị ở trên ghế salon trung thực ở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phương hướng, chờ đợi lấy các nàng đến thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh, Son Zambi thân ảnh xuất hiện ở phòng khách, so răng ho cũng nhìn thấy đi theo Son Zambi bên cạnh. Cái kia lạ lâm thân ảnh A, ngươi ở nhà A Giang Ho, ngươi không có đi du chỉ lý sao? Son Zambi liếc mắt liền thấy So Giang Ho, hơi kinh ngạc. So Giang Ho cười với nàng dưới, hồi đáp, ta làm sao có thời giờ, ta cũng không phải nghệ nhân, công tác cũng không chỉ là hành trình đơn giản như vậy, rất nhiều công tác, đều cần ta xuất thủ, không có các ngươi nhẹ nhàng như vậy. Nói xong, đứng người lên, đi đến các nàng trước mặt, nhìn lấy Son Zambi bên cạnh mỹ nhân mỉm cười nói, ngươi tốt. Sù A E Sơ Si, hoan nghênh tới nơi này làm khách ngươi tốt, Giang Ho Sơ Si, lần đầu đến nhà, hy vọng ngươi bỏ qua cho Sù A E lễ phép hành lễ. Zambi tỷ đã có thể đem ngươi mang đến nơi đây, đã nói lên ngươi đáng giá tín nhiệm, đã như vậy, Sù A E Sơ Si cũng là bằng hữu ta, bằng hữu tới làm khách, ta rất là hoan nghênh. So Giang Ho khách khí giảng đạo. Sù A E mỉm cười, Giang Ho, ngươi hiểu lầm, Sù A E tỷ tỷ không phải bạn thân ta, mà chính là dễ ổng hy bằng hưu. Son Zambi vạch trần đạo. So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy, ngẩng đầu nhìn phía sau hai người ly dễ ổng hy, ánh mắt mang theo nghi vấn, hỏi thăm Giang Ho, ngươi yên tâm đi, ta không phải loại kia lắm miệng nữ nhân, nên nói cái gì, nên làm cái gì, ta rất rõ ràng, không phải vậy, ta cũng sẽ không bị hai người tín nhiệm mang đến các ngươi nơi này. Càng không khả năng biết quan hệ giữa các ngươi. Sủ A-E biết So Giang Ho đang lo lắng cái gì, chủ động mở miệng bỏ đi So Giang Ho lo lắng. So Giang Ho cười khẽ với nàng, trên thực tế, hắn đối với Sủ A-E cũng không lo lắng, chính mình thế nhưng là một công ty xã trưởng, đối phương chỉ là một tên nghệ nhân, thực lực mình, thế lực đều sẽ để cho mình chẳng sợ hãi. Chương 1849 đêm khuya ngủ lại. Lời đồn, tuy nhiên đối nghệ nhân mà nói, xem như mánh hổ, tránh không kịp, thế nhưng là, đối với So Giang Ho tới nói, lại đã không có lớn như vậy uy hiếp, bây giờ quyền thế có thể làm cho So Giang Ho có tự tin uy hiếp rất nhiều người, để cho người ta kiêng kỵ. So Giang Ho đối Sù A-E khẽ gật đầu, quay đầu đối Son Zambi dặn dò, Zambi tỷ, ta một hồi có cái video hội nghị muốn mở, cho nên, chiêu đãi Sù A-E sở si, liền giao cho các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Ngươi đi mau. Đi Son Zambi gật gật đầu, sau đó, đem So Giang Ho đẩy hướng thư phòng phương hướng. So Giang Ho đối Sù A-E gật đầu ra hiệu về sau, cầm đồ vật rời đi FNZ Kha Cờ Hờ, đem nơi này lưu cho ba nữ nhân FB. Theo cửa thư phòng lại một lần nữa bị mở ra thời điểm, thời gian đã đến đêm khuya. Đi So Giang Ho ngẩng đầu nhìn thấy tiến đến là Ly Dệ Ông Hy, lên tiếng hỏi không, cùng Zambi tỷ tỷ mới quen đã thân. Hai người qua Zambi tỉ tỉ trong phòng ngủ, qua sướng trò chuyện qua, nhìn hai người bộ dáng tự hồ có thể trò chuyện một cái suốt đêm. Ly Dệ Ổng Hy đi tới, bưng một chén trà xanh hướng đi So Giang Ho, ta gần nhất chính tại học tập trà nghệ, đây là ta từ bên ngoài lát nữa lá trà, ta đối trà không hiểu nhiều lắm, nghe Giặc Hùa gì nói qua, ngươi đối trà nha ưa thích, ngươi nhấm nháp một chút, nhìn thấy thế nào. Ly Dệ Ổng Hy buông xuống đồ vật, đưa cho So Giang Ho một ly trà, người đây có thế hỏi lầm người, ta chỉ hiểu uống trà, không hiểu thưởng thức trà, thậm chí, ngay cả trà nghệ không có chút nào. Hiểu, ngươi có thể đừng hy vọng ta có thể cho ngươi chỉ điểm. So Giang Ho dẫn đầu muốn lý do tốt, trực tiếp nhượng bộ. Ly Dệ Ổng Hy liếc liếc một chút So Giang Ho, nhô ra miệng, bất mãn nói ra, nói nhảm nhiều như vậy, uống là được, ngươi cân nhở ả cờ nhiều như vậy làm cái gì. Không chê mệt không hạ hạ, ta là lo lắng ngươi đối ta chờ đợi quá nhiều, đánh cái dự phòng mà thôi. So Giang Ho tiếp nhận trà, thổi một chút, sau đó, uống một ngụm mừng, không tệ, mùi thơm ngát vô cùng, mồm miệng lưu hương, xác thực. Rất không tệ, So Giang Ho tán dương thật nghe được ca ngợi, Ly Dệ Ổng Hy trên mặt lộ ra mừng rỡ, đắc ý ngồi vào một bên trên ghế salon, đồng dạng phẩm lên trà xanh so răng ho nhìn một chút thời gian, nhìn về phía Ly Dệ Ổng Hy hỏi, Dệ Ổng Hy, ngươi hôm nay cần muốn trở về sao? Bây giờ đang túc xá hẳn là sẽ quản chế đi, ta có thể hay không lưu lại? Ly Dệ Ổng Hy trần chờ dưới, lấy dũng khí nói ra so răng ho sững sờ, có chút giật mình, cảm giác mình biểu lộ không đúng, rất nhanh liền tươi tỉnh trở. Lại mà cười, dùng mở giọng đùa giỡn nói ra, ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi ăn hết ta? Nếu như ngươi nghĩ, ta không có ý kiến, dù sao sớm tối đều phải cho ngươi. Ly Dệ Ổng Hy rất bình tĩnh phản kích đạo nền đầu, tự hồ căn bản cũng không lo lắng. Trên thực tế Ly Dệ Ổng Hy cũng không có làm tốt hiến thân chuẩn bị, mà chính là Ly Dệ Ổng Hy đối so răng ho một lần chắc thí, có khác mục đích. Tuy nhiên, ngươi bây giờ không có hành trình phải bận rộn, bất quá, vẫn là có chương trình học muốn lên. Muốn chuyên tâm việc học, như vậy, liền nhận thật một chút, nỗ lực một chút, trước thời gian tốt nghiệp đối với ngươi mà nói, không cũng là chuyện tốt sao? So răng ho khuyên nhủ đạo. Ly Dệ Ổng Hy chăm chú nhìn so răng ho, thấp giọng hỏi, ngươi đây là đang đuổi ta đi? So răng ho cái này mới phản ứng được, chính mình vừa rồi lời nói thật có loại này hàm nghĩa. Sông nàng lắc đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói, làm sao lại, ta không phải ý tứ này, ngươi muốn ngủ lại, ta tự nhiên hai tay hoan. Nên, ta vừa rồi ý là để ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn chậm trễ ngày mai chương trình học tính ngươi phản ứng nhanh. Như vậy, ta đêm nay ngủ làm sao, có muốn hay không ta cùng ngươi đâu? Ly Dệ Ổng Hy chừng so răng ho liếc một chút, thấp giọng dụ hoặc một câu, vẫn là quên đi trong nhà có khách, không tiện lắm. So răng ho trong lòng mặc dù tâm động, bất quá, vẫn là khắc chế ý nghĩ của mình, hôm nay thật sự là không rất thích hợp, khách nhân chỉ là một cái lý do thoái thác, nguyên nhân. Thực sự là trước mắt hắn cùng Ly Dệ Ổng Hy quan hệ còn chưa tới loại trình độ kia, so răng ho đối với tình yêu nam nữ luôn luôn thờ phụng thuận tự nhiên, tình cảm lẫn nhau không đúng chỗ, hắn sẽ không đột phá tối hậu tầng kia quan hệ hoa tâm nhưng lại không làm tình. So răng ho là một cái có chuẩn tắc hoa tâm nam, luôn luôn tôn trọng đối cảm tình phụ trách, tuyệt đối không động vào không đủ sức cảm tình. Tại so răng ho đông đảo bạn gái bên trong, chính thức cảm thấy có thua thiệt người, trên thực tế chỉ có ba cái, Bác Giải Hồ Di, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, còn có Mạ Dị Cô. Hắn không hy vọng tại thêm ra một cái so răng ho đối với mình trói buộc, trong mọi người tránh thức hiểu biết chỉ sợ cũng liền Bác Giải Hồ Di cùng Mạ Dị Cô, người khác hoàn toàn không biết gì cả. Không phải là các nàng tâm không đủ tỉ mỉ, chỉ là bởi vì các nàng tâm tư cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này cân nhắc qua. Biết người tốt với ta, bất quá, ta còn không muốn ngủ sớm như vậy. Ta muốn cho ngươi theo giúp ta tâm sự. Có thể sao? Ly Dệ Ổng Hy mở miệng nói ra, tốt ta bất quá, không thể quá muộn. So răng ho nhún nhún vai biết, rông dài. Ly Dệ Ổng Hy bất đắc dĩ thỏa hiệp. So răng ho đứng người lên, đi đến ghế sofa một bên, ngồi tại Ly Dệ Ổng Hy bên cạnh, để cho nàng tựa ở chính mình trên vai, song song dựa vào ở trên ghế salon, mới hỏi, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi, qua hôm nay chỉ sợ cũng không có tốt như vậy cơ hội. Ly Dệ Ổng Hy tự nhiên biết cơ hội khó được, ngày bình thường so răng ho bên người tổng là có người, hoặc là Park Jae Ji, hoặc là Han Se Ảng Dệ Ổng bọn người, chính mình căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể ở chỗ này cùng so răng ho một chỗ, cho nên rất nhiều vấn đề nàng cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể chờ đợi như hôm nay dạng này cơ hội. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn cơ hội khó được. Ly Dệ Ổng Hy trầm mặc một lát, không biết nên làm sao hỏi thăm. Ngươi xem xét, ngươi cũng không phải là nói chuyện phiếm tài liệu, vẫn là ta đến hỏi thăm tốt, ngươi nói trước đi. Bảo hôm nay sự tình đi. So răng ho cười nhẹ, biểu lộ mang theo từng tia yêu thích. Hắn không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy đáng yêu như thế. Hôm nay sự tình ngươi chỉ là. Ly Dệ Ổng Hy rảo hoạt nháy mắt mấy cái, ra vẻ không biết hồi đáp. Hôm nay ngươi làm rất nhiều chuyện sao? So răng ho im lặng hỏi thăm. Đương nhiên, buổi sáng đi học, sau đó, cùng Giang Bi tỷ tỷ đi học tập trang nghệ, buổi chiều thời điểm qua Du Chí Lý, trở về trên đường, đụng phải Sủ A.E. tiền bối, ngươi nói nhiều chuyện không nhiều đâu. Ly Dệ Ổng Hy thuộc như lòng bàn tay đem hôm nay sự tình hết thể báo cáo một lần lợi hại, thật nhiều chuyện A so ta đều bận hiệu, vất vả ngươi. So răng ho phối hợp đưa lên quan tâm. Ly Dệ Ổng Hy mừng rỡ cười cười, sắc mặt nghiêm, thúc giục nói, khắc miệng lưỡi chân trù. Ngươi muốn hỏi cái gì nói thẳng, ngươi biết ta ghét nhất sự tình là cái gì, cũng là thừa nước đục thả câu. Ly Dệ Ổng Hy đột nhiên chuyển biến ngữ khí, để so răng ho đột nhiên có một loại han xệ ảng dệ ổng phụ thể. Quả nhiên, bất kỳ người nào ở chung, đều sẽ lẫn nhau cảm nhiễm, tính cách như thế, người cũng không ngoại lệ bất quá, so răng ho cũng rất ưa thích, chỉ cần cùng mình thích người cùng một chỗ, người yêu hoặc giận, hoặc vui hoặc buồn, trong mắt hắn, đều là tràn đầy yêu. Chương 1850 thư phòng an ủi. Trang nghiêm thư phòng bởi vì ly dệ ổng hy xuất hiện, nhiều một vòng nhu tình, tuy nhiên, không có hồng tụ thiêm hương khêu đèn đánh đêm công, bất quá, hai người rúc vào trước sofa, nhàn nhạt tấm áp lại làm cho lẫn nhau vui mừng. Ta cùng Su A.E. tiền bối là tại một lần điện ảnh hợp tác nhận biết, xem như hợp ý, mới quen đã thân, tuy nhiên, về sau tại không có hợp tác, bất quá, ngày bình thường, liên hệ không gãy, là loại kia có thể tâm sự quan hệ. Su A.E. tiền bối đối với ta mà nói, đã là lão sư. Ta, đồng dạng cũng là một cái có thể tín nhiệm tỷ tỷ, cùng nhà ta người một dạng tồn tại. Ly dệ ổng hy tựa ở so răng ho đầu vai, thổ lộ hết lấy so răng ho lặng lặng nghe ly dệ ổng hy thổ lộ hết. Đối với Su A.E. nhiều một phần hiểu biết, cũng tin tưởng Su A.E. không sẽ đem mình bên này quan hệ để lộ ra qua nguyên lai là dạng này. Bất quá, lúc trở về, vì cái gì giam bi tỷ cùng hắn nói chuyện với nhau thật vui, ngược lại, ngươi lại an tĩnh như thế, làm cho ta một lần cho rằng nàng nhóm mới là bạn. Tốt, mà ngươi mới là người ngoài so răng ho đậu đen rau muống nói, hồi tưởng tình cảnh lúc đó, hắn cảm khái rất nhiều, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ở chung hình thức quỷ dị như vậy hảo hữu, mà cờ kê ai cũng rất khó phát hiện giữa các nàng quan hệ cái này, ngươi liền muốn qua hỏi các nàng, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không biết vì cái gì. Các nàng vừa thấy mặt, cứ như vậy hợp ý, chỉ bất quá trò chuyện một hồi, liền liễu lo không ngừng nói không ngừng, hứng thú yêu thích cũng tương tự như. Vậy, làm đến người ta cũng rất là ghen ghét ly dệ ổng hy không ngừng hâm mộ giảng đạo, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy son giam bi như thế có thể nói, cũng là lúc trước các nàng nhận biết thời điểm, hai người cũng không có như thế nói chuyện rất là hợp ý ly dệ ổng hy không biết, son giam bi cùng mình đàm không đến. Càng nhiều không phải là bởi vì hứng thú, mà là bởi vì chính mình lúc ấy loại kia xấu hổ thân phận đối mặt tình địch, nữ nhân kia có thể thật mở rộng cửa lòng đâu. Ngươi đây là ăn dấm sao? So răng ho đùa đạo ăn dấm, ta cần thiết hay không đu nở dê, không nghĩ tới du chỉ lý bên kia xinh đẹp như vậy, ngươi chỉ sợ phế thật là ít tâm tư đi. Ly dệ ổng hy không muốn nói cùng cái đề tài này đỏ mặt nói sang chuyện khác, đó là đương nhiên, ta vụng trộm nói cho ngươi. Ta đối với ta mỗi một cái chỗ ở đều nha dụng tâm, hy vọng có thể ở thư thái, chỉ ổng đạm dòng nơi này, dù chỉ lý đảo dù, Nhật Bản, Hokkaido, động tĩnh, ả kỳ hạ bạ ra nếu như ngươi có rảnh, ta dẫn ngươi đi bốn phía nhìn xem. Đu nờ dê, ngoài ra, ta hội cho mỗi người các ngươi đưa một ngôi nhà, ngươi muốn ở nơi nào đâu? So răng ho nói về chính mình có hứng thú nhất vấn đề. Cả người tinh thần rất nhiều ly dệ ổng hy nghe được so răng ho nói về lễ vật, trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên, nàng không phải loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân hài. Tuy nhiên nàng biết so răng ho đưa phòng trọ ý nghĩa, phòng trọ đối với so răng ho tới nói, cũng là lễ vật. Loại hành vi này chỉ đối với mình nữ nhân mới sẽ có, nàng không có khả năng không cao hứng. Đây chính là chính mình một mực chờ đợi sự tình, chỉ cần thu hoạch được so răng ho tán thành. Như vậy chính mình khoảng cách cái gia đình này liền càng tiến một bước. Phòng trọ sự tình vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói, ta hiểu ngươi tâm ý bất quá, hiện tại cũng không thích hợp. Tuy nhiên tâm động, nhưng là, trong lòng vẫn như cũ lưu giữ có lý trí, biết trước mắt cũng không thích hợp. Nghi ngươi là lo lắng dạy hụt gì các nàng sao? So răng ho quan tâm hỏi thăm. Ly dệ ổng hy không có phủ nhận, ta mới vừa vặn đại gia đình này không lâu, rất nhiều tỷ muội còn không có tán thành ta. Ngươi ngay cả giam bi tỷ tỷ đều không có đưa, lại muốn tặng cho ta, ta nha lo lắng giam bi tỷ tỷ biết được, sẽ ảnh hưởng giữa chúng ta quan hệ. Hiện tại, trong tỷ muội, ta duy nhất có thể dựa vào cũng là giam bi tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn để cho ta hoàn toàn trở thành bọn tỷ muội không thích tồn tại đi. So răng ho khẽ lắc đầu, dễ ông hy, biết không không có người hội giống như lễ vật bị tất cả mọi người ưa thích, cũng không ai có thể thu hoạch được tất cả mọi người tán thành. Ngươi muốn đạt tới yêu cầu kia, khó hơn lên trời, riêng là ta loại tình huống này, biết không không, ngươi sai, giải quyết gì, nạ, các nàng đều không đa thu hoạch được mọi người tán thành sao? Nói như ngươi vậy, không phải lại dèm pha các nàng sao? Ly dệ ổng hy nhịn không được phản bác, ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều, sao lại có thể như thế đây? So răng ho cười khổ lắc đầu, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn chúng nữ chi. Quan hệ ở giữa, xác thực, mặt ngoài, Azuji, Chojina GNA, mạ dị cầu nghiêm chỉnh trở thành hậu cung tam đại hạch tâm, thế nhưng là, tại chúng nữ tâm lý, lại không phải như thế, các nàng muốn đi đến loại trình độ kia, còn rất dài đường muốn đi đối mặt so răng ho cười khổ. Ly Dệ ổng hy trong lòng giật mình, đồng nhiên ý thức được chính mình quá mức lạc quan, đối với cái nhà này tình huống chỉ sợ cũng không hiểu biết ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhìn ra được, tất cả mọi người tại vì cái. Này nhà cân nhờ à cờ, ta muốn hết thể đều sẽ tốt, ân Ly Dệ ổng hy ôm sát so răng ho, lên tiếng an ủi so răng ho túi đầu hướng về phía Ly Dệ ổng hy ôn nhu cười một tiếng, tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú mấy giây so răng ho giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Ly Dệ ổng hy cũng không hiểu biết, bất quá, nàng lại thông minh không có hỏi thăm, so răng ho không có mở miệng, nói rõ hắn cũng không muốn để cho mình biết được, chính mình. Cần gì phải từ tìm phiền não đâu một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc này sáng sớm, so răng ho liền rời giường bắt đầu bận rộn, khó được Ly Dệ ổng hy trong nhà, so răng ho tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể cho mình người yêu chuẩn bị sáng sớm, đây là hắn thích nhất làm sự tình, đồng dạng, cũng là hy vọng có thể một mực làm sự tình sớm. Giang ho son giam bi đi vào nhà bếp cùng so giang ho thân mật ân cần thăm hỏi nói, đưa lên good morning hôn ngủ có ngon không so giang ho. Quay đầu xông nàng cười một tiếng, quan tâm nói còn tốt, cũng là trò chuyện hơi trễ, một hồi chỉ sợ muốn xin phép nghỉ son giam bi mỉm cười lắc đầu không có công tác lời nói. Không cần thiết qua PE công ty đưa tin, dù sao các ngươi xã trưởng cho ngươi lớn như vậy đặc quyền, không cần không phải rất xin lỗi hắn so răng ho nói đùa ửng, bất quá, liền sợ chúng ta xã trưởng trả lại ngươi phàn nàn a chỉ sợ ngươi liền có phiền phức son giam bi danh mánh nói lẩm bẩm không có việc gì, đại không đáp ứng. Hắn một cái tiểu yêu cầu, thiếu hắn mấy người tình, chỉ cần ngươi qua thư thái, hết thệ cũng không đáng kể so răng ho chẳng hề để ý nói ra. Câu câu tràn ngập đảm đương cùng nồng đậm tình ý son giam bi ôm so giang ho, tựa ở hắn phía sau lưng, trên mặt tràn đầy nồng đậm yêu thương ngươi nhanh đi bên ngoài ở lại đi ngươi ở chỗ này, ta căn bản không có biện pháp nấu cơm a nếu là đói chết ta các bảo bối, ta sẽ đau lòng so giang ho nhẹ nói đạo buồn nôn son giam bi lầm bầm một câu, sau đó, thuận. Theo rời đi so giang ho phía sau lưng, đi đến tủ bắt một bên, bắt đầu hỗ trợ giang ho, đừng quên chuẩn bị thêm một phần. Trong nhà còn có khách đâu son giam bi liếc liếc một chút so giang ho, thuận miệng nhắc nhở biết, bất quá, ta không biết nàng khẩu vị, chỉ có thể dựa theo chúng ta thói quen tiến hành, hy vọng nàng sẽ không chú ý so giang ho nói ra nhập ra tùy tụ, ở nhà ăn cơm, nào có chú ý nhiều như vậy đâu son giam bi nói ra. Chương 1851 đài truyền hình khách đến thăm. Cái này cũng không phải mời khách ăn cơm, trong nhà tự nhiên không có bên ngoài như thế thuận tiện. Không có người hội bắt bẻ một lúc sau, trong nhà lại một lần nữa náo nhiệt lên, Su A-e, Ly Dệ ổng hy lần lượt rời giường, tề tụ ở phòng khách, vừa nói vừa cười bởi vì có khách, hôm nay bữa sáng phong phú một số, so răng ho miệng nói đơn giản, thế nhưng là, lại sẽ không mất lễ phép Su A-e nhìn lấy phong phú bàn ăn xoay, đối với so răng ho chiêu đãi tự nhiên cảm kích, toàn bộ bữa sáng thời gian. Su A-e nụ cười trên mặt liền chưa từng đứt đoạn, nàng đã rất lâu không có cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn điểm tâm, hơn nữa, còn là như thế phong phú bữa sáng bốn người vừa nói vừa cười, thưởng thức so răng ho chuẩn bị sớm một chút, bầu không khí rất hòa hợp, cũng không có bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, liền để lẫn nhau có vẻ hơi xa lạ, tương phản, Su A-e cả người nha hiền hòa, rất nói nhiều để đều có thể chen vào như vậy một chút vui sướng bữa sáng kết thúc, so răng ho đưa ly. Dễ ống hy cùng Su A-e rời đi, sau đó, liền lái xe qua hướng công ty vừa tới công ty, so răng ho liền bị giao cho lạc bộ, bởi vì đêm qua cô nàng đẹp trai Diệu Dè bị tỷ phủn tiến hành tập một tống nghệ, hôm nay thu thị xuất đã đi ra so răng ho cảm thấy rất xin lỗi, chính mình tự hồ đem cái này nhà chuyện trọng yếu quên, hôm qua bởi vì Bè album sự tình, hắn đem chuyện này quên, bất quá, cái này cũng bình thường, công ty đã không phải lần đầu tiên quay chụp phim truyền hình, hắn cũng sớm đã thói quen. Phim truyền hình tống nghệ, đối với hắn mà nói, phim truyền hình thành công là tất nhiên kết quả, hắn căn bản không cần mỗi một lần thủ tống nghệ đều cần chú ý, chỉ cần thu thị suất không thua kém 15, phim truyền hình thủ truyền bá cũng là tác phẩm thành công thế nào so rằng họ trông thấy Tống Hiểu Thắng, trực tiếp hỏi xã trưởng, đây là hôm qua các đại truyền hình lớn phim truyền hình thu thị suất Tống Hiểu Thắng đem tờ đơn đưa cho so rằng họ, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ nhìn thấy Tống Hiểu Thắng biểu lộ, so rằng họ liền biết bộ này phim truyền hình không có gì bất ngờ xảy ra, thu thị suất sẽ không quá thấp túi đầu xem một phen sau so rằng họ yên tâm không ít. Thu thị suất 19%, mặc dù không có trước mấy bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy, bất quá, nhưng cũng tiến vào nhất lưu thu thị suất hàng ngũ, đây mới là tập 1 bằng vào cơ sở này, đằng sau thu thị suất tuyệt đối sẽ không quá thấp cái thành tích này rất không tệ, chúc mừng xã trưởng có xa nở dê tác ra một bộ ưu tú tác phẩm. Tống Hiểu Thắng Xu Nịnh nói, đối với so răng ho rất là sùng bái so răng ho khẽ gật đầu, sau đó, đối Tống Hiểu Thắng nói ra, cảm ơn. Đem tin tức này tại nhân viên công bố, sau này thế nào tuyên truyền hệ nở, các ngươi xuất ra một cái cụ thể phương án phim truyền hình tác phẩm mặc dù trọng yếu, tuyên truyền hệ nở đồng dạng ắt không thể thiếu vâng, ta sẽ mau chóng xuất ra phương án Tống Hiểu Thắng đáp ứng, ngươi bận biểu so răng ho sông Tống Hiểu Thắng cười cười so răng ho rời đi lạc bộ, cả người ngóc đầu. Lên, tâm tình rất không tệ hướng đi thang máy, lại thu hoạch một bộ tác phẩm thành công, đối với mình đối với tinh không tới nói. Đều mang ý nghĩa thành công tinh không công ty thực lực có tăng tiến mấy phần đốt cửa thang máy đột nhiên bị mở ra sớm. Sun A tỷ, nhật viện tỷ so răng ho nhìn thấy đứng trong thang máy Kim Sun A cùng Dung Hai Dệm, cười cùng hai người chào hỏi sớm. Răng ho, công ty khách đến thăm người người cũng đi gặp một lần đi Kim Sun A hướng về phía so răng ho vây tay. Giải thích nói là ai A sớm như vậy liền tới bái phỏng, tựa hồ có chút quá gấp đi so răng ho mang theo nghi vấn đi vào thang máy. Đầu đen rau muống một câu Kim Sun A cùng Dung Hai Dệm nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có phản ứng so răng ho ngốc trệ một lát xấu hổ giận dữ tại chết, hoàn toàn trung thực xuống tới anh hùng hào kiệt quay chụp kế hoạch đã định tại Nga Imu NG8 than NG11 khai mạc, công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, bất quá, liền đang chuẩn bị khởi động máy còn có một. Tuần thời điểm, tiết mục tổ đột nhiên nên đón một vị ngoại ý muốn khách nhân tại tinh không công ty lầu 3 phòng họp. So Giang Ho, Kim Sun A, Dung Hai Dệm tiếp đãi vị khách nhân này, đối với vị khách nhân này, đối với hắn bản thân, tinh không công ty nhà lạ lẫm, thế nhưng là, đối với hắn chức vụ tinh không công ty cũng không xa lạ gì, tương phản, lẫn nhau còn rất quen thuộc thôi cục trưởng, không biết ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đâu Kim Sun A khách sáo hoan nghênh đạo đến người thân. Phận rất đặc thù, là SBS Tống Nghệ Cục Phó Cục trưởng, là năm nay mới bên trên làm Phó Cục trưởng. Hán thượng nhất nhở mở chính là cùng tình không công ty từng có hợp tác, có câu nói, vua nào triều thần ấy, hôm nay đột nhiên bái phỏng, so răng ho các loại trong lòng người không thể không lưu tâm, nha lo lắng hắn sẽ cho công ty chơi ngang nở dê chân ảnh hưởng song phương về sau hợp tác may mắn là, cho tới bây giờ đến tinh không công ty về sau, người cục trưởng này thái độ một mực rất hòa thuận, để mọi người an tâm không ít kim quản lý, ta lần này đến chủ yếu có hai cái mục đích, cái thứ nhất đâu, cũng là hy vọng chúng ta song phương tại những ngày tháng sau này bên trong có thể tiếp tục hợp tác ta từ ta tiền nhiệm nơi đó biết quý phương cùng công ty của chúng ta hợp tác một mực rất tốt, ta nha hy vọng có thể một mực hợp tác xuống dưới thôi cục trưởng cũng không có bưng giá đỡ, rất là hòa khí nói rõ chính mình ý đồ đến, nói chuyện quá trình bên trong, mang trên mặt ý cười, để ngươi có thể cảm nhận được đối phương thành ý so răng ho một mực đều chú ý tới đối phương biểu lộ, nghe xong hắn loại lời này, tâm lý cho đối phương đánh lên nham hiểm đánh dấu, loại người này thực tế nha không dễ tiếp xúc, bất quá, chỉ cần không tổn hại lợi ích, như vậy, trên thực tế cũng có thể chung sống hòa bình, chỉ bất quá muốn thâm giao, chỉ sợ rất khó cùng SBS hợp tác, chúng ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần giá tiền phù hợp, chúng ta hội ưu tiên hợp tác với quý đài Kim Sun A khách sáo giảng đạo so. Giang Ho có thể minh bạch đạo lý. Tại cửa hàng đã lịch luyện nhiều năm như vậy Kim Sun A lại như thế nào không hiểu đâu, không xa không gần thái độ đủ để chứng minh nàng và so răng ho ý nghĩ nhất trí hạ hạ, yên tâm, đài truyền hình chúng ta tuyệt đối sẽ nỗ lực các loại giá trị giá tiền, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể cầm được ra ưu tú tác phẩm thôi cục trưởng cười ha hạ giảng đạo tự nhiên, cục trưởng hẳn phải biết, tinh không công ty tác phẩm đều là đi qua thị trường nghiệm chứng. Khán giả ưa thích. Chúng ta mới có thể đưa lên đến đài truyền hình, không phải vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán ra, cho nên, ngươi xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem không hảo tác phẩm bán đi so răng ho hồi đáp thôi bộ trưởng ánh mắt nhắm lại, không nghĩ tới lại bị So Giang Ho đem nhất quân, không khỏi nhìn một chút So Giang Ho, đối mặt So Giang Ho nụ cười, khẽ gật đầu. Hiện tại người nào không biết Tinh Không Công Ty là một tòa chưa khai phát hoàn toàn bảo sơn, khác không nói. Trước, liền nói Tinh Không Công Ty quan phương đứng, ai có thể nghĩ đến vẹn vẹn không đến 2 năm phát triển, bây giờ tinh không nhân viên xem lượng thậm chí có thể cùng các đại truyền hình lớn nhân viên đánh đồng, thậm chí, một cái chút thời gian xem lượng muốn so cực đại nhiệt môn đứng còn nhiều hơn, nếu như không phải là bởi vì Tinh Không Công Ty nhân viên chỉ là vì Tinh Không Công Ty phục vụ, chỉ sợ, nó giá trị còn muốn vượt lên vô số lần, bất quá, chỉ bằng mượn hiện tại, tinh không nhân viên mỗi tháng tiền quảng cáo đều cao đến mấy ngàn vạn hàn nguyên, đây đối với một cái lấy công ty đứng tới nói, đã đủ để cho người đỏ mắt.